Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của chuyện đột nhiên cùng vai ác. Chương 16 ta thừa tướng. Trăm dặm ranh giới mất đi, 10 vạn tướng sĩ bỏ mình, Hồ Phá Lỗ tự nhiên không thể thoái thác tội của mình. Huống chi hắn từng là Tả Khang một tay dìu dắt, tuy xa ở biên quan, vô pháp ảnh hưởng trong kinh thế cục, nhưng Giả Tiến Trung chính là không quen nhìn hắn. Không quen nhìn về không quen nhìn, hắn lại không dám đối Hồ Phá Lỗ làm được quá phận. Mông Càng tóm lại là muốn người đánh. Giả Tiến Trung sử cái ánh mắt Lục Tiễn thấy thế tiến lên, vân vân Hồ Phá Lỗ trị binh không nghiêm, phải làm cách chức điều tra. Này bất quá là mượn cơ hội gõ một phen Tạ Thanh Bình cùng Đoạn Tuân mà thôi. Đoạn Tuân vừa nghe quả nhiên nóng nảy, đang muốn phản bác khi chợt thấy phía trước kia Tập Hồng Y hơi hơi vừa động. Hắn trong lòng biết sư muội tính liệt, chỉ sợ lần này thượng triều bệnh tình lại sẽ nghiêm trọng vài phần, trong lòng càng thêm nôn nóng. Ở triều quan trong mắt Tả tướng vẫn luôn là cái mỹ nhân, một cái táo bạo mỹ nhân. Hiện giờ hơn tháng không thấy, nàng trở nên gầy yếu tái nhợt, lại không tổn hao gì mỹ mạo, ngọc cốt thuyết cơ giấu ở một bộ hồng y dưới, càng thêm phong lưu huyền truyền. Nhưng mà như vậy mỹ mạo lại không thể che giấu nàng so hòa còn liệt táo bạo tính cách. Từng có người cùng Tả tướng chính kiến bất hòa, bị nàng dùng nhất hoa lệ cầm tú từ ngữ trau chuốt mắng tẫn tổ tông 18 đại, cuối cùng tức giận đến hộc máu tam thăng, đương trường cáo lão hồi hương. Như vậy thảm thống tiền lệ không thể nghi ngờ cấp triều quan nhóm để lại thật lớn bóng ma tâm lý. Bọn họ nơm nớp lo sợ, nín thở ngưng thần, đều đang chờ Tả tướng đại nhân làm khó dễ, sử quan cũng chuyên nghiệp mà móc ra bút chuẩn bị ký lục một hồi xuất sắc việt luân mắng trưởng. Hồng y mỹ nhân hơi cho mày, thấp khụ một tiếng, thập phần đáng thương. Sử quan kích động mà xoa nổi lên tay. Mỹ nhân môi đỏ khẽ mở. Triều quan nhóm ngừng lại rồi khí. Nàng nói quá nhẹ ấn lệ, đương sát. Tiểu hoàng đế vui vẻ mà cô lấy trưởng, rất là cổ động, lão sư nói rất đúng. Giả Tiến Trung kinh ngạc bất chấp rất nhiều, đương trường giữ chặt tiểu hoàng đế tay, nói bệ hạ không thể giết a. Hắn rốt đặc cán mai, nhưng cũng biết được lợi hại, một khi Hồ Phá Lỗ đã chết biên cương không người bảo hộ, Mông Càng lớn quân Nam Hạ, đến lúc đó hắn vinh hoa phú quý liền như hư không bọt biển, từ đây không còn nữa tồn tại. Tiểu hoàng đế đô khởi miệng thập phần buồn rầu, lão sư nói muốn sát á phụ nói không cần sát vậy phải làm sao bây giờ đâu. Nàng ánh mắt sáng lên tự cho là nghĩ ra một cái tuyệt hảo chủ ý, nếu không đem hắn cấp tách ra, lão sư á phụ một người một nửa, như vậy liền được rồi. Lục Tiễn nhíu mày, nếu giết Hồ Phá Lỗ, người nào thủ biên cảnh? Thanh Bình chừng lớn mắt thập phần kinh ngạc mà nói, không phải muốn đem hắn cách chức điều tra sao? Ta còn tưởng rằng Lục đại nhân trong lòng sớm có đại tướng người được chọn. Giả Tiến Trung mặt trầm xuống, hắn nguyên bản cũng không nghĩ đem Hồ Phá Lỗ thế nào, chỉ là tưởng đãi Minh Đức đảng nhân vi Hồ Phá Lỗ tiến gián, lại nhân cơ hội gõ một phen, không nghĩ tới Thanh Bình không ấn lẽ thường ra bài thế nhưng muốn đem Hồ Phá Lỗ xử tử. Cứ như vậy công thủ tương dễ, chính mình ngược lại thành muốn bảo Hồ Phá Lỗ kia một phương. Cố tình tiểu hoàng đế ngẩng đầu thấy hắn biểu tình lãnh đạm, kéo kéo hắn tay áo, nói á phụ ngươi không vui sao? Ta đem Hồ Phá Lỗ đầu cùng nửa người trên để lại cho ngươi được không? Ai, bất quá cứ như vậy, lão sư cũng chỉ có thể bắt được hai cái đùi. Giả Tiến Trung miễn cưỡng bài trừ một cái cười, đối tiểu hoàng đế nói, bệ hạ ta cái gì cũng không cần, khiến cho hắn hảo hảo ngốc tại Bắc Cảnh, được không? Thanh Bình được tiện nghi cũng không hề khoe mẽ, hợp lại tay áo lại đứng trở về, nhìn triều quan tiếp tục thảo luận chính sự. Cái thứ hai đại sự, là Giang Chiết cướp biển Tần Phát đều chỉ huy tư Giang Hải Bình Thượng Thư, thỉnh cầu triều đình hạ bát 200 vạn lượng bạc trắng, lấy sửa chữa và chế tạo quân hạm. Giả Tiến Trung không quan tâm cái gì cướp biển, nhưng là tưởng tượng đến kia 200 vạn lượng bạc trắng, liền híp mắt cười, nói Giang Đô Tư yêu quốc yêu dân, cái này tự nhiên là muốn duẫn, có phải hay không, bệ hạ. Tiểu hoàng đế nhìn chằm chằm Thanh Bình, nhìn chằm chằm đến chính nhập thần, nghe vậy gật gật đầu thuận miệng nói, đúng đúng, duẫn. Đoạn Tuân đứng dậy, ta hộ bộ tự nhiên có thể ra cái này tiền, bất quá sửa chữa và chế tạo quân hạm việc cần thiết từ ta hộ bộ một tay xử lý. Công bộ thượng thư Triệu Tùng Bách không chịu làm, Đoạn đại nhân nói như vậy, là xem thường chúng ta công bộ sao. Thanh Bình biết Đoạn Tuân tính toán, nếu ấn bình thường trình tự, hộ bộ chi ngân sách công bộ an bài kiến tạo, nhưng là hiện giờ công bộ ở Giả Tiến Trung trong tay, này 200 vạn bạc trắng chảy vào đi liền không biết có thể có bao nhiêu dùng ở tạo trên thuyền. Làm ẩu, mối họa vô cùng, binh lính, bá tánh đều có khả năng bởi vậy gặp nạn. Đoạn Tuân liếc xéo hắn một cái, chính là xem thường. Triệu Tùng Bách giận dữ, Đoạn Linh Thư. Đoạn Tuân ngoác ngoác môi, Triệu đại nhân, trong triều đình, chớ có mất dáng vẻ. công bộ đặt mua cũng chưa chắc không thể, bất quá cần thiết từ ta hộ bộ giám sát, chữ trắng chữ màu đen, hạng nhất hạng chi ra đều viết đến rõ ràng. Bằng không cái này tiền các ngươi thưởng cũng đừng nghĩ. Giả Tiến Trung âm thanh lạnh lùng nói, lớn mật hoàng thượng nói ngươi cũng không nghe sao. Tiểu hoàng đế nhìn thoáng qua Giả Tiến Trung, ra dáng ra hình mà hô một tiếng, lớn mật. Ái khanh ngươi lớn mật, đáng tiếc nàng thanh âm non nớt, nãi thanh nãi khí, một chút đều nghe không ra cái gì đế vương uy nghi. Giả Tiến Trung thực bất đắc dĩ, tiểu tổ tông, lúc này ngươi liền không cần dùng ái khanh cái này từ lạp. Thần tự nhiên không dám kháng mệnh, Đoạn Tuân sắc mặt bằng phẳng, bất quá giám sát việc từ xưa liền có tiền lệ. Lục Tiễn tranh phong tương đối, giám sát sử vẫn luôn là thánh thượng khâm định, ta chưa bao giờ nghe qua hộ bộ hành giám sát chi quyền, Đoạn đại nhân không khỏi quản được quá rộng. Giả Tiến Trung nhìn Lục Tiễn cười đến thực hiền lành, đối tương lai con rể rất là vừa lòng. Đoạn Tuân hừ lạnh một tiếng, kia cũng không tới phiên các ngươi binh bộ tới làm. Ám hương phất động, trầm mặc đã lâu người đột nhiên đứng dậy, chậm rãi nói, thần chờ lệnh. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn điện thượng người, mắt phượng híp lại, ánh mắt thanh triệt thấy đáy. Tiểu hoàng đế vì sắc đẹp sở hoặc ngốc lăng lăng mà nói, duẫn. Giả Tiến Trung sắc mặt đen nhánh, âm ngoan mà nhìn chằm chằm dưới bậc nữ nhân. Mà thanh bình nghiêm nghị không sợ, nhìn thẳng hắn. Sinh không khom lưng, chết không cúi đầu. Giả Tiến Trung xem qua rất nhiều người như vậy, nhưng là cuối cùng, những người đó đều đã thành một nắm đất vàng. Hắn phụng dưỡng hoàng đế rất nhiều năm, triều đình đấu tranh cũng xem qua rất nhiều, biết đáng sợ nhất không phải này đó thẳng ngơ ngác con mọt sách, mà là nhìn như không chớp mắt tiểu nhân vật tỉ như chính hắn. Hiện tại Tạ Thanh Bình cũng không đáng sợ. Nghĩ vậy một chút, Giả Tiến Trung lại nở nụ cười. Hắn vốn là sinh đến hòa ái từ thiện, cười liền càng thêm dễ thân, tựa như chùa miếu thường nở nụ cười Phật Đà giống nhau. Từ ngày ấy bị Tạ Thanh Bình đuổi ra tới, hắn liền âm thầm thề, muốn cho người này muốn sống không được muốn chết không xong, làm nàng vừa nhớ tới ngày đó việc làm, liền hối hận không thôi, thống khổ khó làm. Thanh Bình nhìn hắn một cái cúi đầu, không nói chuyện nữa. Hôm nay triển lộ mũi nhọn đều không phải là nàng dự kiến trong vòng, nhưng vì nước vì dân, nàng cũng không thể không vì. Điểm này thượng nàng cùng nguyên chủ vô nhị. Lâm triều phương tất, Thanh Bình liền giác có chút khí hư, chỉ đi rồi một bước trước mắt đó là một trận đen nhánh, thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống. Thân thể này, xác thật không được tốt. Đoạn Tuân vốn là vẫn luôn chú ý nàng, hiện giờ thấy nàng sắc mặt cực kỳ bạch, vội đi lên trước đem nàng đỡ lấy, lại cấp lại tức mà oán trách, ai làm ngươi bệnh còn chưa hết liền cấp hừng hực mà ra tới Lâm triều. Thanh Bình chống Đoạn Tuân tay, đến choáng váng cảm giác biến mất mới cười khổ, này không phải sợ ngươi một cây chẳng chống vững nhà. Ta mới không sợ bọn họ. Hai người lẫn nhau nâng đi ra đại điện, lại thấy Lục Tiễn xa xa đứng ở bên ngoài, nghiêng đầu nhìn phía bên này, trong mắt ẩn có lo lắng chi sắc. Đoạn Tuân không chút nào yếu thế, hung hăng chừng mắt nhìn trở về. Thanh Bình lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, sau đó đối Đoạn Tuân nói, sư huynh, ngươi còn nhớ rõ chúng ta vừa tới kinh thành khi sự sao? Đoạn Tuân gật đầu, đương nhiên nhớ rõ. 10 năm trước ba cái cùng trường mấy năm người trẻ tuổi sơ đến Lạc An tạm trú ở ngoại ô tiểu trong khách sạn. Bọn họ tuy ra thế hiền hách lại nghèo kết hủ lậu thật sự, đem trên người sở hữu tiền ghé vào một chỗ cũng không có nhiều ít, tự nhiên ăn không nổi khách điếm cung cấp đồ ăn. May mà ba người đều dài quá một bộ hảo túi ra, nói mấy câu liền từ lão bản chỗ đó mượn đến tiểu táo chuẩn bị chính mình nấu ăn. Thanh Bình khóe môi hơi kiều, khi đó là Tử Vũ phụ trách thu mua nguyên liệu nấu ăn, chúng ta nguyên tưởng rằng sẽ mỗi ngày trà xanh đạm cơm, lại không nghĩ cơ hồ mỗi ngày trên bàn cơm đều sẽ xuất hiện một đuôi mới mẻ cá. Đoạn Tuân nhớ cập niên thiếu quá vãng, cũng cười khẽ ra tiếng, chúng ta hỏi hắn nơi nào tới cá, hắn chỉ tao mặt nói là trong sông câu, chúng ta không tin, cho rằng hắn ngầm đi theo phụ thân ngươi mượn tiền, liền trộm theo đuôi ở hắn mặt sau, kết quả phát hiện là cái bán cá cô nương đối hắn phương tâm ám hứa, mỗi lần đều ngạnh đưa cho hắn một cái cá. Hắn dừng một chút hỏi, sư muội, ngươi cùng ta nói cái này làm gì? Chúng ta quen biết 20 năm, ngươi còn không rõ ràng lắm Tử Vũ nhân phẩm sao? Thanh Bình nhìn Lục Tiễn rời đi bóng dáng, trong thanh âm mang vài phần cảm khái, nhìn đến cùng chính mình mong muốn bất đồng đồ vật, sau đó vọng thêm suy đoán, hiểu lầm đó là như vậy sinh ra, không phải sao. Đoạn Tuân đồng tử co chặt ngươi, là nói. Nhưng liền lão sư đều nói hắn. Thanh Bình lắc đầu, vọng chắc vô ích, ta không nghĩ cùng hắn là địch. Đúng rồi, lần này đoạt lấy giám sát sử chi vị, Giả Tiến Trung tất nhiên khí hận, nghĩ đến sau đó không lâu liền sẽ đối với người ta động thủ, chúng ta cần thiết tiểu tâm cẩn thận mặc làm hắn bắt lấy nhược điểm. Ta biết, đến Quảng Thành môn khi, bọn họ mới phát hiện sớm có người ở đàng kia chờ. Giả Tiến Trung cười tủm tỉm mà nói, tả tướng đại nhân, hoàng thượng tuyên chỉ làm ngài đi hậu hoa viên thấy nàng. Đoạn Tuân chau mày, tả tướng bệnh thể chưa lành, thân mình thiếu dai, không nên lại làm lụng vất vả đi lại. Giả Tiến Trung ngoài cười nhưng trong không cười, đây chính là thánh lệnh, nô gia cũng không dám cãi lời. Thanh Bình gật đầu, ta đi. Nàng chiều Đoạn Tuân nói, làm phiền sư huynh đi ta phủ đệ một chuyến, nói cho Mặc Nhiên không cần chờ ta. Tiếp theo liền đối với Giả Tiến Trung nói, Giả công công thỉnh bãi. Chương 17 ta thừa tướng. Ngày cao chiều ấm dương chiếu rọi ở nữ nhân tái nhợt trên mặt, vì này tăng thêm vài phần trong suốt như nhau trăng non sinh vững. Giả Tiến Trung lại phi thương hương tiếc ngọc người, chỉ nói kia tả tướng thỉnh đi. Cung lầu lân thứ, bàn bàn khuân khuân, hành lang eo lụa hồi, mái nha cao mổ. Thanh Bình đi được rất chậm, bước đi nhàn nhã, thần thái thong dong, xem nhẹ trắng bệch như tờ giấy sắc mặt, nàng giống như chỉ là một người bình thường du khách chính tế thưởng cung tường nộn liễu. Giả Tiến Trung cười đến giống chi cáo già, tả tướng, thân mình còn tốt hơn một chút. Thanh Bình thanh âm lãnh đạm khá hơn nhiều. Tả tướng vẫn là muốn nhiều yêu quý thân thể nha, lần này bị bệnh bệ hạ nhưng thương tâm khẩn đâu. Công công đừng lo lắng, ngài còn sống, ta tự nhiên không dám chết. Thanh Bình mân khẩn môi, không lại phản ứng Giả Tiến Trung. Đảo không phải nàng tưởng làm bộ nguyên thân như vậy kiêu căng bộ dáng tới, thật sự là thân mình quá mức suy yếu, trước mắt từng đợt mờ, liền nói chuyện cũng cần hao hết khí lực. Bên tai ong ong vang, thật giống như mấy trăm chỉ muỗi ở nàng bên cạnh chuyển động. Này tư vị xác thật khó chịu, nhưng đều không phải là không thể chịu đựng. Mỗi khi Thanh Bình cảm thấy khó chịu khi tổng hội không tự giác nghĩ đến Cố Tây Nguyệt. Ở gặp được Cố Tây Nguyệt phía trước, nàng nhân sinh tựa như minh mông vô bờ cánh đồng hoang vu, chỗ trống thảm đạm, hơn nữa liếc mắt một cái là có thể vọng đến trung điểm. Nàng chi thiên mệnh cứu vạn người, cuối cùng thoát ly nhân thế trầm luân. Nhưng Cố Tây Nguyệt lại là một cái ngoài ý muốn, là nàng sớm đã tính người tốt sinh chung xuất hiện một cái biến số. Giống một đóa tươi đẹp vô cùng hoa, đột nhiên lớn lên ở trống không vùng quê thượng. Nàng nhìn qua kiều nhu, mỹ lệ lại yếu ớt, Thanh Bình trong lòng biết nàng trên thực tế cường đại lại giàu hoạt, lại vẫn là nhịn không được tiếp cận, vì nàng chắn đi sở hữu mưa gió, thật cẩn thận mà tưới che chở. Nàng cảm thấy chính mình không yêu Cố Tây Nguyệt, nhưng là tổng nhịn không được đối nàng hảo. Đại khái là cảm thấy cái này ngoài ý muốn, thực sự tốt đẹp đi. Ngự hoa viên trung, phồn hoa tựa cẩm, muôn hồng nghìn tía. Cố Tây Nguyệt ngồi ở bách hoa bên trong chiều nàng phất tay, hưng phấn mà kêu, lão sư. Lão sư, Thanh Bình trong mắt hiện lên một mặt ấm áp, bước chân không khỏi nhanh vài phần. Trên đời sở hữu hoa đều là nàng, trên đời sở hữu hoa đều không kịp nàng. Tiểu hoàng đế tung ta tung tăng mà chạy tới, một phen ôm Thanh Bình eo chui đầu vào nàng trong lòng ngực, thỏa mãn mà hút khẩu trên người nàng lãnh hương, nói, lão sư ta rất nhớ ngươi. Nàng ngẩng đầu, mắt trông mong mà nhìn Thanh Bình, hỏi, ngươi tưởng ta sao? Lão sư, Thanh Bình trầm mặc một lát mới nói, không nghĩ. Tiểu hoàng đế miệng một phiết, trong mắt thủy quang lập lòe, dường như lập tức liền phải khóc ra tới. Bất quá nàng thực mau liền tỉnh lại lên, nói, lão sư. Ngươi xem ta cho ngươi chuẩn bị cái gì? Một trận đàn cổ lẳng lặng nằm ở bụi hoa chi gian. Cầm thân đen nhánh ở dưới ánh mặt trời hiện ra kim thạch ánh sáng. Thanh Bình thủy tay một bát cầm huyền khẽ run, phát ra không triệt nhẹ nhàng chi sắc. Nàng khóe môi hơi kiều, nói, là giá hảo cầm. Tiểu hoàng đế nằm ở án thượng, tay chống đầu, si ngốc nhìn hồng y tể tướng, làm nũng nói, lão sư, ngươi cho ta đạn đầu khúc được không? Muốn nghe cái gì? Phượng cầu hoàng, tay hơi hơi một đốn, tiếp theo liền nước chảy mây trôi vỗ khởi cầm tới. Tiếng đàn huyền truyền liên miên, như minh bội hoàn. Tiểu hoàng đế lại chỉ mắt trông mong mà nhìn trước người người, đảo cô phụ như vậy hảo tiếng đàn. Tiếng đàn phương kết thúc, tiểu hoàng đế liền bắt đầu bốn phía thổi phồng, lão sư, người đạn đến thật là quá dễ nghe. Câu nói kia gọi là gì tới, vòng lương ba ngày, không dứt bên tai. Thanh Bình cười như không cười mà nhìn nàng một cái, hỏi, bệ hạ nhưng biết được này đầu khúc tên gọi là gì sao? Tiểu hoàng đế sừng sốt, không phải phượng cầu hoàng sao? Thanh Bình khe khẽ thở dài, kéo tay nàng, ở nàng lòng bàn tay thượng viết xuống ba chữ, là đem trọng tử, bệ hạ hiểu chưa? Tiểu hoàng đế đô khởi miệng, cái gì đem trọng tử nha, ta cũng chưa nghe qua. Thanh Bình lắc đầu, một bên ở trên tay nàng hoa, một bên thì thầm, đem trọng tử hề, vô dụ ta thường, trước kia đã dạy bệ hạ, ngài đã quên sao? Ta đã quên sao? Tiểu hoàng đế ủy khuất ba ba, chấm chấm trăm công ngàn việc, đương nhiên sẽ không nhớ rõ loại đồ vật này. Thanh Bình bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, lấy tiểu hoàng đế không chút nào biện pháp. Giả Tiến Trung một bên nhìn lại rất vui vẻ, hoàng đế càng không học vấn không nghề nghiệp, hắn càng là như cá gặp nước. Cuối cùng tiểu hoàng đế một hai phải dùng cầm đưa tiễn, nói cái gì lấy cầm dụ tình, Liêu gửi tương tư Thanh Bình bị nàng cuốn lấy bất đắc dĩ, chỉ phải ứng, làm tiểu thái giám cõng cầm một đường đưa đến Quảng Thành Môn. Cùng Cố Tây Nguyệt ở bên nhau khi nàng cũng không cảm thấy mệt, nhưng Tiến Cỗ Kiệu cả người liền như mất thủy cá giống nhau cuộn thành một đoàn, một tay gắt gao nắm lấy ngực Huyền trước vạt áo tái nhợt mờ u bàn tay thượng gân xanh bính ra. Nàng mồm to mà thở phì phò, mắt phượng buông xuống, trong mắt mất đi thần thái. Mặc Nhiên chờ ở phụ cửa, đã chờ lâu ngày, vừa thấy kia xanh đầm kiệu nhỏ từ từ lại đây, vội dặn dò hạ nhân đi nhiệt hảo đồ ăn. Cỗ Kiệu dừng lại sau hồi lâu không thấy động tĩnh, Mặc Nhiên để sát vào, khom người hỏi, đại nhân. Không người trả lời, nàng nhất thời hoảng sợ, duỗi tay muốn đi vén rèm lên. Một con so ngọc thạch càng muốn tái nhật tay từ giữa vươn, đè lại nàng. Kia tay lạnh lẽo đến xương, làm nàng không khỏi đánh cái rùng mình. Thanh Bình chậm rãi từ giữa đi ra, nhàn nhạt nói, bên trong có giá cầm, phóng tới ta phòng ngủ đi. Nàng ngừng lại một chút nhịn không được lại dặn dò, cẩn thận điểm, đừng tổn thương. 2 tháng qua đi, 20 chiếc chế tác hoàn mỹ quân hạm vùng Duyên Hải nói hướng Nam. Vân Phàm đi xa theo gió vượt sóng. Thanh Bình ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, nói, Hải Thuyền an bình, từ đây nhưng thủ. Đoạn Tuần Ý cười ngâm ngâm, ít nhiều yêu quốc yêu dân Tả tướng đại nhân. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà sái với mặt biển, nước gợn lân lân, như thịnh một xuyên toái kim. Thanh Bình đoàn người đang chuẩn bị chiết thân rời đi cảng, nàng ngẩng đầu thấy Đoạn Tuân không được chiều Mặc Nhiên nháy mắt, không khỏi có chút buồn cười, muốn hẹn hò chính mình tìm cái địa phương đi, đừng ngay trước mặt ta khoe khoang. Mặc Nhiên đỏ mặt sân Đoạn Tuân liếc mắt một cái, thấp giọng nói, đại nhân, ngài nói cái gì nha? Các ngươi ngày thường gặp mặt cũng không nhiều lắm, hôm nay khó được có rảnh, liền cùng nhau tụ tụ đi. Thanh Bình ánh mắt rơi xuống nàng trên đầu cây châm thượng, lắc lắc đầu, bằng không ta vừa lên triều liền gặp được một cái tưởng niệm thành tật, một hồi ra lại gặp phải một cái thuốc và kim châm cứu vô y ai. Mặc Nhiên tao đến đầy mặt đỏ ửng, Đoạn Tuân nhưng thật ra vui tươi hớn hở, một phen giữ chặt tay nàng, nói, sư muội thật là hào phóng, kia hôm nay Nhiên Nhi liền về ta. Thanh Bình gật đầu, các ngươi tùy ý du ngoạn, ta chính mình trở về. Nàng không có lập tức hồi phủ, ngược lại ở Lạc An đầu đường bước chậm mà đi. Người đi đường hy nhương, xe như nước chảy, nếu không có Tiến Đảng loạn chính cũng là thịnh thế chi tượng. Mấy ngày nay Giả Tiến Trung mấy phen tưởng tìm bọn họ phiền toái, lại bị bọn họ nhất nhất hóa giải, nhưng là hiện tại tình thế tóm lại bất lợi, cũng không biết khi nào có thể tìm được cơ hội tốt. Ngày xưa Tào Công tiến chín tích, sáng nay Giả Vương dục chịu thiền. Một tiếng non nớt đồng ngữ đem nàng từ trầm tư chung gọi hồi, Thanh Bình nghỉ chân lắng nghe, càng nghe trong lòng càng kinh, này rõ ràng là đang mắng Giả Tiến Trung, hơn nữa cọc cọc tội trạng thanh số đến rõ ràng. Này bài hát các ngươi từ nơi nào học được? Nàng tiến lên run giọng hỏi kia mấy cái tiểu đồng. Ta cũng không biết nha, mấy ngày nay mọi người đều ở sướng, tì tì chưa từng nghe qua sao. Thanh Bình mồ hôi lạnh như nước vội vàng trở về chạy đi, nàng đến chạy nhanh đi tìm Đoạn Tuân. Bọn họ cơ hội còn chưa tới, nhưng là Giả Tiến Trung cơ hội đã tới rồi. Chương 18 ta thừa tướng. Mấy ngày nay nàng cùng Giả Tiến Trung vẫn luôn âm thầm đánh cờ, nhưng rốt cuộc không có xé rách ra mặt. Minh Đức thư viện chiếu sáng thiên hạ sĩ tử, Giả Tiến Trung không muốn bị người trong thiên hạ chửi rủa, ít nhất bên ngoài thượng phải có cái hảo thanh danh. Vì thế giữa bọn họ cánh đạt thành một loại kỳ diệu cân bằng. Ở không bắt được nhược điểm phía trước, Giả Tiến Trung sẽ không dễ dàng động thủ, nàng phía trước sở dựa vào cũng bất quá là điểm này. Nhưng hiện giờ hết thảy lại thay đổi. Ca dao đếm kỹ Giả Tiến Trung tội trạng, tự tự biêm cốt những câu chu tâm, giống như một phen sắc nhọn chùy thủ, đưa bọn họ phía trước cân bằng đâm thủng. Đồ nghèo mà chùy thấy, chỉ là hiến đồ không phải nàng, cũng không phải Giả Tiến Trung, mà là giấu ở chỗ tối người thứ ba. Thanh Bình không đi bao lâu, chính gặp gỡ Mặc Nhiên bạch mặt chạy tới. Đại nhân, nàng vừa thấy Thanh Bình, nước mắt liền chảy xuống dưới, vừa mới đột nhiên lao ra một đám long võ vệ, đem Linh Thư bắt đi. Nói hắn tư giao tạo phản, nhiễu loạn thánh nghe. Tây Tĩnh pháp lệnh chung, bịa đặt hoặc chúng tội danh, khả đại khả tiểu toàn bằng đại lý tự cùng hình bộ bình phán. Nhưng là đại lý tự cùng hình bộ tất cả tại Giả Tiến Trung trong tay, còn có long võ vệ nếu ra tay, thuyết minh Giả Tiến Trung đã sẽ không thiện việc này. Trong triều đại thần quá nhiều cùng Giả Tiến Trung có ích lợi cấu kết, vì tự thân, bọn họ cũng sẽ nghe lệnh với hắn. Chuẩn bị ngựa ta tiến cung diện thánh, thấy tiểu hoàng đế có lẽ tác dụng không lớn, lại là nàng duy nhất có thể nghĩ đến phá giải phương pháp. Nếu không có dựa vào ngoại vật, phù du như thế nào có thể lay động đại thụ. Tuấn mã như điện chạy như bay thẳng đến quảng thành môn. Lớn mật, đến cửa cung còn không xuống ngựa. Hộ vệ cầm súng đứng ở cửa, mũi thương hướng phía trước, tưởng đêm này to gan lớn mật khách không mời mà đến cấp chọn xuống ngựa. Nhưng không ngờ người trên ngựa một cái khom lưng, nhưng người dán ở trên lưng ngựa một phen liền đoạt qua súng của hắn. Lớn mật, bắn tên. Hắn vừa định hạ lệnh, lại bị một cái lão hộ vệ giữ chặt. Ngươi điên rồi sao? Không phát hiện đó là tả tướng đại nhân. Tả tướng có thể ở trong cung trì mã. Mới tới tiểu hộ vệ ấp úng, chính là nàng cầm giới vào cung. Lời còn chưa dứt, thương như hàn tinh, thẳng tắp chiều hắn bay lại đây, cắm ở hắn chân bên. Tiểu hộ vệ cúi đầu vừa thấy, trên trán tức khắc mồ hôi lạnh ròng ròng. Trường thương xuống đất ba thức, dưới chân đá xanh trên sàn nhà che kín mạng nhện giống nhau toái ngân. Lập tức nữ tử quay đầu lại nhìn hắn một cái, ánh mắt lăng liệt như băng, giống như địa phủ Tu La. Ai ai nói tả tướng là cái văn nhược thư sinh. Thanh Bình một đường giá mã đến Kim Long Điện phụ cận, xuống ngựa sau hỏi thái giám, mới biết tiểu hoàng đế giờ phút này đang ở Hạm Phi Tầm Điện tìm hoan. Tiểu hoàng đế tính hoang dâm, hảo nữ sắc, tuy rằng luôn miệng nói luyến mộ lão sư, nhưng hậu cung mỹ nhân một cái cũng không ít. Trong đó Hạm Phi đó là nhất được sùng ái một vị. Hạm Phi khí chất siêu quần, như cao vút hạm đạm, di thế độc lập, cùng nguyên chủ có 7 phần tương tự. Đi Kim Long trong điện phát cái không khi, Thanh Bình đã biết không ổn. Nàng phóng ngựa tiến vào, đơn giản là tưởng đuổi ở giả tiến trung phản ứng lại đây phía trước thấy tiểu hoàng đế, nhưng hôm nay tin tức chỉ sợ đã truyền tới giả tiến trung chỗ đó. Đã quá muộn, sắc trời tối sầm xuống dưới, mây đen áp đỉnh, gió lạnh sậu khởi. Công nhân thấy tả tướng mặt vô biểu tình mà đứng ở trống rỗng đại điện phía trước, tố y bạch thường bị gió thổi đến phần phật, mà nàng cao vút mà đứng, khí khai lỗi lạc cực kỳ giống một đóa di thế hoa sen, vì thế lấy hết can đảm tiến lên dò hỏi. Tả tướng quay đầu tới, trắng bệch khuôn mặt trong bóng đêm càng thêm chói mắt. Hạm Phi ở nơi nào? Thanh âm kia lạnh băng tận xương, còn mặc danh mang vài phần thê lương. Công nhân xúc xúc cổ, đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, ở trung tiêu điện. Thanh Bình cất bước chậm rãi chiều hậu cung đi đến, ta đi tìm nàng. Nàng không có lại cưỡi ngựa, đã không cần phải. Nhưng có một số việc biết rõ không thể vì cũng cần thiết phải vì chi. Trung tiêu trong điện, đèn đuốc sáng trưng, tiểu hoàng đế gối lên mỹ nhân trên người, trong tay cầm một chản đựng đầy rượu nho dạ quang bôi, hai mắt híp lại, má thượng hiện lên hơi say đống hồng. Nàng phe phẩy trong tay chén rượu, nhìn trong đó đỏ tươi như máu rượu nhẹ nhàng đong đưa, hơi hơi gợi lên môi. Lão sư, người huyết có phải hay không cũng như vậy, xinh đẹp đâu. Phía sau nữ nhân sâu kín mở miệng, bệ hạ, ngài lại ở hồ nháo. Nàng thanh âm thanh triệt êm tai, giống như không cốc u lan, mà cuối cùng một chữ lại kéo đến lực trường, tổng làm người có loại ôn nhu ảo giác. Nếu Thanh Bình tại đây, chắc chắn phát hiện Hạm Phi diện mạo tuy chỉ có 7 phần giống nguyên chủ, nhưng thanh âm cùng ngữ điệu lại là giống nhau như đúc. Kêu ta Nguyệt. Cố Tây Nguyệt nhẹ nhấp một ngụm rượu nho, môi anh đào bị rượu vựng nhiễm, lộ ra diễm lệ mà mất tinh thần hơi thở. Nguyệt, Cố Tây Nguyệt đột nhiên biến sắc, đột nhiên đứng dậy, đem nàng đá đảo, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là thứ gì? Cũng xứng kêu ta tên Húy. Hạm Phi ngã vào trên mặt đất, trên mặt lại không hề sợ hãi, ta vốn là không phải bệ hạ trong lòng người, ở ngài trong mắt tự nhiên cũng không phải thứ gì. Cố Tây Nguyệt lại cười, một tay nắm nàng cầm, ngươi không phải lớn lên nhất giống nàng một cái, chính là ngươi biết, vì cái gì ta nhất sủng ngươi sao. Nàng để sát vào, miệng dán với Hạm Phi bên tai, nhà khí như lan, nhẹ nhàng nói, các ngươi trên người có loại rất giống đồ vật làm ta, lại tưởng có được, lại tưởng hủy diệt. Thanh Bình đuổi tới trung tiêu điện, lại bị ngăn ở ngoài điện. Làm phiền truyền tin bệ hạ, ta có việc gấp muốn gặp nàng. Nàng chiều canh giữ ở ngoài điện tiểu thái giám nói, nhưng lời còn chưa dứt liền nghe được trong điện truyền đến một đạo âm trầm thanh âm. Chuyện gì như vậy cấp A? Tả tướng đại nhân, giả tiến trung từ trong điện đi ra âm chắc chắc mà nhìn nàng. Ở trong lòng hắn, Thanh Bình đó là sáng tác ca dao phía sau màn người, liền tính không phải nàng, cũng sẽ là nàng đồng đảng. Nếu lẫn nhau xé rách ra mặt vậy không cần nói cái gì khách khí. Thanh Bình tự biết giải thích vô dụng, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ta còn muốn hỏi tả tướng muốn làm cái gì đâu? Ngài còn cưỡi ngựa sấm cung, hay là ngài cho rằng thấy hoàng thượng hữu dụng sao? Trong điện truyền đến vui cười tiếng động, tiểu hoàng đế hưng phấn mà kêu, mỹ nhân, chạy chậm một chút, chậm tới bắt ngươi. Giả tiến trung ý cười càng sâu, trên mặt nếp gấp tễ thành một đóa hoa, bệ hạ là thích ngươi, chính là ngươi cho rằng, người thiếu niên thích có thể giá trị mấy cái tiền. Ngươi cho rằng, quân vương thích có thể có bao nhiêu sâu. Dựa vào điểm này bé nhỏ không đáng kể tình ý, ngươi liền tưởng cùng ta đấu. Ngươi xứng sao? Thanh Bình rũ xuống mắt, trên mặt vô nửa điểm huyết sắc. Giả Tiến Trung tự cho là chọc trúng nàng chỗ đau, cười đến càng thêm vui vẻ, bệ hạ thích ngươi, hiện tại không phải là ở sủng hạnh nữ nhân khác. Tạ Thanh Bình a Tạ Thanh Bình, ngươi nếu một năm trước có thể hạ nhẫn tâm ủng lập Cố Chiêu vì hoàng, cũng không phải là hiện giờ kết cục này. Cố Chiêu là Cố Tây Nguyệt cùng cha khác mẹ huynh trưởng. Một năm trước hắn từng trộm mời Tạ Thanh Bình đến phủ đệ, ngôn hoàng thượng vô đạo thiến đảng chuyên quyền, kinh thành vệ quân đều ở Giả Tiến Trung trong tay, hiện giờ phương pháp chỉ có liên hệ các nơi chư hầu, điều binh hồi kinh cần vương. Hắn nhìn trước mặt đẹp như trích tiên nữ nhân, liếc mắt đưa tình mà nói, nguyện cùng khanh cùng chung thiên hạ. Nhưng lúc đó Tạ Thanh Bình không biết xuất phát từ cái dạng gì tâm lý, lại không có lập tức đáp ứng, chỉ nói phải đi về tự hỏi mấy ngày. Mấy ngày nay trong vòng, tin tức đột nhiên tiết lộ đi ra ngoài, Giả Tiến Trung trước phát chí người Triều Tiên Đế vu cáo Cố Chiêu ý đồ mưu phản. Tiên Đế phái người điều tra, quả nhiên phát hiện một phong phong cùng chư hầu liên hệ thư từ. Cố Chiêu có miệng khó trả lời, chỉ phải hấp tấp khởi binh, không ngoài sở liệu một tháng liền chiến bại thân chết. Mà từ đây Tiên Đế đối Giả Tiến Trung càng thêm tín nhiệm, càng đem Long Võ Vệ giao cho hắn. Ngươi không phải hận ta sao? Thanh Bình ngước mắt xem hắn, ánh mắt thanh triệt sáng trong, cũng không một tia đau đớn, thả hắn, ta tùy ngươi xử trí. Giả Tiến Trung tấm tắc thở dài, Tả tướng a, ngài khi nào trở nên như vậy xuẩn. Ta biết ngươi loại người này là không sợ chết, chỉ có làm ngươi bạn bè thân thích đều bởi vì ngươi chết thảm, chỉ trừ ngươi một người thê thê thảm thảm sống trên đời, ngươi mới có thể cảm thấy thống khổ. Chờ ngươi lại lão một ít, bệ hạ cũng sẽ không lại thích ngươi, đến lúc đó, ngươi tựa như một cái bị chủ nhân vứt bỏ khẩu giống nhau, thật là đáng thương. Cuồng phong quét lá rụng, mưa to như bay thoan. Lôi điện dường như trường xả ở bầu trời đêm uốn lượn, bổ ra đêm tối, mang đến một cái chớp mắt quang minh. Cố Tây Nguyệt tự ầm vang tiếng sấm chung bỗng nhiên ngồi dậy, đè lại ngực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất nữ nhân Hạm Phi cùng người nọ có vài phần tương tự, nhưng chung quy không phải nàng. Không phải nàng, nàng không kịp mặc vào giày, chân trần đạp ở lạnh lẽo trên mặt đất phi đầu tán phát hướng phía ngoài chạy đi. Mới ra nội điện liền đâm vào một người tầm mắt bên trong. Bệ hạ, như vậy vãn ngài muốn đi đâu nha? Tia chớp kinh khởi, lão thái giám mặt dữ tợn giống như lệ quỷ. Tiểu hoàng đế miếu máu, hốc mắt đỏ bừng, chẫm mới không có làm ác mộng. Giả Tiến Trung lúc này mới yên lòng, ôn tồn đem tiểu hoàng đế hống vào tầm điện. Tiểu hoàng đế hoa ở trong chăn, bỗng nhiên giữ chặt Giả Tiến Trung tay áo, nhu nhu mà nói á phụ, xét đánh ta sợ. Giả Tiến Trung đầu tiên là trấn an nàng một chút, sau đó đem cuộn trên mặt đất ngủ rồi Hạm Phi đánh thức, bệ hạ còn tỉnh, nương nương vẫn là đừng ngủ đến quá hương. Hạm Phi thấy Giả Tiến Trung, thần sắc cũng có vài phần hốt hoảng, cúi đầu đáp lời tưởng lên giường đi chiếu cố tiểu hoàng đế, nhưng mới vừa một tới gần đã bị tiểu hoàng đế một chút đẩy ra. Ta không cần nàng, Cố Tây Nguyệt hít hít cái mũi, ta muốn lão sư. Giả Tiến Trung lập tức liền mặt trầm xuống tới, âm thanh lạnh lùng nói, bệ hạ. Tiểu hoàng đế sợ tới mức run lên, lại bướng bỉnh mà kiên trì ta muốn lão sư. Giả Tiến Trung chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạm Phi còn không đi chiếu cố bệ hạ. Tiểu hoàng đế ôm chăn lăn đến giường một khắc đầu, hồng mắt kêu ta không cần nàng, ta liền phải lão sư. Ba người chi gian một mảnh lặng im, Cố Tây Nguyệt thút tha thút thít nước nở, một bên lau trên mặt nước mắt nước mũi, một bên nghẹn ngào nói á phụ ta sợ ta muốn lão sư ta liền phải nàng. Nàng khóc đến vài lần đều phải bối quá khí đi, thiếu chút nữa ở trên giường quay cuồng chơi khởi vô lại tới. Giả Tiến Trung không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi chút mềm mại một chút, bệ hạ ngoan, đừng khóc, lão nô này liền đi phái người thỉnh Tả tướng lại đây, được không? Cố Tây Nguyệt khóc nức nở hỏi, thật vậy chăng? Đương nhiên, lão nô như thế nào sẽ lừa bệ hạ đâu? Cố Tây Nguyệt nín khóc mỉm cười, á phụ, ngươi đãi ta thật tốt. Giả Tiến Trung vuốt nàng mềm mại phát đỉnh, bệ hạ phải nhớ kỹ lão nô hào mới được nha. Thanh Bình vẫn luôn đứng ở trung tiêu ngoài điện, nhậm gió táp mưa xa, lại chưa từng di động nửa bước. Không bao lâu, đột nhiên tới mấy cái tiểu thái giám, cho nàng bung dù, muốn nàng trước đổi thân quần áo, sau đó đi gặp mặt bệ hạ. Đãi nàng thay đổi thân khô mắt quần áo, đang chuẩn bị tiến vào nội điện khi, Giả Tiến Trung nhỏ giọng đối nàng nói ta khuyên ngươi vẫn là không cần nói cho bệ hạ, đừng hại nàng. Thanh Bình bước chân một đốn, chậm rãi đi vào. Tiểu hoàng đế vừa thấy nàng, liền nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau đột nhiên nhào tới. Lão sư ta sợ quá. Thanh Bình nhìn mắt nàng sưng giống hạch đào giống nhau đôi mắt nghiêng đầu nhìn mắt chờ ở bên cạnh Giả Tiến Trung, duỗi tay vì thiếu nữ lau nàng trên mặt chưa khô nước mắt. Đừng sợ ta tới. lại một tiếng sấm sét. Cố Tây Nguyệt một cái run run, vội đem Thanh Bình kéo lên giường, dùng chăn đem nàng đoàn trụ, lại xúc đến nàng trong lòng ngực, nói, lão sư, người thân mình hảo lạnh, ta cho người ấm áp. Thanh Bình ôm lấy nàng, đem ánh mắt truyền qua cực giống chính mình kia nữ nhân trên người, Hạm Phi. Cố Tây Nguyệt vội đôi tay che khuất nàng đôi mắt, không được xem nàng. Sau đó quay đầu đi chiều bọn họ kêu, còn không lùi hạ. Các ngươi đều lui ra, trẫm buồn ngủ. Giả Tiến Trung trầm mặc nhìn Thanh Bình sau một lúc lâu, sau đó trầm giọng dặn dò hạ nhân, đều lui ra đi. Nói chiều tiểu hoàng đế khom người kia bệ hạ liền hào hào nghỉ ngơi. Công nhân liệt thứ lui ra, trong điện thực mau lại biến thành trống không. Tiếng sấm ù ù, Thanh Bình ở Cố Tây Nguyệt bên tai nói, Giả Tiến Trung nhưng thật ra sủng ngươi. Cố Tây Nguyệt đem thân mình cùng nàng dán đến càng khẩn, đãi tiếp theo thanh tiếng sấm vang lên khi phương bay nhanh mà hồi, ta giống hắn nữ nhi, ngươi thân mình có khỏe không? Không có việc gì, Đoạn Tuân có thể cứu. Tiểu hoàng đế thân mình cứng đờ chui đầu vào nàng cần cổ, thực xin lỗi. Thanh Bình thở dài, cảm nhận được cần cổ một mảnh thấm ướt, liền nhẹ nhàng vỗ nàng bối, không cần tự trách. Tẫn nhân sự chi thiên mệnh, như thế mà thôi. Thiếu nữ thanh âm cực nhẹ, lại một chữ không rơi mà truyền tới Thanh Bình trong tai, ta chỉ là đau lòng lão sư. Thanh Bình sừng sốt, lại nhịn không được suy nghĩ, làm Cố Tây Nguyệt như vậy đau lòng, rốt cuộc là nguyên chủ, vẫn là giờ phút này nàng đâu. Nàng trong lòng minh bạch thường này đó vô ích, lại nhịn không được vẫn luôn miên man suy nghĩ, chờ một mạch trong lòng ngực người ra tiếng mới tỉnh quá thần tới. Vẫn là y kế, Trung Tiêu ngoài điện, Giả Tiến Trung gắt gao mà nhìn cung điện nhắm chặt đại môn, sắc mặt âm trầm. Vì hắn bông dù tâm phúc có chút khó hiểu, công công cứ như vậy trực tiếp phóng nàng đi vào, vạn nhất nàng cùng bệ hạ nói gì đó. Nói gì đó lại như thế nào? Lòng võ vệ ở ta trên tay, nàng sốc không dậy nổi cái gì lãng. Hắn xoay người hướng ngoài cung bước vào, vừa đi một bên cảm khái, bệ hạ vui vẻ liền hảo, ta thật là già rồi, người một lão liền bắt đầu mềm lòng, thấy bệ hạ thật giống như thấy châu châu khi còn nhỏ giống nhau ai. Chương 19 ta thừa tướng. Đây là Thanh Bình lần thứ hai tới đại lý tự địa lao. Tối tăm, chật trội, tràn ngập tử vong hơi thở, là nàng đối nơi này duy nhất ấn tượng. Tiếng bước chân tiệm khởi, một con gầy lão thử nhạy bén mà ngẩng đầu, đánh giá vài giây sau, bay nhanh mà chui vào khô thảo sau trong động. Nằm ở rơm dạ người trên, huyết nhục mơ hồ, phảng phất đối chung quanh hết thảy không cảm giác. Thanh Bình dừng lại bước chân, nhẹ nhàng hô một tiếng, Linh Thư. Hồi lâu qua đi, người nọ mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ảm đạm ánh nến, đem hắn bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt chiếu rọi đến càng thêm dữ tợn. Hắn mặt hẳn là bị bàn ủi năng quá. Nguyên bản thanh nhã hảo dung nhan, hiện giờ sưng to khô hắc so ác quỷ càng muốn đáng sợ. Đôi mắt sưng đến mị thành một cái phùng, Đoạn Tuân thấy không rõ người tới, chỉ dựa vào thanh âm phán đoán, tê thanh trở về một câu, sư muội. Là ta, ngươi chịu khổ. Đoạn Tuân lôi kéo miệng cười cười, lại lập tức kêu lên đau đớn, ai, đáng chết thiến đẳng, xuống tay cũng thật tàn nhẫn. Hắn cảm thấy tay bị một đôi mềm nếu không có xương nhu đề cầm, nóng bỏng chất lỏng từng giọt rừng ở chính mình mờ u bàn tay thượng, vì thế ra vẻ nhẹ nhàng, cười nói, sư muội đừng khóc, lạp ta vì nước mà chết chưa chắc không thể sử sách lưu danh. Chúng ta đọc nhiều như vậy thư, cầu còn không phải là cái này sao? Nhưng người nọ lại khóc đến lợi hại hơn, áp lực đã lâu nức nở thanh đứt quãng truyền đến. Đoạn Tuân đột nhiên sừng sốt, sau đó phát điên giống nhau khắp nơi sờ soạng, rốt cuộc trong người trước người búi tóc thượng sờ đến kia chi quen thuộc cây châm. Hắn khe khẽ thở dài, phản cầm nữ nhân tay ôn nhu nói, Nhiên Nhi, đừng khóc, ngươi vừa khóc lòng ta đều phải nát. Mặc Nhiên đem hắn tay dán ở trên mặt rơi lệ nói, Linh Thư, ngươi phải hào hào tồn tại, ngươi đã nói muốn cưới ta, ngươi đã nói. Ngày xưa mắt long lanh mục mà nay rơi lệ tuyền. Đoạn Tuân tuy mắt không thể thấy, lại đã đoán được nhà mình cô nương giờ phút này là nào chật vật. Nhiên Nhi a Nhiên Nhi, hắn đem Mặc Nhiên ôm vào trong ngực, người vốn là phải chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng, ta cũng không sợ chết, chỉ là khổ ngươi a. Liền tính rất nhiều năm sau, hắn cô nương đã khác gả người khác, con cháu ngồi đầy, nhưng vừa nhớ tới hôm nay, chưa chắc sẽ không rơi lệ đầy mặt. Chịu khổ vĩnh viễn là tồn tại người. Đoạn Linh Thư, ngươi cái kẻ lừa đảo. Mặc Nhiên nghiến răng nghiến lợi, một sự ngày thường ôn nhu như nước bộ dáng, chỉ là hung tợn uy hiếp, ngươi dám chết. Ngươi dám, Đoạn Tuân lại than một tiếng, thong thả mà kiên định đem nàng đẩy ra, sư muội làm phiền giúp ta chiếu cố hảo Nhiên Nhi. Thanh Bình gật gật đầu, nói, hảo. Gia quốc thiên hạ, sư muội Linh Thư ở dưới chín suối, cùng lão sư ngang nhau ngươi chiến thắng trở về. Thanh Bình biết hắn nhìn không thấy, lại vẫn là chắp tay trước ngực chiều hắn thật dài nhất bái, ta sẽ tẫn cuộc đời này chi lực hộ thiên hạ trời yên biển lặng. Đoạn Tuân cười ha ha, nhân sinh tự cổ ai không chết lưu lấy lòng son soi sử xanh. Không mấy ngày có cái kêu Lý Hiếu Nghĩa thư sinh đi đại lý tự tự thú, nói kia đầu thơ là chính mình sáng tác, Đoạn đại nhân cũng không cảm kích lúc ấy hắn nghe nói Quý Hậu Phong chết ở ngục chung, cảm giác sâu sắc gian thần họa quốc xúc động phẫn nộ cái dưới liền viết xuống này thơ, in và phát hành nhiều phân tán với trong thành. Hắn nói được nói có sách mách có chứng, nhưng quan lại chỉ nói hắn là Đoạn Tuân đồng mưu cũng muốn đem hắn thu vào lao chung. Lý Hiếu Nghĩa minh bạch chân tướng cũng không quan trọng, quan trọng là giả tiến trung muốn kết quả, buồn cười hắn tự cho là làm kiện nghĩa sĩ cử chỉ, mà ngay cả mệt mỏi một cái khó được quan tốt. Ta một giới bố y, thân như cỏ dại, vừa chết gì đủ nói. Nhưng đại nhân như nhật như nguyệt ta thế nhưng nguyệt đại nhân như thế. Hắn khóc thảm ba tiếng, xúc trụ mà chết. Máu tươi cao cao bắn khởi, nhiễm hồng phủ nha thượng treo, gương sáng treo cao, bốn chữ bảng hiệu. Việc này truyền khai, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ thiên hạ sĩ tử vì Đoạn Tuân chờ lệnh, giả tiến trung càng thêm thanh danh bừa bãi. Vào lúc ban đêm, Đoạn Tuân chết vào ngục chung. Nghe người ta nói, hắn tao quá rất nhiều tội, khi chết tứ chi đứt đoạn, hai mắt bị xèo, lại vẫn chiều thiến đảng đau mắng, khí tuyệt trước cười dài ra tiếng, rút dao thành một mau, không phụ thiếu niên đầu. Nghe xong tin tức này sau, Mặc Nghiên vô thanh vô thức mà đem búi tóc sơ thành phụ nhân hình thức một thân đồ trắng, đầu đội lụa trắng, giống như vì vong phu giữ đạo hiếu. Thanh Bình thấy nàng lần này, cũng chưa từng khuyên cản, chỉ là trong lòng càng thêm buồn bực, ngày thường đối với tiểu hoàng đế khó tránh khỏi tổng lạnh một bộ mặt. Ngày này tiểu hoàng đế như cũ tuyên nàng tới ngự hoa viên đánh đàn, chính phùng triều thần vội vàng lại đây góp lời, nói giang nam lũ lụt bá tánh gặp nạn, đói chết người vô số kể thỉnh cầu triều đình chi ngân sách cứu tế. Tiểu hoàng đế chớp chớp mắt thập phần khó hiểu hỏi, sao không ăn thịt băm? Thanh Bình đánh đàn tay đột nhiên xuống phía dưới nhấn một cái, sắc nhọn cầm huyền cắt vỡ ngón tay, máu tươi theo tái nhợt thon dài đầu ngón tay nhỏ giọt. Tiểu hoàng đế vội chớp khởi tay nàng, nhẹ nhàng a khí, đau thanh hỏi, lão sư có đau hay không? Nhưng không nghĩ Thanh Bình chỉ là hung hăng đem nàng đẩy ra, lạnh giọng trách mắng, hôn quân. Tiểu hoàng đế té ngã trên mặt đất, quăng ngã cái mông đôn. Nàng sừng sốt một chút lập tức lại đứng lên, bắt lấy Thanh Bình tay áo, si ngốc hỏi, lão sư. Thanh Bình thấy nàng như thế ngu ngốc vô trạng, nhất thời nhớ tới Quý Hậu Phong tam căn chặt đứt ngón tay, nhất thời lại nghĩ tới Đoạn Tuân huyết nhục mơ hồ hình dạng, ngực huyền trước huyết thư giống như bàn ủi giống nhau, trước đến nàng đau đớn khó làm. Nhưng tiểu hoàng đế thấy nàng nhíu chặt mi, trong lòng lo lắng, mắt trông mong mà hướng họng súng thượng đâm. Lão sư, người thế nào? Bang, một tiếng giòn vang. Tiểu hoàng đế bị này một cái tát cấp đánh hôn mê, tuyết trắng trên mặt lập tức hiện lên năm đạo đỏ tươi chỉ ngân. Nàng bụ mặt, sau một lúc lâu không nói nên lời, nước mắt như thuyền ào ào chảy xuống. Giả tiến trung tiểu bước chạy tới, nhìn tiểu hoàng đế sưng khởi mặt, trong lòng thương tiếc không thôi, vội vàng chiều cung nhân kêu, còn không mau kêu thái y tới. Lại hướng Thanh Bình quát lớn mật. Thanh Bình cũng không nhưng tin tưởng mà cúi đầu nhìn chính mình phát run tay, biểu tình có vài phần ngơ ngẩn, một lát sau, nàng thảm đạm cười chiều tiểu hoàng đế quỳ xuống. Thần tổn thương thánh thể thỉnh bệ hạ ban chết. Lão sư tiểu hoàng đế ủy ủy khuất khuất mà khóc lóc, ngươi vì cái gì muốn đánh ta? Vì thiên hạ bá tánh. Thanh Bình sắc mặt bất biến, thần không hối hận, chỉ cầu bệ hạ ban thần vừa chết. Tiểu hoàng đế tức giận đến dậm chân, ta không nghĩ tái kiến ngươi. Nói xong liền xoay người chạy đi, chạy không bao xa lại quay đầu chiều cung nhân kêu các ngươi không được chào lão sư. Nàng không có tổn thương thánh thể, không có đánh ta, không có. Những lời này làm nguyên bản tưởng hạ lệnh đem Thanh Bình thu quan bỏ tù giả tiến trung ngậm miệng. Hắn cúi đầu nhìn mắt Thanh Bình cười lạnh nói tả tướng, đừng ỷ vào bệ hạ sùng ngươi liền làm sằng làm bậy. Thanh Bình cúi đầu, nhìn không ra cái gì biểu tình. Giả tiến trung trong lòng vướng bận tiểu hoàng đế, ném vài câu uy hiếp nói sau, liền đuổi theo nàng. Tiến kim long điện, hắn liền phát hiện trong điện đã là một mảnh hỗn độn, cái gì đồ cổ bình hoa đều đã thành mảnh nhỏ, các công nhân đứng ở một bên, đại khí cũng không dám ra. Tiểu hoàng đế xúc ở góc tường, ô ô mà rung động bả vai. Giả tiến trung tránh đi trên mặt đất mảnh nhỏ, chậm rãi đi qua, bệ hạ trước sát một chút dược được không? Tiểu hoàng đế nghe xong hắn nói, lập tức liền bổ nhào vào hắn trong lòng ngực thút tha thút thít nức nở hỏi á phụ, lão sư vì cái gì muốn đánh ta. Trong lòng ngực hài tử phảng phất bị lớn lao ủy khuất muốn ở phụ thân ôm ấp chung tìm kiếm một tia ấm áp an ủi. Giả Tiến Trung nghĩ đến chưa vào cung khi nữ nhi nhào vào chính mình trong lòng ngực làm nũng tình hình, lại nhớ tới phụng dưỡng tiểu hoàng đế mấy năm nay tình cảm, chỉ cảm thấy luôn luôn lãnh ngạnh tâm cũng bị nàng khóc mềm xuống dưới. Bệ hạ ngoan, chúng ta không khóc a. Tiểu hoàng đế bắt lấy hắn vạt áo, khóc đến thiếu chút nữa muốn tắt thở, đứt quãng mà nói ta như vậy thích nàng, nàng vì cái gì muốn đánh ta. Ngoan, bệ hạ ngoan. Trần An sau một hồi, tiểu hoàng đế mới an tĩnh xuống dưới, rốt cuộc chịu đi theo Giả Tiến Trung đi ra này gian phòng, ngoan ngoãn ngồi xong làm người thượng dược. Thuốc mỡ trong suốt như tuyết, giống như dương chi bạch ngọc, nhưng tiểu hoàng đế vừa thấy, lại không tự giác nhớ tới thanh bình màu đỏ chiều phục hạ kia một thân tuyết cơ ngọc cốt, vì thế nước mắt cũng xoát xoát mà hạ xuống, tách ra trên mặt thuốc mỡ. Á phụ, ta không nghĩ nhìn đến lão sư, ta không bao giờ muốn nhìn đến nàng. Giả Tiến Trung trong mắt ám quang phất quá, nhưng trên mặt như cũ cười đến hỏa ái, một bên tiểu tâm mà cấp tiểu hoàng đế sát dược, một bên thử tính hỏi kia bệ hạ muốn đem nàng bắt giam bỏ tù sao. Tiểu hoàng đế nghĩ nghĩ, khổ sở mà nhíu mày, giống trống bỏi giống nhau diêu ngẩng đầu lên, không được không được, lão sư sẽ đau. Chính là vừa nhìn thấy lão sư ta cũng rất đau, làm sao bây giờ đâu. Bỗng nhiên nàng ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói ta muốn biếm nàng. Chương 20 ta thừa tướng. Ngay từ đầu nghe tiểu hoàng đế nói muốn biếm Thanh Bình, Giả Tiến Trung là rất vui vẻ. Tuy rằng Đoạn Tuân, Quý Hậu Phong đều đã thân chết, Thanh Bình một người phiên không dậy nổi chuyện gì tới, nhưng nàng tổng ở trong triều đình cho hắn không thoải mái, nhìn phiền lòng. Nhưng là hắn lập tức lại nghĩ đến tả tướng chức tuy là nhất phẩm quan to, nhưng cũng không nhiều ít thực quyền, nếu hoàng đế không cẩn thận cấp người nọ sai khiến một cái phẩm cấp hơi thấp nhưng tay cầm quyền to chức vị, với chính mình là đại bất lợi. Còn không bằng làm nàng ở kinh thành nhảy nhót, ta muốn. Tiểu hoàng đế má giúp cô lấy, một bộ tức giận bộ dáng, ta muốn đem nàng biếm thành thất phẩm quan tép diêu. Giả Tiến Trung cúi đầu bật cười, lập tức gọi tới nội giám đem thất phẩm chức quan đều nhất nhất liệt ra tới làm tiểu hoàng đế sàng chọn. Thất phẩm, nàng Tạ Thanh Bình liền tính có thể trời cao cũng vô pháp cùng chính mình đó. Hơn nữa đương vẫn luôn cao cao tại thượng thừa tướng bị biếm trích thành thất phẩm quan tép diêu, làm nàng cảm thụ hạ bị bệ hạ vứt bỏ tư vị, cũng chưa chắc không thể, Giả Tiến Trung đáy lòng là như thế này tính toán. Tiểu hoàng đế trong tay cầm bút son, một tay kia nhéo một con khúc khúc trong miệng lẩm bẩm, đại nguyên soái a đại nguyên soái, người thay ta tuyển một cái đi. Khúc khúc trên giấy bò một hồi, đi đi rừng rừng, cuối cùng ngừng ở một hàng chữ màu đen phía trên, một bên thấp minh một bên quạt cánh. Hắc chính là cái này lạp. Tiểu hoàng đế ở kia hành chữ màu đen thượng cắt một cái đại đại hồng vòng, nhịn không được lại chơi tâm nổi lên, dùng ngòi bút trêu đùa khúc khúc. Giả Tiến Trung sợ kia tờ giấy bị hoàng đế hủy hoại, vội từ nàng thủ hạ đoạt được, liếc mắt một cái, hoàng bạch thượng ô minh mông một mảnh, như là một đám con kiến dương nanh múa vuốt hắn một cái cũng xem không hiểu. Hắn đang muốn hỏi một chút công nhân đây là cái gì chức quan, lại thấy tiểu hoàng đế múa may tay tới đoạt, làm ta chơi khúc khúc, ta muốn chơi khúc khúc. Giả Tiến Trung sợ hoàng đế chơi chơi lại thay đổi chủ ý, vội đem hoàng bạch giao cho nội giám, nói, nghĩ hảo thánh chỉ, đưa đến tả tướng phủ đệ đi. Sự thật chứng minh, hắn cái này hành động là chính xác. Không quá nửa cái canh giờ tiểu hoàng đế đột nhiên một miếu máu, lại đỏ vành mắt, ô ô ta còn là luyến tiếc lão sư. Giả Tiến Trung vội hống nói, thánh chỉ đã hạ không thể đổi ý, bệ hạ trước gõ một chút tả tướng, làm nàng minh bạch ai là quân ai là thần, nếu lại tưởng nàng, về sau tìm một cơ hội đem nàng triệu hồi tới không lâu được rồi. Tiểu hoàng đế nghe xong, cảm thấy thật là có lý, vì thế nín khóc mỉm cười, á phụ nói đúng. Nàng hừ hừ vài tiếng, thập phần đắc ý, xem lão sư về sau còn dám không dám đánh ta. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, thần lãnh chỉ tạ ơn. Thanh Bình tiếp nhận thánh chỉ, đưa tiễn tuyên chỉ thái giám sau, liền làm Mặc Nhiên chạy nhanh thu thập bọc hành lý, chính mình lại đi phòng ngủ bối kia đài đàn cổ. Hai người cải trang giả dạng, một cái làm bộ văn nhược cầm sư, một cái làm bộ cầm sư phu nhân, thực mau liền ly lạc an thành. Ở ngoại ô khách điếm, các nàng lấy đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa, rồi ngựa hướng đi về phía nam đi. Giả Tiến Trung thực mau liền sẽ biết tiểu hoàng đế cấp chức quan là cái gì, các nàng thời gian không nhiều lắm. Thanh Bình nhịn không được quay đầu, thấy Lạc An Thành bàn nằm ở vùng quê thượng, cửa thành mở rộng giống như một con ăn thịt người cự thú đại dương khẩu. Chiều vì anh nông dân, mộ lên trời từ đường, nhiều ít sĩ tử tha thiết ước mơ tưởng tại nơi đây bình bộ thanh vân, một bước lên trời. Từ đây, một người dưới, vạn người phía trên. Thanh Bình khóe miệng lộ ra một cái trào phúng cười, 10 năm trước, ba cái người trẻ tuổi hứng thú bừng bừng mà tới rồi nơi này, tưởng mở ra bình sinh chi trí kiêm tế thiên hạ thương sinh, nhưng hôm nay, chỉ có chính mình chạy ra tới. Quan trường, giết người không thấy máu. Tim Loan điện ngoại, Giả Tiến Trung sắc mặt âm trầm vô cùng, Tiêm Thanh hỏi, Giang Chiết giám sát ngự sử. Bùi Hiền sợ tới mức run bần bật, đúng vậy, đại nhân, ta chỉ sợ nàng. Câm miệng, ngươi cho rằng ta không biết sao? Hắn khoanh tay vội vàng ở trên hành lang đi dạo vài bước, trên mặt khó được lộ ra vài phần nôn nóng. Giám sát ngự sử tuy rằng chỉ là thất phẩm quan, nhưng trong tay quyền lực cũng không á với trong kinh quan to. Huống chi Giang Chiết từ xưa giàu có và đông đúc, còn có một chi hắn vô pháp khống chế kỳ binh Giang Hải Bình. Đại nhân, ngươi tính. Giả Tiến Trung chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn dùng ta nói sao? Đuổi kịp nàng, giết nàng, trên quan đạo đều cho ta thật mạnh kiểm tra, đường nhỏ cũng đừng buông tha, ta cũng không tin nàng có thể chạy trốn tới Giang Chiết bên kia đi. Bùi Hiền ôm quyền, tiểu nhân tuân mệnh, có lẽ không phải hổ lạc Bình Dương, mà là thả hổ về rừng. Giả Tiến Trung nhìn Tà Dương, phát ra một tiếng thở dài. Làm một cái từ tầng chót nhất phố phường vô lại, đi bước một bò đến vị trí này người, hắn rất ít tự đại, bởi vì hắn biết rõ ở quan trường phía trên tự đại sẽ làm người trả giá bao lớn đại giới. Thiên chi kiêu tử như Tạ Khang cũng là vì nhất thời tự đại mà bại cho chính mình. Chính là hắn vẫn là một không cẩn thận liền phạm vào từng cho rằng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. An nhàn đến lâu lắm, người liền sẽ trở nên trì độn tựa như năm đó Tạ Khang giống nhau. Giả Tiến Trung gục đầu xuống, thân ảnh câu lũ, đầu bạc run run. Hắn chậm rãi đi vào trong điện, nhìn ghé vào trên giường chơi khúc khúc chơi đến chính nghiện tiểu hoàng đế, ánh mắt lộ ra vài phần thâm trầm sát ý. Vì sao nhiều như vậy chức quan trung, tiểu hoàng đế cố tình lựa chọn Giang Chiết giám sát ngự sử đâu? Chẳng lẽ nàng vẫn luôn ở ra vẻ si cuồng, giả bộ một bộ hôn quân bộ dáng tới lừa gạt chính mình? Không, không đối, kia không phải tiểu hoàng đế lựa chọn, mà là khúc khúc bỏ quá khứ. Chẳng lẽ thật sự là ý trời? Ta, thắng, tiểu hoàng đế đột nhiên nhảy dựng lên, vui vẻ tới tay đủ vũ đạo. Nàng chú ý tới Giả Tiến Trung vào được, vì thế chân trần chạy qua đi, đem tay cầm thành một cái quyền, cười ngâm ngâm mà nói, á phụ, ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Giả Tiến Trung nhìn nàng, trong mắt tìm tòi nghiên cứu chi ý vẫn chưa tiêu tán, nga. Là thứ gì đâu, ai nhà á phụ đoán một cái sao? Là ngọc tỷ sao? Ngươi muốn, là hoàng quyền sao? Tiểu hoàng đế trước kinh ngạc mà mở to mắt, sau đó ha ha bật cười, á phụ nói cái gì đâu, tay của ta như vậy tiểu, nơi nào có thể trang hạ này lớn như vậy ngọc tỷ. Nàng vừa nói, một bên dùng đôi tay rất lớn cắt một cái viên, sau đó lại đem tay mở ra, nói, xem. Đây là ta tân phong dũng mãnh phi thường vô địch đại tướng quân. Nàng trong tay chính là một con đại khúc khúc chu đầu thanh hạng hai cánh kim hoàng, vừa thấy liền nhất định không phải phàm vật. Tiểu hoàng đế trên mặt nhất phái đồng chí thiên chân, không giống như là giả bộ. Giả Tiến Trung lòng nghi ngờ chưa tiêu, chỉ cười nói, kia bệ hạ cần phải hảo hảo bảo vệ, đừng làm cho người có tâm trộm đi. Tiểu hoàng đế vội đem khúc khúc bắt lấy, tròn xoe mắt to chuyển vòng, nhỏ giọng cùng Giả Tiến Trung nói, á phụ ta chỉ cho ngươi xem, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng người khác nói. Bệ hạ liền, không sợ ta sẽ trộm đi sao? Tiểu hoàng đế hắc hắc cười, gãi gãi cái ót, á phụ nếu là thích ta cho ngươi là đến nơi nha. Trên quan đạo Thanh Bình làm Mặc Nhiên ở chỗ rẽ chỗ dừng lại, cầm đàn cổ cùng Tất Yếu Lương khô bọc hành lý sau, nàng ở mông ngựa thượng đâm một đao. Tuấn mã ăn đau, hí vang một tiếng, bay nhanh đi phía trước chạy đi. Mà các nàng hai người tác hướng một cái khác phương hướng đi đến. Nửa dặm ngoại có cái tiểu khách điếm, chỗ đó có tân xe ngựa tiếp ứng, đổi xe 5 chỗ lúc sau chúng ta liền có thể đổi nghề thủy đạo. Chương 21 ta thừa tướng. Đêm tối như nước cắn nuốt vô ngần thiên địa. Thanh Bình ngẩng đầu nhìn mắt thật dày tầng mây, nói đêm nay có vũ. Có vũ, liền sẽ lưu lại vết bánh xe dấu vết. Đã đổi xe 5 lần, hẳn là tới kịp đi. Mặc Nhiên tuy nói như vậy, nhưng mày cũng là nhíu chặt. Thanh Bình rút ra cột vào trên đùi chùy thủ, dừng xe. Nàng cắt đứt liên tiếp mã cùng thùng xe chi gian dây cương, đem cầm hoành ở phía trước, xoay người lên ngựa chiều Mặc Nhiên nói, đi lên. Nhưng Mặc Nhiên lại không đáp thượng nàng vươn tay, ngược lại nhảy, ngồi xuống nàng phía sau, đại nhân thân mình không tốt liền từ ta tới ngựa mã. Ngoặc kép chấm, người muốn trân trọng tự thân, Thanh Bình không biết nghĩ đến cái gì, hơi cho mi, linh thư chỉ mong ngươi mạnh khỏe. Mặc Nhiên thân mình một đốn, thấp thấp lên tiếng, hai mắt mỉm cười, trong mắt đều là thê lương, ta biết, ta tự nhiên biết. Sấm sét chợt khởi, dạ vũ giàn giụa, nhất kỵ tuyệt trần, xẹt qua đen xì núi non. Cuồn cuộn nước sông trút ra, chấn đến trên đường nhỏ đá vụn loạn bắn. Nhanh, chỉ có 10 dặm tà hữu là có thể đến cảng. Mặc Nhiên trong lòng đã sớm còn nghi vấn, nhưng giờ phút này mới nhịn không được nhẹ giọng hỏi, này hết thảy đều là đại nhân an bài sao? Xem như, Mạc Nghiên trầm mặc một lát thật cẩn thận hỏi kia, Linh Thư chết đâu? Tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, Thanh Bình sắc mặt thảm đạm lại suy sụp. Nàng hít sâu một hơi, há mồm, rất là gian nan mà nói ta cũng không cảm kích ngươi sẽ tin tưởng sao. Mạc Nghiên gợi lên môi, tối đen con ngươi phảng phất chất chứa một đoàn ngọn lửa, tươi cười lại như sáng lạn hạ hoa, có thể vì đại nghĩa mà chết là chúng ta vinh hạnh. Thanh Bình đột giác không ổn, ngươi muốn làm cái. Lời còn chưa dứt nàng chỉ cảm cổ sau đau nhức, tiếp theo trước mắt đen kịt một mảnh, tức khắc liền không có chi giác. Mạc Nghiên ôm lấy nàng mềm hạ thân mình, đổi qua hai người quần áo, tìm kiếm một chỗ ẩn nấp chỗ, dùng cỏ dại đất mặt vì nàng che khuất thân hình, lại lấy quá chùy thủ ở chính mình trên mặt vẽ ra mấy đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Đại nhân, Mạc Nghiên theo ngài 22 năm, chỉ tùy hứng lúc này đây. Nàng cố tình chậm lại trì mã tốc độ, đãi nghe được phía sau ù ù tiếng vó ngựa khi, khóe môi nhẹ cong, hai chân kẹp chặt bụng ngựa như điện về phía trước phi đi. Tạ Thanh Bình, ta khuyên ngươi chạy nhanh thúc thủ chịu trói. Bùi Hiền ở sau người hô, hắn thấy phía trước phóng ngựa người liền cũng không quay đầu lại, liền dục ngựa dương cung chiều chạy như bay người liền phóng tam tiễn. Nữ tử kêu lên một tiếng, nằm ở lập tức vết máu bên vai trái vựng khai. Nàng nắm chặt dây cương, trong mắt lại toát ra một tia ý cười, tướng công ta tùy ngươi đã đến rồi. Bùi Hiền trong lòng đại hỉ, đang muốn đuổi theo đem nàng bắt sống khi chợt thấy đầu ngựa vừa chuyển, nữ nhân ngự mã thẳng tắp chiều chút ra đại giang phi đi. Đáng chết, hắn vội vàng đuổi theo, nhưng đuổi tới bên vách núi khi chỉ có thấy kinh đào chụp ngạn, lăn thạch vẩy ra. Đại nhân, này, Bùi Hiền phỉ nhổ, đáng giận, đi ven bờ siêu tầm, xem có thể hay không tìm được nàng thi thể. Hắn biết nhảy vào trong sông giữ nhiều lành ít, lại vẫn là dặn dò, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Ba ngày sau, vệ quân tại hạ du mấy chục dặm ngoại phát hiện nữ nhân thi thể. Thi thể bị cục đá ngăn lại, bất quá nhân ngâm mấy ngày, lại ở trong nước trôi nổi khi cùng đá ngầm nhánh cây chạm vào nhau, vết thương không thể đếm, bộ mặt đã khó phân biệt. Bùi Hiền từ nữ thi đầu vai nhổ xuống vũ tiễn, mũi tên phía trên đúc có, Long Võ, hai chữ, là nàng. Năm nay Lạc An muốn so năm rồi khô nóng, mặt trời chói chang, đã có vài phần hè nóng bức hơi thở. Tiểu hoàng đế hoa ở dâm mát trong cung điện, tham lạnh không chịu đi lâm triều, Giả Tiến Trung nghe xong, chỉ cười một cái cũng từ nàng đi. Đúng là buổi trưa thời gian, các công nhân nhiều tinh thần vô dụng, đứng đứng liền ngủ gật. Một cái bạch diện tuổi trẻ thái giám dẫn theo cái hộp đồ ăn đi đến, chiều bọn họ gật gật đầu, công công để cho ta tới cho bệ hạ đưa một phần ướp lạnh sữa đặc. Người này tên là Vương Hưng, là tư lễ giám thái giám, ở Giả Tiến Trung rất là được sủng ái. Tiểu hoàng đế ngơ ngác ngồi ở ghế, trước mặt phóng một thốc mới vừa tháo xuống đỏ thẫm đóa hoa. Nàng chỉ một kiện khinh bạc áo lụa, phía dưới da thịt như tuyết oánh bạch, ngồi ngay ngắn ở đàng kia, phảng phất một tòa không rảnh ngọc tượng giống nhau. Bệ hạ, công công biết ngài không ăn cơm chưa, riêng làm ngự thiện phòng làm một phần ướp lạnh sữa đặc, làm ta cho ngài mang đến. Tiểu hoàng đế lông mi run lên, tú lệ tuyệt luân, trên mặt không có gì biểu tình, chỉ nhàn nhạt hỏi, tả tướng, có tin tức sao? Vương Hưng đem hộp đồ ăn mở ra, đem kia chén còn mạo hiểm nhẹ nhẹ khí lạnh nãi bạch sữa đặc đoan đến hoàng đế trước mặt, trong miệng cực tiểu thanh mà đáp, hôm nay được Bùi Hiền tin tức, hình như là tìm được rồi thi thể. Cố Tây Nguyệt cắn chặt môi, thân mình ức chế không được mà bắt đầu run rẩy. Nàng vốn là sinh đến yếu đuối mỹ lệ, lúc này mặt mày buông xuống, hai vai rung động, càng thêm nhu nhược đáng thương. Tuy là Vương Hưng đương rất nhiều năm thái giám, thấy được cảnh này cũng không khỏi cảm khái, tiểu hoàng đế quả nhiên như châu như ngọc, lại dài quá một chương cực cụ lừa gạt, tính mặt cũng khó trách ở trong cung sống nhiều năm như vậy. Kia không phải nàng, đúng hay không? Cố Tây Nguyệt nhẹ nhàng mà hỏi. Vương Hưng ngẩng đầu thấy nàng môi dưới đã bị rào phá, một tia vết máu theo tuyết trắng hàm dưới chảy xuống, nhỏ giọt ở đỏ tươi cánh hoa phía trên. Hắn trong lòng cả kinh, vội cúi đầu thỉnh bệ hạ yêu quý thân thể. Cố Tây Nguyệt cúi đầu nhìn án thượng hoa hồng, si ngốc cười, thần sắc bi thương vô cùng, nàng sẽ không chết. Bệ hạ, Vương Hưng xem nàng như thế thương tâm, có vài phần khó hiểu, ngài cùng tả tướng, chẳng lẽ không phải gặp dịp thì chơi. Nàng vừa chết, chúng ta vừa lúc thi hành nguyên kế hoạch, dù sao nàng ở 2 tháng trước không cũng nên đã chết sao. 2 tháng trước, Cố Tây Nguyệt gục đầu xuống, đem lộng án thượng như hòa tươi đẹp hoa hồng, trong mắt toát ra một hai phân hồi tưởng. Ngày đó thần tượng dưới chân đột nhiên trường ra loại này hoa, giống huyết giống nhau hoa. Ta trộm chạy ra cung, bò lên trên nhà nàng tường. Ta, ngài cơ nhiên. Vương Hưng biết tiểu hoàng đế nhìn như ngây thơ thiên chân, trên thực tế tâm cơ thâm trầm, không giống người thiếu niên, liền kỳ quái nàng như thế nào sẽ làm ra như vậy hành động. Cố Tây Nguyệt giật nhẹ khóe môi, cũng không biết vì sao, liền tưởng làm như vậy. Ta bỏ lên trên tường, vừa lúc gặp được nàng. Nàng vừa thấy ta, liền mở ra tay, làm ta nhảy xuống, nàng sẽ tiếp được ta. Nàng đôi mắt rất sáng, thực thanh, một đôi thượng cặp mắt kia ta liền cái gì đều đã quên, si ngơ ngác mà nhảy xuống, đem hoa đưa cho nàng. Đem trọng tử, Cố Tây Nguyệt một bên niệm, một bên cười khẽ nói, đem trọng tử hề, vô du ta tường, bất hối trọng tử du ta tường. Ta như thế nào sẽ nghe không hiểu đâu. Vương Hưng nghe được như lọt vào trong sương mù, có chút lo sợ bất an mà suy đoán thánh ý, ngài thích tả tướng sao. Thích, Cố Tây Nguyệt khẽ vuốt thủ hạ mềm mại cánh hoa, ta trước kia vẫn luôn cảm thấy, lão sư sinh đến như vậy mỹ, năng lực cũng cường, đáng tiếc tính tình quá mức lãnh ngạnh tựa như nàng cha giống nhau, không hảo khống chế thế tất sẽ trở thành ta trên đường chướng ngại vật, nhưng có khi lại nhịn không được tưởng, nếu là nàng đối ta ôn nhu một chút nên thật tốt. Có lẽ gặp dịp thì chơi lâu lắm, liền ta đều không rõ, chỉ là cảm thấy cùng nàng ở bên nhau này 2 tháng, thật sự sung sướng, thắng qua chúng ta trước khi ngày ngày tương đối 10 năm. Một ngày không thấy, như cách tam thu, một sớm nhìn thấy, nếu si như điên. Này có lẽ chỉ là người thường trong mắt tâm động, nhưng đối với đế vương mà nói thích vẫn là quá nhẹ. Ngự sử ở tiền nhiệm trên đường gặp được giặc cỏ, bất hạnh bỏ mình, tin tức thực mau liền truyền tới Lạc An. Tiểu hoàng đế vừa nghe việc này, liền hôn mê bất tỉnh, sau đó bệnh nặng một hồi, bãi triều mấy ngày, triều chính việc toàn từ Giả Tiến Trung một tay xử lý. Mà Lục Tiễn thực mau tiện lợi thượng binh bộ thượng thư, lại đem cưới Giả Tiến Trung nữ nhi, trở thành Lạc An thành xí tay nhưng nhiệt, mỗi người nịnh bợ tân tú quyền quý. Lạc An càn khôn đã biến, mà Giang Chiết vẫn là giống thường lui tới giống nhau phồn hoa an nhàn. Giang Chiết tổng đốc Trương Kinh Lược chính ngồi xổm trên mặt đất xem xét chiết thương mới vừa đưa tới một gốc cây quý báu hoa lan. U lan cao vút hoa diệp là lướt như ngọc người đứng yên. Hắn chính xem đến nhập thần, bỗng nhiên nghe được phía sau có người nói, này không phải một chậu rau hẹ sao. Trương Kinh Lược mặt nhất thời đen xuống dưới, một bên quay đầu lại một bên quát lớn, người biết này muốn nhiều ít bạc mới. Hắn thanh âm đột nhiên im bặt giống như một chút bị bóp lấy ít hầu, mặt trướng đến đỏ bừng. Tới người bạch diện không cần, là đô chi giám từ Trường Phúc. Trương Kinh Lược vội cúi đầu khom lưng, nịnh nọt nói, công công nói được không sai, đây là một chậu rau hẹ. Từ Trường Phúc cười ha hả, tổng đốc đại nhân đây là đang làm gì? Trương Kinh Lược mặt có điểm hồng, này không vị kia tiểu thư liền phải đại hôn sao? Ta đang muốn đưa cái gì qua đi? Từ Trường Phúc ánh mắt xẹt qua kia cây u lan, chào phúng nói, đại nhân nguyên là tưởng đưa một chậu rau hẹ. Trương Kinh Lược sợ tới mức vội vàng xua tay, công công nhưng đừng làm ta sợ, ta nào dám đối vị kia bất kính. Bất quá mong rằng công công chỉ điểm một vài. Vị kia đại nhân nhất không yêu hư, người muốn đưa liền đưa điểm thật. Từ Trường Phúc ngữ khí lạnh lẽo, hơn nữa, đưa lan. Người nghĩ như thế nào? Là tưởng cấp đại nhân tìm không thoải mái sao? Trương Kinh Lược đột nhiên nhớ tới một chuyện, tức khắc sợ tới mức mồ hôi lạnh như lưu, vội vàng chiều Từ Trường Phúc chắp tay, đa tạ công công chỉ điểm. 10 năm trước thiếu niên Trạng Nguyên dục ngựa dạo phố, danh chấn kinh sư, bị dự vì trị thế chi lan. Hai người chính tán gẫu gian, gã sai vặt tiến vào truyền tin, nói là đô tư thỉnh hai vị đại nhân tiến đến trong phủ làm khách. Trương Kinh Lược cả kinh, hắn Giang Hải Bình khi nào cũng sẽ hành mở tiệc chiêu đãi việc. Từ Trường Phúc cười lạnh một tiếng, rất là không cho là đúng, khẳng định cũng là tưởng nhân cơ hội lấy lòng vị kia ăn mặc quần ị phân, còn tưởng rằng người khác nhìn không thấy sao. Trương Kinh Lược sắc mặt nhất thời hồng nhất thời bạch, hồi lâu mới thở dài nói, công công, ngài sơ tới đây chỗ, không biết Giang Hải Bình người này có điểm không giống nhau. Từ Trường Phúc thực mau liền biết Giang Hải Bình nơi nào không giống nhau. Giang phủ tuy đại, lại rất là trống trải, khắc phủ huyền cỏ xanh hồ nước hoa thơm chim hót, hắn nơi này khen ngược to như vậy một khối địa phương, bị sáng lập ra tới làm một chỗ diễn võ trường. Người này là cái ngốc từ không thành. Trương Kinh Lược khô cằn cười 2 tiếng, hắn chỉ là một cây gân. Một trận lượn lờ tiếng đàn truyền đến, tiếng đàn leng keng ẩn ẩn có sát phạt chi ý. Trương Kinh Lược trước mắt phảng phất xuất hiện binh qua kỵ binh, huyết nhiễm cát vàng. Hắn trong lòng rung mạnh, không khỏi tán một tiếng, hảo. Từ Trường Phúc giống như xem bệnh tâm thần giống nhau liếc mắt nhìn hắn, hợp lại tay áo, cười nhạo, thật là không hiểu các ngươi này đàn cố làm ra vẻ văn nhân. Trương Kinh Lược không để ý đến hắn, ngược lại nhanh hơn bước chân chiều tiếng đàn truyền đến chỗ bước vào. Đánh đàn người đưa lưng về phía bọn họ, ngồi xếp bằng. Cách một tầng lụa trắng, Trương Kinh Lược thấy không rõ nội thất tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ nhìn chằm chằm kia mảnh khảnh bóng dáng, trong lòng đột ngộ chi âm chi ý biến thành một loại khôn kể thương tiếc. Hắn tưởng phất mảnh mà nhập lại sợ đường đột giai nhân. Giai nhân tự hồ thân mình cực kém, một bên đánh đàn một mặt ho nhẹ, đến mặt sau khụ sách càng ngày càng thường xuyên, mà ngay cả tiếng đàn cũng trở nên hữu khí vô lực lên. Trương Kinh Lược thương tiếc mỹ nhân, đau lòng mà nói: cô nương, người không ngại bãi. Người nọ trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Nàng tiếng cười cũng mắt lạnh như băng, dường như bội hoàn đánh nhau, châu ngọc khấu bàn. Nàng đứng lên sửa sang lại quần áo, xoay người lại chiều Trương Kinh Lược nói: Trương đại nhân, hồi lâu không thấy. Giai nhân tố y bạch thường, dung sắc thanh lệ, tóc dài chưa thúc tán với bên cạnh người, thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên không trang sức. Nhưng Trương Kinh Lược lại sợ tới mức hai chân run run, run thành một cái sàng, tạ tạ thanh bình. Nguyên lai ngươi này nghịch tặc thế nhưng không có chết. Vừa lúc làm ta gặp được từ trường phúc thấy được Giang Hải Bình người mặc trọng giáp chậm rãi đi ra, không khỏi có chút sợ hãi quát: như thế nào, hai người các ngươi còn tưởng mưu phản không thành. Mưu phản, Thanh Bình nhớ tới cái thứ nhất thế giới, trong lòng mặc danh cảm thấy có vài phần buồn cười, mưu phản là không có khả năng mưu phản, ai làm tiểu hoàng đế là người kia đâu. Nàng chiều Giang Hải Bình ý bảo: đô tư, động thủ đi. Giang Hải Bình vung tay lên, sớm đã mai phục tốt binh lính lao ra, đưa bọn họ hai người bao quanh vây quanh. Các ngươi thật muốn mưu phản. Thanh Bình cười nhạo: mưu phản cái này từ ta nghe qua rất nhiều lần. Từ trường phúc mặt như màu đất, ta so ngươi chức quan cao, các ngươi không có quyền xử trí ta. Thanh Bình khom lưng, từ cầm chung lấy ra một thanh chạm chạm bảo kiếm, kia nó có thể chứ. Từ trường phúc không biết vật ấy, nhưng Trương Kinh Lược sốt cuộc là một phương quan to, lập tức liền nhận ra tới thượng phương bảo kiếm. Thanh Bình rút kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lạnh thấu xương, khí lạnh ngưng bạch quang. Nàng nói: không tồi, đúng là thượng phương bảo kiếm. Ngày ấy ngự hoa viên chung, nàng phương xúc cầm huyền, liền biết cầm thân có dấu dị vật, hoài nghi là tiểu hoàng đế âm thầm thử, vì thế cầm lấy tay nàng, ở này thượng viết ba chữ. Nàng nói chính là đem trọng tử, viết chính là Giang Hải Bình. Sau lại tiểu hoàng đế thường xuyên kêu nàng tới đánh đàn ngắm hoa, hứng khởi là lúc các nàng vừa nói lưu luyến chi ngữ, một bên dùng đầu ngón tay ở lẫn nhau lòng bàn tay nhẹ hoa. Giả tiến trung bồn không biết chữ, lại vẫn luôn cho rằng tiểu hoàng đế là không lớn lên hài đồng, liền chỉ đương đó là nữ nhân gian hơi mang ái muội trò chơi. Hắn nào biết đâu rằng, hai nữ nhân nói cười yến yến chi gian, liền ở hắn dưới mí mắt đã đem đối phó hắn biện pháp thương nghị ra tới. Chỉ là kế hoạch chung quy là kế hoạch, Đoạn Tuân chết lại là một cái ngoài ý muốn. Nguyên trong kế hoạch Đoạn Tuân sẽ không thân chết, Mặc Nhiên không cần tương tùy. Thanh Bình nhẹ nhàng bắn ra, bảo kiếm ầm ầm vang lên. Hàn quang khắc ở nàng mặt mày, vì nàng vốn là thanh lãnh dung nhan tăng thêm vài phần thúc sát. Thượng phương bảo kiếm, thượng trảm hôn quân, hạ trảm nịnh thần, giết các ngươi còn đủ. Chương 22 ta thừa tướng. Biển rộng mênh mông vô bờ, gió mát ánh trăng sái với này thượng, vì này mạ lên một tầng mờ ảo ngân huy. Đầu thuyền, một người chính đón gió mà đứng. Đai lưng đương phong, áo bào trắng cố lấy. Dưới ánh trăng người một thân đá lởm chởm gầy trơ xương, mặt không có chút máu, thường thường che môi ho nhẹ vài tiếng, thoạt nhìn rất là gầy yếu. Giang Hải Bình thấy được vội bước nhanh đến gần, nói: đại nhân, sao không đi trong phòng nghỉ ngơi? Thanh Bình lắc lắc đầu, rũ xuống con ngươi. Trên biển khói sóng mờ ảo, tinh hán sáng lạn, tinh nguyệt cùng sáng, người kia buông xuống mắt một xuyên tinh nguyệt ấn nhập nàng trong mắt. Nhưng nàng thần tư cao triệt, lại một chút pháo hoa khí cũng không, giống như tùy thời sẽ vũ hóa mà đi. Gió biển phất tới, Thanh Bình lại che môi thấp thấp ho khan vài tiếng. Giang Hải Bình thoáng nhìn nàng lòng bàn tay kia mặt đỏ thắm, trong lòng căng thẳng: đại nhân, ngươi thân mình. Thanh Bình cười cười: đô tư không cần như thế khách khí, ta không ngại, ít nhất sẽ so giả tiến trung bị chết tối nay. Đại nhân trên người dắt hệ vạn nhân tính mệnh, mong rằng yêu quý tự thân. Ta bất quá một giới thư sinh, đô tư tay cầm trọng binh thủ một phương an bình, mới thật là giường cột nước nhà. Nàng tư cập kiếp trước không khỏi có chút mặt đỏ, cảm giác giống như ở khen chính mình giống nhau, lại cảm thấy nghĩ như vậy thật sự ấu trĩ, vì thế nhẹ gõ mép thuyền, ý đồ nói sang chuyện khác: chúng ta vùng duyên hải tuyến hướng bắc, nhưng sẽ kinh động ven bờ thủy quân. Giang Hải Bình không rõ nàng vì sao lại nhắc lại việc này, lại như cũng nghiêm túc trả lời: Giang Chiết Thiến Đảng đã trừ, không lo lắng bọn họ âm thầm báo tin kinh động, nhưng thật ra sẽ không kinh động, chỉ là quân đội ra biển 10 ngày không trở về, sẽ từ giám sát tư đăng báo binh bộ, nhiều nhất một tháng sau liền sẽ bị triều đình biết được, chúng ta hay không sẽ rút dây động rừng. Binh bộ nói: không sao. Giang Hải Bình lại có vài phần hoài nghi, nghe nói mới nhậm chức binh bộ thượng thư là thật quốc gian con rể. Thanh Bình không có trực tiếp trả lời, chỉ là ngẩng đầu, nhìn lên một vòng kiều nguyệt, bỗng nhiên nhắc tới một cọc chuyện xưa. 10 năm trước ta cùng với Linh Thư Tử Vũ cùng chung tam giáp, cùng dưới ánh trăng chè chén. Đêm đó minh nguyệt nhô lên cao, chúng ta uống đến hàm chỗ, hứng thú chính nùng, lại chính gặp người sinh đắc ý khi, liền đánh đàn ca hát nâng chén ngâm thơ. Lục Tiễn ỷ thụ thổi tiêu, Tạ Thanh Bình ngồi ngay ngắn đánh đàn, mà Đoạn Tuân một tay cầm hoa, một tay dẫn chụp thương cùng, một bên chụp một bên sướng, sướng, chén lưu ly, hổ phách nùng, tiểu tàu rượu tích ngọc trai hồng. Nấu long pháo phượng ngọc chi khóc, la màn thêu mạc vây làn gió thơm. Thổi long sáo, đánh đà cổ, hạo xì ca eo nhỏ vũ. Huống là thanh xuân ngày đêm mộ, đào hoa loạn lạc như hồng vũ. Nàng rõ ràng là ở giảng thuật nguyên chủ hồi ức, nhưng trước mắt hiện lên một màn này khi, vẫn là không khỏi gợi lên môi, than một tiếng, khi đó thật là sung sướng. Thiếu niên mở ra bình sinh trí, cạn bã năm đó vạn hộ hầu. Một khúc từ bỏ, bọn họ lại hứng thú bừng bừng mà nói đến ngày sau tiến vào con đường làm quan, muốn như thế nào thi triển khát vọng, nói cập quan trường phía trên gặp được Nịnh Thần đồ đệ nên như thế nào ứng phó khi, Tạ Thanh Bình một phách bàn, hô to, rút kiếm, làm thịt hắn. Bàn run rẩy, rượu say bắn ra tới, Đoạn Tuân giơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch say khướt mà phụ họa đối. Không sai, làm thịt hắn. Chỉ có Lục Tiễn, say rượu bên trong vẫn có vài phần thanh tỉnh, suy nghĩ một lát mới nói có lẽ nhưng lá mặt lá trái tùy thời mà động. Đứng ở ánh mặt trời người, tự nhiên là trời quang trăng sáng, hành với trong đêm đen người, chưa chắc không tâm hướng quang minh. Nàng chiều Giang Hải Bình nói, thượng thư phòng, Giả Tiến Trung tùy tiện mà ngồi ở tử đàn ghế trước mặt bàn thượng thả một đại điệp tấu thư. Lục Tiễn đứng ở một bên, vì hắn từng câu từng chữ đọc tấu chương. Thanh niên câu chữ rõ ràng, dùng từ cực tinh chuẩn, ít ỏi nói mấy câu là có thể đem thật dài công văn cấp khái quát ra tới. Giả Tiến Trung nghe được thư thái, thiệt tình cảm khái câu, không hổ là trạng nguyên chi tài, năm đó nếu không phải Tạ Thanh Bình chống đỡ, người thế nào cũng không đến mức lấy một cái bảng nhãn. Lục Tiễn hơi hơi rũ mắt, chẳng nếu vô tình mà phiên tấu chương ta vẫn luôn không kịp nàng. Giả Tiến Trung thật mạnh khụ một tiếng, bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó lại nghĩ đến nhà mình nữ nhi thoáng phóng thấp tư thái, ngốc tử. Ngươi còn so ra kém một người chết sao? Đúng rồi, hắn nhớ cập một chuyện hỏi ta nghe binh bộ thị lang nói, Giang Hải Bình dẫn quân ra biển đã có 10 ngày chưa hồi, ngươi vì sao vẫn luôn không cùng ta nói? Này lão tặc quả nhiên ở giám thị chính mình, Lục Tiễn trong lòng thầm mắng, trên mặt lại là nhất phái vân đạm phong khinh, chiến sự một cái chớp mắt thiên biến, này vốn không phải cái gì đại sự. Chính là Giang Hải Bình, Giả Tiến Trung nhíu chặt mi ta luôn có chút không yên tâm. Nhạc phụ không cần lo lắng, hiện giờ thời tiết đội tàu nếu tưởng bắc thượng cần đến ngược gió mà đi ít nhất phải tốn 3 tháng thời gian. Nếu lại thu được Giang Chiết công văn ta sẽ tự hướng ngài báo cáo. Giả Tiến Trung gật gật đầu, ngươi nói không sai. Hắn mỉm cười nhìn trước mặt thanh niên, vui mừng mà nói, ngươi nghĩ đến thực chu đáo thật là không tồi. Đêm trăng dưới, chiến hạm đón gió chảm lãng mà đi. Giang Hải Bình nhìn thoáng qua cổ khởi buồm, chân thành tán thưởng, vốn dĩ ngược gió mà đi muốn 3 tháng mới nhưng đến Lạc An, nhưng đại nhân vận tới này phê chiến hạm, nhiều cột buồm nhiều phàm, ngược gió cũng nhưng mau hành, đại để chỉ cần 1 tháng nửa là có thể đến Lạc An. Hắn cười ha ha 2 tiếng. Bắt đầu nhận được này phê thuyền khi ta còn kỳ quái như thế nào sẽ có như vậy thiết kế, xem ra đại nhân thật là mưu tính sâu xa. Quá khen, nàng tiếp nhận kia phê quân hạm chế tác là lúc đã có này tính toán, Giả Tiến Trung cố nhiên đáng sợ, nhưng càng đáng sợ chính là trong tay hắn long võ vệ, nếu vô quân đội chống đỡ thật sự khó đối phó. Mà Cố Chiêu lần đó mưu phản sau tiên đế quy mô tức phiên, chư hầu trong tay đã mất nhiều ít quyền lực, địa phương lại nhiều cùng Giả Tiến Trung có thông, duy nhất có thể điều động 2 chi quân đội, đơn giản Hồ Phá Lỗ cùng Giang Hải Bình. Hồ Phá Lỗ trong tay quân đội đóng giữ Bắc Cương, không nên vọng động, Giang Hải Bình trong tay thủy sư tắc bằng không, cướp biển nhiều vì du binh tán dũng, đánh tan một lần sau liền có vài nguyệt vô pháp tiếp tục tác loạn, vừa lúc vì bọn họ cung cấp thời gian. Huống chi vùng duyên hải nói mà đi, không dễ bị phát hiện, có thể đánh Giả Tiến Trung một cái trở tay không kịp. Chỉ là, Thanh Bình nhìn lên kiều nguyệt thật dài thở dài, Cố Tây Nguyệt vẫn hiểm nguy hiểm bên trong, bên cạnh hổ lang hoàn hầu kêu nàng như thế nào an tâm. Còn có nửa tháng, không biết bệ hạ có không bình yên vô sự. Giang Hải Bình nghe nàng lẩm bẩm tự nói, nhớ tới dân gian đối thiếu niên kia hoàng đế đủ loại lời đồn đãi, do dự một hồi, hỏi thế nhân đều nói bệ hạ hoang dâm vô đạo, nàng thật là như vậy sao? Thanh Bình cười lắc đầu, mây đen che hạo nguyệt tự không rảnh. Nàng đó là kia luân bị che khuất hạo nguyệt đang ở vũng bùn, bản chất không rảnh, mây đen che đậy, vẫn tỏa ánh sáng minh. Giang Hải Bình nghe nàng như thế tiếng tăm, lại hỏi, đọc sách người nặng nhất danh tiết, nàng Miệt đại nhân thanh danh đến tận đây, người trong lòng liền không một thi oán hận. Nhập môn thấy ghét Nga Mi không chịu làm người, giấu tay áo công sàm, hồ ly tinh thiên có thể hoặc chủ. Thanh Bình nhớ tới đủ loại chuyện nhảm, trong lòng có chút buồn cười, lại không khỏi buồn bã. Nàng tự nhiên chưa từng oán hận, nhưng là nguyên chủ đâu. Nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, oán trách có chi, oán trách có chi, nhưng nói oán hận chưa từng có bãi. Nguyên chủ dưới giường có một quyển tiên hoa sách nhỏ, Thanh Bình từng vô tình mở ra, thấy này thượng tràn ngập câu thơ. Ngay từ đầu nàng nguyên tưởng rằng này bất quá là nguyên chủ sao chép cổ nhân câu thơ, tùy tay vì này, nhưng phiên một hai trang sau phát hiện không phải như thế. Nguyên chủ nhìn như cương liệt, tâm tư lại tinh tế huyền chuyển, rất nhiều đồ vật tự giác khó có thể mở miệng, chỉ có thể lấy thơ dụ tình, đằng với trên giấy. Minh Nguyệt như luân, đảo ấn trong biển. Thanh Bình nhớ tới sách nhỏ thượng luôn là xuất hiện câu kia thơ, bất giác niệm ra tới trung thiên một mảnh vô tình nguyệt, là ta cuộc đời bất hối tâm. Rốt cuộc là chưa từng hối hận, vô luận là nguyên chủ, vẫn là nàng. Trang nghiêm cung điện trầm ở một mảnh yên tĩnh bên trong, nguyệt huyền trời cao, sái lạc trung đình. Trong truyền thuyết triền miên giường bệnh tiểu hoàng đế giờ phút này chính y cửa sổ mà đứng, nâng lên nho nhỏ đầu, nhìn lên trung trời giá rét nguyệt. Cánh trăng như nước mà nàng giống như là thấm vào ở trong nước yêu tinh, mỹ đến không giống phàm nhân. Lão sư giờ phút này có phải hay không cũng ở cùng ta cùng vọng này một vòng hạo nguyệt đâu? Nàng si ngốc hỏi, Vương Hưng thấy nàng chân trần đạp lên lạnh lẽo đá phiến phía trên tuyết trắng mắt cá chân tựa đông lạnh đến có chút phát thanh, có chút lo lắng mà nói, bệ hạ ngài mấy ngày nay thân mình không tốt vẫn là trước lên giường nghỉ ngơi đi. Mấy ngày trước tiểu hoàng đế vì không cho giả tiến trung sinh ra nghi ngờ uống lên một chút tổn thương thân thể dược vật bệnh đến nhưng thật ra thật thật tại tại giờ phút này thực sự hẳn là hảo hảo tu dưỡng. Vương Hưng thật sự không rõ, cũng không phải không có mặt khác biện pháp né qua thái y kiểm tra, vì sao cố tình muốn tuyển loại này có tổn hại căn cơ biện pháp, nhưng khi đó tiểu hoàng đế chỉ cười khẽ nói, lão sư thân mình không tốt lại so với ta lớn tuổi 10 tuổi, nếu nàng nào ngày ly ta mà đi ta cũng thật sớm đi sớm truy nàng. Trước kia Vương Hưng chỉ cảm thấy tiểu hoàng đế tinh với tính kế, vô tâm vô tình, đem vị kia cao cao tại thượng tả tướng tai họa đến thê thảm bất kham, hiện tại xem ra thật cũng không phải như vậy. 10 năm khanh tâm như sắt một sớm động tình, lại là như thế thâm trầm triền miên. Đúng rồi, Lý Hiếu Nghĩa chuyện đó, làm được thế nào? Cố Tây Nguyệt nói cập chính sự, nháy mắt lại biến thành thiếu niên thiên tử âm trầm lãnh ốc bộ dáng. Vương Hưng không tự giác gục đầu xuống tới cung kính mà nói theo kế hoạch tiến hành, việc này chính khuếch tán mở ra, bá tánh đều đang mắng giả tiến trung tai họa trung lương, thiên hạ sĩ tử cũng liên hợp lại chuẩn bị vào kinh thượng thư, lấy chết tương gián. Bất quá! Hắn dương mắt đánh giá hạ tiểu hoàng đế biểu tình tiểu tâm hỏi, tả tướng sinh tử không biết chúng ta thật sự phải đợi nàng. Nàng còn sống, binh bộ bên kia truyền đến tin tức Giang Hải Bình ra biển 10 ngày chưa về, định là lão sư đã áp dụng hành động. Cố Tây Nguyệt từ trong lòng móc ra một phong huyết thư, đưa cho hắn, trước ấn hảo quá mấy ngày thêm nữa một phen hỏa đi vào. Vương Hưng nhanh chóng đảo qua, sắc mặt đại biến, này, đây là... Quý hậu phong trước khi chết lưu lại thiên đạo hảo luân hồi, Cố Tây Nguyệt khóe miệng hiện lên một mặt quỷ quyệt ý cười, chậm á phụ nha, này nửa tháng ngươi cần phải vất vả. Thiếu nữ dung sắc tuyệt diễm, cười lên càng là minh diễm bức người, nhưng cố tình như vậy tươi cười lại làm người thấy sợ hãi, giống như một phen bọc mật đường đao nhọn, thả rượu độc rượu ngon, ai nếu dám coi khinh trong khoảnh khắc liền sẽ bị thiên đao vạn quả, bị mất mạng. Vương Hưng không khỏi run lập cập vội gật đầu hẳn là... Cố Tây Nguyệt không lại để ý đến hắn, quay đầu tiếp tục nhìn ánh trăng tái nhợt trên mặt bay nhanh xẹt qua một mạt ửng hồng. Chỉ nguyện nhân trường cửu thiên lý cộng thuyền quyên, lão sư ta khi nào mới có thể tái kiến ngươi đâu. Chương 23 ta thừa tướng, dông tố chấn chấn, bầu trời mây đen chồng chất. Vương Hưng đi ra cửa cung, ngẩng đầu nhìn mắt đen như mực không trung, thấp giọng nói câu thời tiết thay đổi. Mấy trăm danh sĩ tử đứng ở mưa to bên trong, trưởng sướng Lý Hiếu Nghĩa sở soạn ca dao, này đã là nhóm thứ tư tụ ở cửa cung phía trước người. Thiên hạ sĩ tử cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào Lạc An, nói là vì dân thỉnh mệnh thỉnh hoàng thượng xử trí quốc tặc. Tiếng ca đinh tai nhức óc truyền vào thật mạnh cung tường. Giả tiến trung đem sổ con hung hăng ném tới trên mặt đất mắng, như thế nào còn không đem bọn họ quan đi vào. Bùi Hiền sắc mặt có chút khó coi, công công, ngục giam đã đầy, chúng ta chỉ phải đưa bọn họ xua đuổi. Quan không được, giả tiến trung trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, liền cho ta hung hăng đánh, đánh không chết là được. Bùi Hiền ứng, lui đi ra ngoài. Giả tiến trung thở dài, xoa xoa cái trán, nằm liệt ghế. hắn giờ phút này nhìn qua già nua bất kham, giống như mấy ngày nay già rồi 10 dư tuổi giống nhau. Lục Thiễn đẩy cửa ra thấy trên mặt đất rơi rụng sổ con, khom lưng đem này nhặt lên, Lý Hảo đặt ở án thượng. Phong Vân biến sắc, Càn Khôn đem biến. Giả Tiến Trung hỗn cho tới bây giờ vị trí này, tự nhiên đều không phải là tài trí bình thường, giờ phút này đã nhạy bén mà đã nhận ra manh mối. Hắn cẩn thận mà đánh giá trước mặt cái này chi lan ngọc thụ thanh niên, há mồm muốn nói cái gì, nhưng lại nuốt đi xuống. Lục Tiễn cũng khoanh tay đứng ở một bên, hai người chi gian một mảnh lặng im. Mấy ngày trước đây Quý Hậu Phong huyết thư đột nhiên bị in và phát hành nhiều phân tán với trong thành, khiến cho sóng to gió lớn. Bá tánh trong lòng về điểm này hỏa tinh bốc cháy lên, sĩ tử sôi nổi viết thơ đau mắng quốc tặc, ngôi sao chi hỏa trung thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Mà Giang Chiết bên kia lại truyền đến tin tức Giang Hải Bình vẫn như cũ chưa về. Này tựa hồ đã có thể khẳng định một ít việc, Giả Tiến Trung duy nhất may mắn chính là tiểu hoàng đế còn ở chính mình trong tay. Liêu những cái đó loạn thần tặc tử bao lớn gan, cũng không dám trên lưng hành thích vua tội danh. Chỉ là không biết vì sao, vẫn là bất an. Giả Tiến Trung trầm mặc thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng, ta tuổi trẻ khi gia cảnh nghèo khổ, không thể không đem châu châu đưa dư người khác, sau lại một sớm đắc thế, mới dám trở về tìm nàng. Hắn đem ánh mắt dừng ở Lục Tiễn trên người, ánh mắt ám trầm, châu châu cùng ta không giống nhau, nàng thực sạch sẽ, xứng đôi ngươi, ngươi không cần phụ nàng. Hắn là mọi người đòi đánh tiến đầu, là một người dưới quyền thần, cũng là một cái liếm nghé tình thâm lão phụ thân. Mà giờ phút này, hắn tưởng đem mệnh nhất tình cảm chân thành chân bảo, phó thác cấp một nam nhân khác. Lục Tiễn trên mặt không có gì biểu tình, buông xuống mặt mày, lại không có ứng thừa. Giả Tiến Trung biết hắn phẩm tính cũng không bức cho thật chặt, chỉ là nói, mấy ngày nay Lạc An không an ổn, ngươi trước mang châu châu đi bên ngoài tránh tránh đi. Lục Tiễn gật đầu, lúc này mới nói một tiếng hảo. Châu châu là cái hảo hài tử, Giả Tiến Trung chống bàn duyên đứng dậy, suy sụp thở dài, thôi ta đi xem bệ hạ. Tiểu hoàng đế là hắn trong tay một đạo lợi thế, hắn không thể mất đi nàng. Tim Long trong điện trống không, vừa hỏi, mới biết tiểu hoàng đế kéo bệnh thể lại đi hạm phi chỗ đó. Người thiếu niên tình yêu, bất quá như vậy. Giả Tiến Trung trong lòng cảm khái hai câu, quay đầu đi tới Trung Tiêu trong điện. Trong điện truyền đến thấp thấp nhợt nhạt rên rỉ tiếng động, mây mưa chưa nghỉ, phong nguyệt chính nùng. Giả Tiến Trung lại vẫn không yên tâm, cách Cửu Trọng rèm chướng hỏi câu, bệ hạ mạnh khỏe không? Một lát sau, bên trong vang lên tiểu hoàng đế lực nghẹn ngào thanh âm, trẫm còn hảo á phụ, ngươi trước đi xuống đi. Giả Tiến Trung yên tâm lại, theo tiếng mà lui. Giờ phút này, Lạc An thành 30 dặm ngoại, một cổ xe ngựa ở mưa to bên trong chạy băng băng, xẹt qua mênh mông vùng quê. 10 dặm sườn núi thượng, trường đình cánh nhiên lâm lập. Trong đình có người tố y bạch thường, độc ngồi đánh đàn. Tiếng đàn gió mát cùng tiếng mưa rơi hòa hợp nhất thể. Xe ngựa ở sườn núi hạ dừng lại, sắc mặt tái nhợt thiếu nữ từ giữa đi ra, nhìn trong đình người, trên mặt nổi lên nhàn nhạt mây tía. Nàng ngừng muốn vì nàng bung dù hạ nhân, chính mình một mình chấp nhất dù chậm rãi đi lên sườn núi đi. Bước chân càng lúc càng nhanh, nước bùn bắn thượng vân cẩm dệt thành làn váy, nàng lại không chút nào để ý, trong mắt lóe quang, khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn đánh đàn người. Đến trong đình, nàng đem cây dù thu hồi, thu một thân hơi ẩm, mới dám tới gần, ngồi ở đánh đàn người đối diện, đôi tay nâng má, si ngốc mà nhìn nàng. Mắt phượng hơi rũ, hàng mi dài căn căn rõ ràng, thật là lại đẹp bất quá. Cố Tây Nguyệt nghĩ thầm, nàng trước kia như thế nào không phát hiện lão sư như vậy đẹp đâu. Bất quá còn hảo, về sau nhật nguyệt, nàng có thể lúc nào cũng nhìn nàng. Các nàng còn hội trưởng lâu dài lâu. Một khúc phương bãi, thanh bình ngước mắt, trong mắt giấu giếm nhợt nhạt ý cười, thiếu bệ hạ phượng cầu hoàng, cuối cùng còn thượng. Phượng cầu hoàng, Cố Tây Nguyệt hai mắt cong thành một mảnh đào hoa, bên trong xuân thủy dạng dạng, tình ý miên man, lão sư liền không có khác lời nói với ta sao. Thanh bình gật đầu, Giang Hải Bình trong tay thủy sư ta đã an bài ở Lạc An các nơi, chỉ đợi đêm nay liền có thể hành động, bệ hạ yên tâm, này chiến tất thắng. Cố Tây Nguyệt sân nàng liếc mắt một cái, ta nói không phải cái này, nàng hơi hơi cúi đầu, mặt phiếm đỏ bừng, mắt mang thu thủy, lão sư ta thực nhớ mong ngươi. Trước mặt thiếu nữ thấp mắt không nói, hàm răng cắn môi anh đào, mồ hôi mỏng hơi sâm, hương yếp ngưng xấu hổ, lại đáng yêu bất quá. Thanh Bình khóe miệng không tự giác gợi lên, nhẹ giọng nói ta cũng tưởng ngươi, bệ hạ. Là đêm, huyết nhiễm Lạc An thành. Hoàng cung bên trong chém giết rung trời, cây đúc như điểm điểm ngôi sao, ở trong bóng tối phá lệ lóng lánh. Tiểu hoàng đế một sửa lúc trước giả điên thái độ, thân khoác minh hoàng áo choàng, bước đi nhập này sát khí thật mạnh cung tường. Bùi Hiền mắt sắc, lập tức liền thấy được tiểu hoàng đế chém giết suy nghĩ hướng nàng bên này tới gần, hiệp thiên tử lấy lệnh tam quân. Thanh Bình mày hơi trao, che ở nàng trước người, trong tay bảo kiếm ra khỏi vỏ nửa phần. Lão sư, Mạc Ô Uế ngươi tay. Cố Tây Nguyệt cười lạnh một tiếng, từ bên cạnh thị vệ trong tay đoạt quá cung tiễn, cử cung một mũi tên, thẳng tắp hướng Bùi Hiền trên đầu gối vọt tới. Mũi tên như sao băng, Bùi Hiền hét lên rồi ngã gục. Nhưng tiểu hoàng đế tay cũng không dừng lại, một mũi tên tiếp theo một mũi tên, tiếng xé gió bén nhọn chói tai, trong chốc lát liền đem Bùi Hiền bắn thành một cái sàng, cố tình tránh đi yếu hại chỗ, để lại hắn một cái tánh mạng. Nàng đi đến Bùi Hiền trước người, ngồi xổm thân mình, cười đối hắn nói, nghe nói Bùi đại nhân thích nghe nhất phạm nhân kêu thảm thiết tiếng động, yêu nhất xem huyết dũng như trụ chi cảnh, kỳ thật lặng lẽ cùng ngươi nói, trẫm cũng thực thích. Bùi Hiền lúc này không có thẩm vấn khí thế, lớn tiếng mà cầu tha, trên mặt nước mắt và nước mũi giàn giụa. Tha cho ngươi, năm đó ngươi lại có từng bỏ qua cho Quý hậu phong đâu? Lại có từng đối Đoạn Linh thưa tâm tồn một thiên nhân từ đâu? Nàng cười đến càng thêm sáng lạn, yên tâm, trẫm sẽ không dễ dàng giết ngươi, ngoạt hình, cắm châm, xăm mặt tiệt lưỡi, ngươi nghĩ ra những cái đó kỳ quái hình phạt, trẫm đều sẽ làm ngươi nhất nhất thí hạ. Bùi Hiền nghe xong, trợn trắng mắt, nhất thời liền hôn mê bất tỉnh. Cố Tây Nguyệt đá văng ra trên mặt đất, thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt, tiếp tục hướng Kim Long Điện đi đến. Ở nghe nói Hoàng Cung bị tập kích khi, Giả Tiến Trung sớm phái người đi Trung Tiêu Điện chào tiểu hoàng đế, nhưng không ngờ trong điện trừ bỏ Hạm Phi lại vô người khác. Hắn không hiểu, rõ ràng khi đó nghe được Cố Tây Nguyệt thanh âm, sau lại cung điện thủ vệ liền như thùng sắt giống nhau, kia nàng là khi nào chạy ra sinh thiên. Hạm Phi lạnh lùng mà nhìn hắn, tẫn hiện coi khinh chi sắc, ngươi thật sự cho rằng, bệ hạ lưu ta chỉ là bởi vì ta lớn lên giống tả tướng. Nàng lại lặp lại một lần, nhưng lúc này đây, thanh âm lại biến thành Cố Tây Nguyệt. Một con mãnh hổ, lại bị ngươi trở thành tiểu miêu nuôi dưỡng lên, Giả Công Công a, ngươi thật sự quá mức ngu muội. Khó trách Hạm Phi thanh âm giống như Tạ Thanh Bình. Giả Tiến Trung cười khổ một tiếng, hắn thấy Hạm Phi lớn lên giống Tạ Thanh Bình, liền cảm thấy nàng thanh âm giống nàng cũng hết sức bình thường, hiện giờ nghĩ đến, xác thật quá mức ngu xuẩn. Nhưng Hạm Phi là tiểu hoàng đế sơ đăng đế vị khi liền vào ở trong cung, hay là khi đó tiểu hoàng đế liền ở trong tối ám chủ tính sao? Không đúng, tìm kiếm giống Hạm Phi người như vậy tuyệt phi chuyện dễ, nàng tuyệt không ngăn chuẩn bị nửa năm. Một con mãnh hổ, lại bị chính mình trở thành cắt móng tay tiểu miêu, không trách Trăng thua như vậy thảm. Kim Long Điện môn đẩy ra, Giả Tiến Trung ngẩng đầu nhìn lại, tiểu hoàng đế lỗi lạc mà đứng, chậm rãi hướng hắn bên này đi tới. Giả Tiến Trung tự biết đại thế đã định, lại vô phản kháng ý niệm, nhưng cho đến lúc này, trong lòng vẫn có một tia không cam lòng, bệ hạ ta đối với ngươi không hảo sao. Cố Tây Nguyệt chậm rãi gợi lên môi, ánh mắt đông lại như băng. Nàng thiệt tình đáp, á phụ, ngươi đãi ta không thể tốt hơn. Ta mẫu phi mất sớm, phụ hoàng lại cũng không quan tâm, từ nhỏ liền bị cung nhân khi dễ, thường xuyên ăn đói mặc rách, nhật tử qua đến rất là thê thảm. Nàng nặng nề mà thở dài, ta còn nhớ rõ, đó là một cái mùa đông, ta bị đông lạnh đến chịu không nổi, tay chân đều sưng khởi thối rữa, liền hành tẩu cũng thành việc khó. Là á phụ đem ta tay chân bôi lên thuốc mỡ, vì ta bốc cháy lên than hỏa, đưa tới quần áo mùa đông. Khi đó ta liền âm thầm thề, nếu ngày nào đó đến quyền, nhất định phải phụng ngươi vi phụ, phụng dưỡng ngươi sống quãng đời còn lại. Giả Tiến Trung nhớ tới từ trước, khóe mắt nổi lên một tia lệ quang, run giọng nói, bệ hạ. Cố Tây Nguyệt chuyện vừa truyền, chính là trẫm đầu tiên là một cái đế vương. Ngươi cho rằng trẫm không biết sao, ngươi đối trẫm hảo là bởi vì trẫm dễ dàng khống chế, ngươi bức trẫm giả ngây giả dại, bức trẫm háo sắc hoang dâm, bức trẫm sát trung thần lương tướng, ngươi đem trẫm tôn nghiêm đạp lên dưới chân. Cái kia tuổi nhỏ lời thề, là thành lập ở Giả Tiến Trung bất quá một cái bình thường lão thái giám cơ sở phía trên, chính như Giả Tiến Trung đối nàng hảo, là bởi vì nàng không hề uy hiếp giống nhau. Cố Tây Nguyệt thống khổ mà nhắm mắt lại, Giả Tiến Trung, ngươi một cái thiến thần, thật là lớn mật nột. Giả Tiến Trung năm thề ngã vào trên mặt đất, thấp thấp khóc ròng nói, thần đại nghịch bất đạo, tự biết hẳn phải chết, chỉ cầu bệ hạ tha thần người nhà một mạng. Tá phụ, ngươi đại nghịch bất đạo, không liên lụy chín tộc, thật khó bình dân phẫn nha. Giả Tiến Trung hung hăng mà cấp tiểu hoàng đế dập đầu, một bên khóc một bên cầu xin, sở hữu tội đều là thần một người phạm phải, cùng thần nữ nhi không quan hệ, nàng cái gì cũng không biết, nàng là vô tội nha. Vô tội, Cố Tây Nguyệt cười lạnh một tiếng, sử cái ánh mắt làm người hầu đem Giả Tiến Trung giá khởi chế trụ, để tránh hắn nhất thời xúc động phẫn nộ tự sát, nàng hưởng dụng ngươi cướp đoạt tới mồ hôi nước mắt nhân dân, ăn mỹ vị món ngon là bá tánh huyết, xuyên lăng la gấm vóc là bá tánh nước mắt, nàng nơi nào vô tội. Bệ hạ a. Cố Tây Nguyệt không đành lòng lại xem, làm người đem giả tiến trung quan nhập thiên lao, hảo hảo xem quản, chọn ngày xử trí. Thiếu niên thiên tử đứng yên ở bóng ma bên trong, sau một lúc lâu không phát ra tiếng vang. Thanh Bình nghiêng đầu nhìn lại, lại thấy nàng nhắm chặt mắt, nước mắt một giọt theo gương mặt xẹt qua, môi đã bị rào phá, máu tươi hỗn rơi lệ hạ, lại cái gì thanh âm cũng không phát ra. Nàng trong lòng tê dần, đem tiểu hoàng đế ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ nàng bối, trấn an nói, bệ hạ, đừng khóc. Cố Tây Nguyệt nghe xong sau, nước mắt càng thêm tàn sát bừa bãi, sau một hồi mới nghẹn ngào nói, lão sư, hắn đãi ta thật sự thực hảo. Thờ ấu khi ưng thuận tâm nguyện, xác thật rõ ràng chính xác, không trộn lẫn nửa điểm giả dối. Chính là nàng là quân vương, nàng cần thiết ở vạn người phía trên, sở hữu khinh nàng, nhục nàng, vọng tưởng đứng ở nàng phía trên người, đều cần thiết đến chết. Cố Tây Nguyệt dựa vào Thanh Bình trong lòng ngực, bỗng nhiên phiền muộn mà nghĩ đến, khinh nàng nhục nàng người, làm sao ngăn giả tiến trung này một cái đâu. Chương 24 ta thừa tướng, tiến đảng thụ đại căn thâm, rắc rối khó gỡ cho nên tiểu hoàng đế tự mình chấp chính lúc sau, chỉ ban chết giả tiến trung cập Bùi Hiền chờ chủ yếu vây cánh, lại hạ chỉ xá chúng thần vô tội, đồng thời khao thưởng ủy lão quân đội, ban thưởng có công người, trong lúc nhất thời triều đình trong ngoài đều là một mảnh khen ngợi, hỉ khí dương dương. Tiểu hoàng đế sấm rền gió cuốn, lại không mất nhân từ, đã có minh quân chi tưởng. Những cái đó thật vất vả yên tâm lại đại thần sẽ không biết, giờ phút này tiểu hoàng đế chính một bên uống rượu một bên nói, phi, đám kia lão thất phu, về sau chậm chậm giải trình bọn họ. Thanh Bình lắc đầu, sùng nịch mà nhìn nàng, bệ hạ, người uống say. Mây đen tiêu tán, minh nguyệt nhô lên cao. Huyết hồng tích nguyệt biển hoa cùng ánh trăng tương dung, hiện ra gia mị hoặc lại thánh khiết quang mang, chính như biển hoa chung đối nguyệt cộng uống hai người giống nhau. Cố Tây Nguyệt đã có vài phần men say, cô cô đầu, nhìn chằm chằm Thanh Bình ha ha cười nói, thật tốt. Thiến đảng đã trừ, Minh Đức đảng cũng không còn nữa tồn tại, không có gì lại có thể uy hiếp đến nàng, thiên hạ, đều ở tay nàng chung, mỹ nhân, đang ở nàng trước mắt. Tỉnh trưởng thiên hạ quyền, say gối đùi mỹ nhân thế viên mãn bất quá như vậy. Thanh Bình thiền trước một ngụm, đem chén rượu buông, nhìn mắt tiểu hoàng đế tựa hồ muốn nói cái gì, lại đột nhiên do dự ngửa đầu nhìn chân trời minh nguyệt, nhịn không được nghĩ đến, đáng tiếc Tử Vũ Linh thư toàn đã không ở. Nguyệt vẫn là 10 năm trước trăng tròn, người lại không phải 10 năm trước khí phách hăng hái thiếu niên. Nàng đuổi tới Lục Tiễn gia khi phát hiện bọn họ vợ chồng nằm ở trên giường, đôi tay dao nắm thất khiếu chảy ra máu đen, sớm đã uống thuốc độc tự sát. Thanh Bình đem hai người trên mặt huyết ô trà lau sạch sẽ, đột nhiên cảm thấy giả châu châu có vài phần quen mắt, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng nhớ tới các nàng nguyên gặp qua một mặt. 10 năm trước mỗi ngày cường tắc Lục Tiễn một cái tiên ca bán ca nữ, nguyên lai là nàng. Ý trời khó dò tạo hóa trêu người. Nàng tư cập này trong lòng cũng có vài phần buồn bã, lại nhấp một cái miệng nhỏ rượu. Trước kia lão sư luôn là khi dễ ta, Cố Tây Nguyệt cười sân nàng liếc mắt một cái, sóng mắt mang say, phong tình vô hạn, sau này, ta chính là chân chính thiên tử, lão sư cũng muốn ở ta dưới thân. Sau này, Thanh Bình cúi đầu đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, quay đầu lẳng lặng mà nhìn Cố Tây Nguyệt ra một hồi thần. Ánh trăng chiếu vào nàng tái nhợt trên mặt, đem nàng chiếu rọi đến dường như cửu thiên thần Phật cao ngồi đám mây, không nhiễm phàm tình. Cố Tây Nguyệt tự hành thẹn uế, nhịn không được cúi đầu, lại lập tức bắt lấy tay nàng cổ tay thủ hạ không tự giác liền dùng vài phần lực. Thần Phật lại như thế nào? Nàng là cửu thiên chi nữ, là tứ hải chi chủ thiên hạ liền ở tay nàng chung, nàng chẳng qua là muốn một người mà thôi, này lại có cái gì khó? Liền tính nàng tưởng xúc phạm, ai có thể nề hà được nàng? Chính là vì sao tâm giống như một diệp phiêu với trên biển, trầm trầm phù phù thấp thỏm không chừng. Thanh Bình ăn đau, phục hồi tinh thần lại, nhìn phía Cố Tây Nguyệt trong mắt tựa hắc viêm thiêu đốt, lại có đau khổ lại có vui mừng. Lão sư như vậy nhìn ta, chẳng lẽ là trong lòng cũng có ta. Cố Tây Nguyệt niệm cập này, mắt đào hoa lại cong lên, khóe mắt nhiễm một mặt phấn mặt câu đến người hồn cũng tang vài phần. Bệ hạ, Thanh Bình rũ mắt nhìn nàng ngà voi tinh xảo trắng nõn tay, khe khẽ thở dài, linh thư bỏ tù, là ngươi bút tích bãi. Cố Tây Nguyệt ý cười cương ở trên mặt. Chí ở thiên hạ thiếu niên thiên tử trong khoảnh khắc liền biến thành sợ tay sợ chân khiếp nhược hài đồng. Không, không phải, nàng theo bản năng mà tưởng phản bác, nhưng ở chạm đến Thanh Bình ánh mắt khi, lập tức đỏ mắt ngập ngừng nói, lý hiếu nghĩa là ta an bài, chính là ta không biết sẽ liên lụy Đoạn Tuân. Nàng lôi kéo Thanh Bình ống tay áo, đáng thương vô cùng mà nói, ta thật không biết, lão sư. Tiểu hoàng đế tâm tư kín đáo, sao lại không rõ kia ca dao khuếch tán đi ra ngoài hậu quả. Thanh Bình trong lòng rõ ràng, nhưng xem nàng như thế thấp thỏm lo âu bộ dáng, cầm lòng không đậu duỗi tay hồi cầm nàng. ta không phải trách ngươi, bệ hạ. Có chút quân chủ, liền như nàng kiếp trước như vậy, cẩn trọng, một lòng vì dân. Có chút quân chủ, liền như Cố Tây Nguyệt hiện tại như vậy, lùi cư phía sau màn, đùa bỡn quyền mưu. Người trước tự nhiên là tốt, nhưng người sau cũng chưa chắc không thể là minh quân. Đối thiên hạ bá tánh mà nói, này hai loại kỳ thật cũng không cái gì quá lớn khác nhau. Lão sư chưa từng trách ta. Cố Tây Nguyệt vừa mừng vừa sợ, còn tưởng rằng chính mình là nghe lầm, không cấm lại lần nữa hỏi, thật sự không trách ta sao? Bệ hạ tú tuệ thông minh, là nhân trung long phượng, ngày sau chắc chắn trở thành một thế hệ minh quân. Cố Tây Nguyệt nín khóc mỉm cười, uống lên ly rượu an ủi, ta cùng với lão sư quân thần tương phụ, cộng sang thịnh thế, cùng lưu danh sử sách. Thành Bình rũ xuống mắt, nhàn nhạt nói, chỉ là thứ thần, không thể lại bồi bệ hạ đi xuống đi. Cố Tây Nguyệt thân mình run lên, ngơ ngác mà nhìn nàng, nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu một giọt rơi xuống. Vì cái gì, ngươi rõ ràng nói, chưa từng trách ta. Thần niên thiếu khi tâm nguyện, đó là tưởng du phóng thiên hạ danh sơn đại xuyên, xem biến thế gian tú lệ phong cảnh. Hiện giờ thiến đảng đã trừ, thiên hạ yên ổn, thần cũng chung có hạ một thường tâm nguyện. Cố Tây Nguyệt giống như tầm ở một xuyên hàn đàm bên trong, lạnh run run dày thủ túc đều là lạnh lẽo. Nàng nhìn Thanh Bình ôn nhu nói, thiên hạ còn không có yên ổn, bắc cảnh mông cẳng, đông nam cướp biển, thiến đảng dư nghiệt, lão sư, này thiên hạ còn cần ngươi, ta cũng yêu cầu ngươi, lưu lại được không? Thanh Bình lắc lắc đầu, chậm rãi đem tay rút ra, lấy bệ hạ khả năng, này đó đều không phải việc khó. Cố Tây Nguyệt sắc mặt trắng bệch, tâm tình kích động, cả người lại vô lực, thật sự cố sức mà chống bàn đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn Thanh Bình, lớn tiếng nói, ngươi gạt ta. Ngươi rõ ràng biết ta một mảnh tâm ý, đem trọng tử phượng cầu hoàng, chẳng lẽ ngươi thật sự không một chút tâm động? Chẳng lẽ ta một mảnh thiệt tình đối với ngươi mà nói như thế không đáng giá nhắc tới? Tiểu hoàng đế thiệt tình hơn phân nửa là đối nguyên chủ bãi. Thanh Bình trong mắt có vài phần ảm đạm, nhìn hùng hồ tiểu hoàng đế chỉ cảm thấy nàng tựa như một con giấy tiểu lão hổ, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, kỳ thật một chọc liền phá. Bệ hạ, ta chỉ là không nghĩ rơi vào cùng ta phụ thân giống nhau kết cục. Cố Tây Nguyệt nhăn lại mi, trong mắt là vô tận thâm trầm thống khổ, ta sẽ không đối đãi ngươi như vậy không tin ta. Chính là lão sư vì sao phải tin nàng đâu. Nếu nói ai thương lão sư sâu nhất, rõ ràng chính là chính mình bãi. Cố Tây Nguyệt nghĩ đến đây, bất giác gục đầu xuống, không dám lại đối thượng Thanh Bình ánh mắt. 10 năm tình cảm, rõ ràng là bị chính mình tiêu ma hao hết, nàng muốn dùng giả tiến trung diệt trừ Minh Đức Đảng, muốn cho sở hữu quyền lực đều thu ở chính mình một người trong tay, nếu không có chính mình thuận thế đẩy thuyền, lão sư chí thân bạn thân đều sẽ không bỏ mình đi. Nàng còn có gì mặt mũi muốn lão sư lưu tại chính mình bên cạnh đâu. Vì cái gì cố tình là ở sở hữu thương tổn đều đã tạo thành sau, mới yêu người này đâu. Bệ hạ chí ở thiên hạ, Thanh Bình nặng nề mà thở dài, thấy nàng bất quá như vậy tuổi, lại có thể ẩn nhẫn ngủ đông mấy năm, một sớm đắc thế lúc sau, cũng có thể bảo trì lý trí, thực sự có một thế hệ quân vương khí phách, ngày sau đảo qua bốn hợp, phượng vũ cửu thiên, nghĩ đến cũng không nói chơi. Nàng trong lòng có loại, nhà ta có con gái mới lớn, vui mừng, nhưng tư cập lập tức chia lìa, lại không khỏi phiền muộn. Cố Tây Nguyệt rũ đầu thấp thấp khóc nức nở, khóc như hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược đáng thương, nơi nào có nửa phần sửa lại án xử sai khi tuyệt đại bá chủ bộ dáng. Lão sư, người nếu dám đi ta liền phải làm một cái hôn quân, ta nền chính trị hà khắc bạo thuế, tham ô hủ bại, người trong thiên hạ như thế nào ta đều không để bụng, ta chỉ cần lão sư một người. Thanh Bình đem nàng lôi kéo ngồi vào chính mình trên đùi, xoa nàng lỗ tai nhẹ nhàng nói, bệ hạ ta ở người trong thiên hạ bên trong, người ái người trong thiên hạ. Đó là yêu ta, ngươi làm cho bọn họ chịu khổ, đó là làm ta chịu khổ. Bên tai nhiệt khí thổi tới, giống như xuân phong phất quá nàng toàn thân, Cố Tây Nguyệt thân mình một trận tê dại, vô lực mà dựa vào Thanh Bình trên người, trong lòng lại là đau khổ, lại là hân hoan. Nàng vốn đã uống lên không ít rượu, giờ phút này liền có chút mê say, xoay người kéo dài mật mật địa hôn người nọ cổ, một mặt nhẹ nhàng nỉ non, ta yêu ngươi a, lão sư. Thanh Bình vốn đã có vài phần động tình, vừa nghe, lão sư, này hai chữ, nhất thời tỉnh táo lại. Nếu dùng nguyên chủ thân thể, đáp lại tiểu hoàng đế cầu hoan, đối với các nàng 10 năm cảm tình cũng là loại khinh nhờn bãi. Nàng mặc kệ Cố Tây Nguyệt triền miên hôn, lại không có đáp lại, đãi người nọ rốt cục mệt mỏi ở nàng trong lòng ngực nặng nề ngủ sau, mới thấp giọng nói, Nguyệt ta cũng. Câu nói kia chung quy vẫn là có chút nói không nên lời. Cố Tây Nguyệt hôn hôn trầm trầm bên trong, là một cái thập phần mê loạn mộng. Trong mộng một hồi là nịnh nọt các công nhân đối nàng châm chọc mỉa mai, một hồi lại là vô tận rét lạnh trong bóng tối, gương mặt hiền từ lão thái giám thân thủ đem nàng tay chân che nhiệt. Một hồi là từ từ bông tuyết bay là tả, thanh lệ như tiên thiếu nữ chiều nàng vươn tay ôn nhu nói, về sau ta làm ngươi lão sư. Một hồi lại là phụ hoàng lâm trung trước lôi kéo tay nàng, luôn mãi dặn dò nói, nếu muốn thiên hạ nắm, minh đức đảng không thể không trừ. Rồi sau đó không trung trở nên chật trội tối tăm, mới vừa bị nàng chặc trừ lại bộ thượng thư nữ nhân một chân đem nàng đá đến, lạnh lùng mà quát lớn, gỗ mục không thể điêu. Ta không có ngươi như vậy học sinh, từ đây người ta ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không một ti can hệ. Đừng lại kêu ta lão sư, mặc ô uế ta danh dự. Nhất thời lại về tới mấy tháng trước, nàng trong tay cầm như ngọn lửa sáng lạn tích nguyệt hoa trộm leo lên người nọ tường. Người nọ vừa thấy nàng, liền mở ra đôi tay, trên mặt đựng đầy ôn nhu ý cười, xuống dưới đi ta tiếp được ngươi. Tiếng đàn lượn lờ ở nàng bên tai vang lên, người nọ khẽ than thở, đem trọng tử hề, vô dụ ta tường, bệ hạ đã quên sao. Bệ hạ thiếu ngươi này khúc phượng cầu hoàng, cuối cùng còn thượng. Nàng cả đời này giống như hành với minh mông tuyết địa, tuy lập với chỗ cao, nhưng luôn là thương tâm nhiều quá vui mừng, hàn ý thắng qua ấm dương. Phù phù trầm trầm lúc sau, hết thảy đều tận hóa thành bọt biển, duy nhất lưu lại cũng bất quá là kia khúc đem trọng tử kia đầu phượng cầu hoàng. Ta ở lão sư trong lòng là nào đâu? Nàng ở hôn mê bên trong minh mang hỏi. Hư vô trống vắng bên trong, một cái ôn nhu thanh âm nhẹ nhàng đối nàng nói, mây đen che hạo nguyệt tự không rảnh. Bệ hạ trong lòng ta đó là kia luân bị che khuất hạo nguyệt đang ở vũng bùn, bản chất không rảnh, mây đen che đậy, vẫn tỏa ánh sáng minh. Ta vì ngươi dọn sạch mây đen, chỉ mong bệ hạ một ngày kia có thể chiếu sáng thế gian. Nguyên lai ta ở lão sư trong lòng lại là một vòng hạo nguyệt sao? Ở trong mắt nàng ta lại là tốt như vậy sao? Cố tây nguyệt trước mắt dường như bắt lại đây đầy trời thê lương mưa phùn, chua xót buồn bã cùng nhẹ nhẹ ngọt ngào đồng thời nảy lên trong lòng. Nàng thường ngày vẫn luôn thấy chính là sương lạnh đông lạnh tuyết, liền cũng cảm thấy trận này mưa lạnh vô hạn tốt đẹp lên, ở trong mộng cũng không khỏi nhẹ nhàng câu thượng khóe môi. Chương 25 ta thừa tướng. Cảnh trong mơ cuối cùng, Cố Tây Nguyệt thấy khắp nơi tích nguyệt hoa tầng tầng lớp lớp, thật giống như quay cuồng biển máu. Thầm lam trời cao phía trên treo một vòng thật lớn huyết nguyệt. Một người đứng ở biển hoa bên trong, khoanh tay nhìn ánh trăng, bỗng nhiên than thở thật đẹp. Rõ ràng là một vòng bất thường huyết nguyệt, vì sao nàng cố tình muốn nói Mỹ đâu. Cố Tây Nguyệt thường, người này thật khờ, cũng không biết vì sao, nàng không tự chủ được về phía người nọ chạy tới. Người nọ ở bụi hoa chung chậm rãi đi, bước đi thong dong, thường thường cong hạ huyền thân mình, khẽ vuốt một chút nộ phóng hoa tươi. Sở hữu bị nàng mơn trớn hoa đều biến thành màu đỏ đậm con bướm, lóe lấp lánh hồng quang, ở đêm trăng hạ phe phẩy cánh. Cố Tây Nguyệt bước nhanh đi phía trước chạy tới, nhưng vô luận nàng như thế nào đuổi theo kia tàn bộ mà đi người cùng nàng chi gian khoảng cách càng ngày càng xa, cuối cùng chỉ thành một đạo mờ mịt hư vô bóng dáng. Đuổi không kịp, cuối cùng là đuổi không kịp. Không, nàng trong lòng phát lạnh từ trong mộng tỉnh lại. Cửu trọng cung rèm, lượn lờ đàn hương. Nàng đã về tới Kim Long trong điện, mà chung quanh trống không, gối lãnh khâm hàn, chỉ còn lại có nàng một người. Cố Tây Nguyệt thoáng nhìn dưới gối có một chương giấy trắng, cầm lấy vừa thấy, thấy kia mặt trên viết thiên hạ chỉ ứng ta ái, thế gian chỉ có khanh biết. Tự là xấu kim thể quyên lệ thanh tú, lại không mất khí khái, nàng lại quen thuộc bất quá. Thiên hạ chỉ ứng ta ái, thế gian chỉ có khanh biết. Cố Tây Nguyệt cười khổ mở ra, vô lực mà ngã ngồi trên mặt đất. Lão sư, người tâm hệ thiên hạ thế nhân đều minh bạch, chỉ có ta, không nghĩ minh bạch. Bắc cảnh phong tuyết bay là tả, đầy đất toái ngọc quỳnh giao. Thanh Bình một mình hành với tuyết trung, vừa đi một bên che lại môi nhẹ nhàng ho khan, phía sau kéo một đạo thật dài dấu chân cùng tinh tinh điểm điểm đốm đỏ. Máu tươi từ nàng khe hở ngón tay chi gian không ngừng trào ra, nhỏ giọt ở tuyết địa phía trên, giống như hồng mai nở rộ. Im miệng không nói đã lâu hệ thống giờ phút này rốt cuộc mở miệng, có ý nghĩa sao? Có ý nghĩa sao? Nàng rốt cuộc kiệt lực ngã xuống tuyết địa bên trong, ngửa đầu nhìn đầy trời khiết oánh bông tuyết, nhẹ nhàng cười. Tỉnh lại là lúc nàng phương chiếu gương đồng, liền đã biết này phó thân hình mệnh số đã hết. Ta dùng một cái người chết chi thân, như thế nào xử trời yên biển lặng? Nàng hỏi hệ thống chỉ nói không biết nơi nào ra bại lộ, vốn dĩ nàng hẳn là ở nửa năm trước phong vân sơ biến khi đi vào thế giới này, khi đó hết thảy còn có cứu vãn cơ hội. Hiện giờ, đã quá muộn, này phó thân hình, sớm đã chết đi. Nàng bổn đã sớm nên rời đi, mà khi nghe nói thiến đảng loạn chính khi, bỗng nhiên thay đổi chủ ý, dùng tới cái thế giới sở hữu công đức đổi lấy trong thế giới này tục mệnh một năm. Nhưng một năm, lại làm được chuyện gì đâu? Có cái gì ý nghĩa đâu? Này vốn dĩ chính là một cái chú định sẽ thất bại nhiệm vụ. Liền tính nàng diệt trừ Thiến Đẳng, nhưng Bắc có Mông Cẳng, Nam có Cướp Biển, bốn di hoàn hầu, hủ chính Tần gia thiên hạ vẫn chưa thái bình, cuối cùng kết toán bình xét cấp bậc đại khái cũng thấp thật sự bãi. Nhưng lạc lại có cái gì quan hệ đâu. Người chi nhất sinh, dữ dội nhỏ bé, giống như muối bỏ biển, dữ dội ngắn ngủi, giống như sao băng kéo đuôi. Sinh thời không không mà đến, khi chết trống trơn mà đi. Nếu nói ý nghĩa, lại ở nơi nào đâu. Bất quá là, muốn làm cho nên liền làm. Tuy rằng, nàng dùng hấp hối chi khu trên đời thượng đau khổ dẫy dụa, mỗi một ngày đều giống như thân ở trào dầu biển lửa, mỗi một bước giống như hành với thiêm nhận phía trên, xác thật đau đớn bất kham, nhưng Cố Tây Nguyệt mỉm cười đôi mắt, như một đóa đào hoa chậm rãi khai ở nàng trong lòng, làm nàng chỉ cảm thấy hết thảy đáng giá. Nàng biết Cố Tây Nguyệt đủ loại hành vi, biết nàng trái tính trái nết, chỉ là ở chính mình trước mặt giả bộ một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, biết nàng nội bộ là đầy mình gian kế ý nghĩ xấu, nhưng là nàng vẫn cảm thấy người nọ thập phần đáng yêu. Liền chơi tâm cơ khi trộm nhấp khởi môi, đều cực kỳ giống một đóa câu nhân hoa. Nàng ái thiên hạ người, một lòng chia làm vô số phân, với cảm tình phía trên liền khó tránh đạm bạc trì độn rất nhiều. Nhưng là chỉ có đối với người kia, tình nguyện chính mình hao hết toàn thân huyết, cũng luyến tiếc nàng rơi một giọt nước mắt, liền tính kéo một bộ tàn khu bệnh thể cũng muốn vì nàng dọn sạch này đầy trời mây đen. Nàng không biết cái gì là tình yêu, chỉ là cảm thấy, thấy Cố Tây Nguyệt cười khi tâm liền giống như bị ấm dương huân, xuân phong thổi, thập phần thư cùng thích ý, sở hữu đau khổ đều nháy mắt biến mất vô tung. Thật là kỳ quái, nàng người như vậy, trước khi chết tâm tâm niệm niệm không phải thiên hạ, mà là một cái mãn bụng ý nghĩ xấu tiểu phôi đàn. Đây là tình sao? Nàng hỏi hệ thống, mà hệ thống lại nói ta không biết tình. Nàng há mồm muốn nói chuyện, nhưng gió lạnh xâm nhập trong cổ họng bức cho nàng thật mạnh ho khan lên, cái trán tràn đầy mồ hôi, đến cuối cùng sức lực mất hết, huyết mặt từ miệng mũi bên trong tràn ra, nhiễm hồng trắng tinh tuyết địa. Lúc sắp chết, nàng thấy Cố Tây Nguyệt chảy nước mắt đứng ở nàng trước người, nghẹn ngào hỏi, vì cái gì phải rời khỏi ta đâu? Thanh bình. Nàng dùng sức hướng người nọ vươn tay đi, mấy phen trương môi, lại phát không ra một thanh âm. Nếu tương ngộ chỉ là vì chia lìa, nàng chỉ nghĩ làm người nọ ở kết cục khi thiếu chịu chút thương tổn, chỉ là không nghĩ đem máu tươi đầm đìa chân tướng mổ ra đặt ở người nọ trước mặt. Nàng muốn bảo hộ nàng. Nàng ái nàng, đại để là hồi quang phản chiếu thanh bình khôi phục vài phần sức lực ngồi dậy thấp thấp bật cười. Từ ánh mắt đầu tiên bắt đầu, liền đã tâm động bãi. Ai có thể không tâm động đâu, như vậy đáng yêu nữ hài tử. Nhưng nàng lại còn tưởng rằng chính mình kiên quyết rời đi là bởi vì chưa từng thích, thật sự buồn cười, rõ ràng sớm đã hãm sâu. Trải qua ba lần sinh tử, mới rốt cuộc minh bạch chính mình bản tâm. Nàng nhợt nhạt cười, khóe mắt lại không khỏi xẹt qua lưỡng đạo vệt nước ngơ ngẩn nhìn trước mặt kia nói hư ảnh, môi hấp cùng thanh âm nghẹn ngào rách nát khoảnh khắc trôi đi ở gió lạnh bên trong. Trung thiên một mảnh vô tình nguyệt là ta cuộc đời bất hối tâm. Cuối cùng thanh bình quả nhiên chỉ lấy một cái xê bình xét cấp bậc đến nỗi công đức tương so với cái thứ nhất thế giới, thật sự là khó lấy được với mặt bàn. Nàng lại một chút bất hối, nếu nói tiếc nuối, đại khái cũng chỉ có như vậy một chút tiếc nuối không có thể sớm đi vào thế giới này, làm tiểu hoàng đế khi còn bé cơ khổ bị rất nhiều tội, lại tiếc nuối sinh mệnh ngắn ngủi tạo hóa trêu người, đem vô tận cô độc để lại cho nàng. Nhưng là các nàng tiếp theo cái thế giới, cũng sẽ gặp lại đi. Dãy núi mang thúy, sương mù khói bay. Hai người bước nhanh hành với sơn gian sạn đạo phía trên, bước đi vội vàng, thần sắc hoảng loạn. Đột nhiên trong núi tuôn ra thật lớn tiếng vang, toái diệp sương sớm rào rạt rơi xuống, sái hai người một thân. Bọn họ đồng thời ngẩng đầu đi, trông thấy tối cao phong thượng hồng quang bính ra, giống như mặt trời lặn về hướng tây, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, lập tức liền nhiễm hồng nửa bầu trời. Đoạn kiếm nói, xong rồi, trường kiếm lại tìm đường chết. Khí đạo nói, xong rồi, phong chủ lại sinh khí. Chuyện quá khẩn cấp, hai người không tiếc vi phạm trong núi pháp lệnh, sử thượng đằng vân chi thuật giá vân leo lên thủ tĩnh phong đỉnh núi khi quả nhiên thấy nhà mình trưởng kiếm giống cái phá búp bê vải té ngã trên đất. Mà một khắc thanh y tiên nhân chân trần đạp với thiên hạc phía trên tay cầm phất trần, vạt áo phiên phi thanh lãnh xuất trần. Đoạn kiếm vội chạy tới đem chủ nhân nhà mình nâng dậy, mà khí đạo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái căng ra đầu đi đến tiên nhân trước người, chắp tay xin tha, phong chủ trưởng kiếm trẻ người non dạ cho ngài thêm phiền toái, thỉnh ngài chớ có tức giận. Ta, tiên nhân cười lạnh một tiếng, nhìn phía kia miễn cưỡng bỏ lên, mặt xám mày cho người trong mắt mang lên vài phần sát ý. Thanh bình mới tỉnh liền gặp được như vậy quỷ dị tình cảnh. Cả người như tao xe nghiền giống nhau đau đớn, đầu cũng nhân phức tạp ký ức rót vào hôn hôn trầm trầm, mà nàng xa cách đã lâu ái nhân, đứng trước ở một bên lạnh lùng mà nhìn chính mình. Nàng ngẩng đầu chiều Cố Tây Nguyệt cười cười, lập tức thấy được nàng mặt đẹp chợt tắt, thần sắc lại nhiều vài phần túc sát. Thế giới này tựa hồ có chút không quá giống nhau. Nàng che lại đầu lập sau một lúc lâu, cuối cùng nhớ tới khối này thân mình nguyên thuộc một ăn chơi trác táng, ỷ vào cha mẹ toàn từng vì sơn môn trưởng lão, một lần làm sằng làm bậy, lại thèm nhỏ dãi thủ tĩnh phong chủ mỹ mạo, đối nàng quấn quýt si mê không thôi. Sau lại nguyên chủ cha mẹ lần lượt vẫn diệt trưởng môn liên nàng cô ấu tặng nàng thần kiếm chảm băng, ban nàng trưởng kiếm chi vị, nhưng nàng lại một chút không có lớn lên, ngược lại làm trầm trọng thêm, đối phong chủ càng thêm dây dưa. Cũng không trách chăng Cố Tây Nguyệt là như vậy xem nàng. Cố Tây Nguyệt từ tiên hạc trên lưng chậm rãi đi xuống. Thủ tĩnh phong đỉnh phúc một tầng mỏng tuyết, nàng chân trần hành với tuyết thượng, mỗi đạp một bước dưới chân toàn sinh ra một đóa không rành tuyết liên, tay áo rộng vân y, không gió tự động, lâng lâng dường như thiên ngoại người. Bộ bộ sinh liên, không gió tự động, này vốn là người tu đạo cùng thiên địa tương thông biểu hiện, thuyết minh tu đạo người dung hối thiên địa, đã đạt tới thiên nhân hợp nhất đại cảnh giới. Nhưng Thanh Bình cũng không hiểu này đó, chỉ híp lại mắt thực thô tục mà cảm thấy ái nhân thật sự đẹp. Bất quá đẹp về đẹp, này thân thanh y lại tổng cùng nàng không đáp. Thanh Bình sớm biết Cố Tây Nguyệt bản tính, chợt vừa thấy nàng tay áo rộng tiên y tiên phong đạo cốt bộ dáng, liền giống như thấy một con xuyên nho sam, mang mũ quả dưa con khỉ, chính có nề nếp địa học người chi, hồ, giả, dã, thật là thập phần đáng yêu. Cố Tây Nguyệt đã nhẫn cái này ăn chơi trác táng mấy năm. Rõ ràng thân khoác một bộ hảo túi ra, lại có cha mẹ nâng đỡ, cố tình không tư tiến thủ, cả ngày ở chính mình trước mắt lắc lư, thật sự chọc người phiền lòng. Nàng đã hà quyết tâm hôm nay muốn cho này không biết tốt xấu thiếu nữ ăn cái đau khổ, lại thấy nàng nâng lên mắt chiều chính mình nhợt nhạt cười. Người nọ đôi mắt không biết khi nào đã biến thành ngọc thạch chi sắc, hôi mênh mang như mông một tầng mây đùn. Thiếu nữ dung sắc thanh lệ, lại nhân một đôi thiền sắc đôi mắt thêm vài phần xuất trần chi ý. Nàng đạm sắc môi chậm rãi gợi lên, đôi mắt hơi hơi híp, tươi cười bên trong lại vô thường lui tới bỡn cợt khinh bạc chi ý, dường như băng tuyết tan dã, đêm đàm mới nở, nhất thanh hoa cao triệt. Cố Tây Nguyệt não nội ầm vang một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng dường như lưu loát bát tiếp theo chàng tiểu tuyết, tuyết tịch lúc sau, ánh sáng mặt trời mới sinh, trong thiên địa hết thảy đều mạ lên một tầng kim hoàng ấm áp nhan sắc. Nàng nhịn không được nhẹ nhàng hỏi, ngươi vì sao mà cười? Ngươi thật là đẹp. Thiếu nữ ánh mắt thanh triệt, thanh âm chân thành tha thiết. Cố Tây Nguyệt trên mặt không khỏi phiếm thượng một tầng dạng mê đỏ, cả người lệ khí tan đi không ít, nhìn thiếu nữ chỉ cảm thấy nàng cũng không có ấn tượng bên trong như vậy vô sỉ đáng giận. Nàng còn chưa từ như vậy vô cớ nỗi lòng chung phục hồi tinh thần lại, lại nghe kia thiếu nữ nói thật giống chỉ con khỉ. Hôm nay thủ tĩnh phong rất là náo nhiệt. Hồng quang nửa đêm không tắt giống như hỏa cuốn không trung, vấn đạo tông trung người sớm thành thói quen, chỉ ngẩng đầu nhìn lên kia màu đỏ đậm không trung, sôi nổi phỏng đoán trường kiếm lại làm cái gì thiên oán người giận sự. Trường kiếm hôm nay lại làm cái gì chết đâu. Chương 26 sử sách khủng thư, phiên ngoại 1. Ngòi bút huyền với trên giấy, chậm chạp chưa lạc nét mực vựng khai, phá hủy một chương hảo giấy. Từ từ âm đem bút buông, buồn bã thở dài. Nàng là đại nguyệt sử quan, bình sinh chí hướng bất quá là vì tiên đế một sách sách sử, phượng khải đế cả đời như sáng tỏ nhật nguyệt, rạng rỡ thiên hạ, nên muốn thiên cổ truyền lưu. Nhưng là tu sử rốt cuộc không giống bình thường, sử quan muốn như giải nghiêu bảo đinh, không chỉ có muốn biết sở nhớ người bình sinh đại sự, liền việc nhỏ không đáng kể cũng muốn nhất nhất biết được. Không quan trọng chỗ, mới nhưng hiện chân tình. Nhưng Tư Từ Âm lại gặp một cái việc khó. Cuộc sống hàng ngày chú nhưng tuần tra thiên đế cuộc đời cuộc sống hàng ngày, nhưng cố tình ở Bắc Quyết Vương một chuyện thượng đặc biệt mịt mờ. Ví dụ như Thái Sơn Phong Tiện, này vốn là đại nguyệt vận mệnh quốc gia tương quan việc, nhưng Bắc Quyết Vương lại mắt trông mong mà lại đây xem náo nhiệt, vì thế này một cọc nên cẩn thận miêu tả đại sự, liền biến thành đế khiển lui thần hạ cùng vương đồng du Thái Sơn, 10 ngày phương về. Đến nỗi kia 10 ngày trong vòng phát sinh chuyện gì, có lẽ chỉ có lồng lộng Thái Sơn, từ từ thiên địa mới nhưng biết được. Còn có kia mênh mông thảo nguyên phía trên rốt cuộc phát sinh cái gì, vì sao Bắc Quyết Hổ Sư nguyện ý cùng Thiên Lang quân cùng liên thủ lật đổ Tiền Triều Bảo. Chính tuổi trẻ Bắc Quyết Vương lại cùng tiên đế như thế nào kết bạn. Loại này kỳ quái việc nhiều không kể xiết, như sương mù xem hoa, trong nước xem nguyệt mông lung chung càng gợi lên Tư Từ Âm làm sử quan một viên khảo chứng chi tâm. Nàng gác xuống giấy bút chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ. Cửu trọng cung tường ẩn với chiều hôm bên trong, duy có phía chân trời vài giờ thưa thớt ngôi sao, trong bóng đêm lập lòe quang mang. Có lẽ nên đi Bắc Quyết một chuyến. Nàng lẩm bẩm tự nói. Hành a, ta mang ngươi đi. Thanh thúy nếu chuông bạc thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền đến. Từ Từ Âm sợ tới mức run lên, sau đó liền thấy cửa sổ đầu dò ra tới một cái ý cười doanh doanh thiếu nữ. Nàng màu da lược bạch, mặt mày rất là thâm thúy, cuốn khúc tóc vàng bắt sái đến bên hông, mi mắt cong cong, giống như một loan trăng non, chính cười nhạt nhìn chính mình. Ngươi, ngươi, thiếu nữ nhún vai lấy Kỳ Vô Tội, đại nhân đừng sợ, ta nghe nói ngươi ở cho chúng ta Tiên Vương phi thư, cho nên trộm chạy tới nhìn xem. Từ Từ Âm chân mày hơi trao, nhạy bén mà nhận thấy được không đúng, Tiên Vương phi. Thiếu nữ cười gật gật đầu, đúng rồi, ta ghé vào cửa sổ đầu xem ngươi viết đã lâu, vì cái gì ngươi muốn thở dài đâu. Viết chuyện xưa rất khó sao? Từ Từ Âm có chút buồn bực, nhất thời muốn cùng nàng nói tu sử nãi, vì hướng thánh kết tuyệt học, vì hậu thế khai thái bình, đại sự như thế nào có thể cùng viết chuyện xưa đánh đồng, nhất thời lại tưởng cùng nàng nói cung khuyết thật mạnh, thủ vệ nghiêm ngặt, như vậy nhìn trộm không khỏi quá mức nguy hiểm. Nhưng là cuối cùng, nàng lóe thu thủy liễm diễm con ngươi, hỏi, nhà ta bệ hạ là các ngươi Tiên Vương phi. Thiếu nữ trầm khắp nơi một ung thu thủy bên trong, mặc sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói, ngươi thật là đẹp. Nàng thấy được trước mắt người tao đỏ một khuôn mặt, một bộ lại tức lại bực bộ dáng, vội gật đầu, đúng vậy, ngươi không biết sao. Từ Từ Âm lắc lắc đầu, tư cập cuộc sống hàng ngày chú thượng đủ loại ghi lại, nhất thời chỉ cảm thấy mây tan sương tạnh, bừng tỉnh nói, thì ra là thế. Kia thiếu nữ cũng phụ họa nói, thì ra là thế. Tiên Vương phi cư nhiên như thế bạc tình. Phượng Khải Đế ở Tư Từ Âm trong lòng bồn như nhật như nguyệt, vừa nghe có người như thế phỉ báng, nàng nhất thời liền không vui, chừng mắt một đôi mắt đẹp, trách mắng, ngươi nói bậy gì đó. Tiên đế nơi nào bạc tình, thiếu nữ cũng không chịu yếu thế, ta nơi nào nói sai rồi. Ở chúng ta Bắc Quyết, mỗi người đều biết Đại Nguyệt ngồi hoàng đế là chúng ta Vương Phi, chính là các ngươi không người biết hiểu việc này, liền chính mình nữ nhân đều không dám hiển lộ hậu thế người, nơi nào không bạc tình. Từ Từ Âm gấp đến độ dậm chân, như vậy sự vốn là tư mật, sao lại có thể bốn phía tuyên dương. Thiếu nữ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay cười nói, đúng rồi, ta đảo đã quên, các ngươi Đại Nguyệt đối loại sự tình này đều thẹn thùng thật sự. Nàng thấy tuổi trẻ sử quan vẫn một bộ tức giận bộ dáng, ngượng ngùng cười một tiếng, gãi gãi cái ót hỏi, ngươi tên là gì nha. Từ Từ Âm liếc nàng liếc mắt một cái, ngược lại đi đến trước bàn, lại cầm lấy bút, cung đình trọng địa các hạ vẫn là sớm chút rời đi cho thỏa đáng. Ta đêm nay ngủ không được. Thiếu nữ tựa hồ nghe không ra nàng trong giọng nói lãnh đạm, thiền mặt thấu lại đây, thấy nàng chữ viết quyên tú tự nếu như người, không khỏi bốn phía khen, ngươi tự thật là đẹp mắt, cùng ngươi giống nhau đẹp. Từ Từ Âm ngòi bút run lên, nét mực xẹt qua, lại phá hủy một chương giấy trắng. Nàng mặt phiếm đỏ bừng, thân thể mềm mại run rẩy, lại rắc phía sau thiếu nữ thân mình dường như càng dán càng gần, không cấm tim đập như lôi, bang bang rung động, chấn đến nàng hồn phách đều phải động vài phần. Thật là kỳ quái, bực này vô cớ cảm xúc. Thiếu nữ xoa nàng lỗ tai, nhẹ giọng nói, ngươi không phải muốn đi Bắc Quyết sao? Ta mang ngươi đi. Từ Từ Âm nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh, một tay đem nàng đẩy ra, run giọng nói, ngươi, đừng vội như vậy càn rỡ. Thiếu nữ bất đắc dĩ mà bĩu môi, ta như thế nào liền càn rỡ. Không phải ngươi nói muốn đi Bắc Quyết sao? Nàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, là rất chậm, ta đây đi về trước, đúng rồi, ta kêu Hòa Dương, là Bắc Quyết sứ thần, hiện tại cũng ở tại trong cung, ngươi nếu là nhàm chán có thể đi bên kia tìm ta. Từ Từ Âm nhìn Hòa Dương rời đi bóng dáng, có chút ngơ ngẩn, gần đây Bắc Quyết là có sứ thần đi sứ, nhưng không nghĩ tới nàng như vậy tuổi trẻ đẹp, không, như vậy tùy tiện càn rỡ, chẳng lẽ Bắc Quyết người đều là như vậy sao? Bất quá ngày sau sáng tác tiên đế việc, nhưng thật ra có thể đi hỏi một chút nàng, chính là không biết nàng sẽ tại đây ở lại bao lâu. Đại Nguyệt người luôn luôn xấu hổ điến, Tư đại nhân càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, liền tính là mấy tháng sau ôm lấy ái nhân eo rời đi Trung Nguyên khi cũng muốn luôn mãi cường điệu, ta chỉ là đi siêu tầm phong tục, ta đều là vì tiên đế, chờ ta thải xong liền phải về tới. Hòa Dương một tay ngự mã, một tay hoàn nàng, cười tủm tỉm mà ứng thừa, hảo hảo hảo, là, nương tử nói đều đối. Hai người một đường hướng bắc mà đi, một tháng lúc sau liền đến Lâm Châu. Lâm Châu hiện giờ đã không chịu chiến loạn chi khổ, lại nhân nhị quốc thông thương, trở thành giàu có và đông đúc phồn vinh thành thị, ngựa xe như lưu, cửa hàng san sát. Đường cái phía trên có rất nhiều Bắc Quyết người thét to buôn bán đặc sản, dải lụa rực rỡ dệt hoa lụa tuyết trắng sữa bò, phiêu hương 10 dặm tạc du cao nhi, bọn nhỏ dơ trong chóng cười từ đường phố khẩu chạy qua, người đi đường trên mặt đều là nhất phái hỉ khí dương dương. 50 năm trước nơi này vẫn là cằn cỗi nơi. Từ Từ Âm không cấm cảm khái, bất quá 50 năm, nơi này phồn hoa đã không thua Quảng Kinh. Hòa Dương trong miệng hàm chứa pho mát điều, hai má tắc đến phình phình, nghe nàng nói chuyện ấp úng ứng vài tiếng. Ít nhiều tiên đế thánh minh, Từ Từ Âm trong mắt tràn đầy khát khao, đối Phượng Khải Đế cũng không buồn xỉn với ca ngợi chi từ. Hỏa Dương cũng thực vui vẻ, thật vất vả đem trong miệng đồ vật nuốt xuống, nói, nhà ta Vương Phi tự nhiên là tốt. Từ Từ Âm phỉ nhổ, cái gì nhà ngươi, gả cho chúng ta Vương, nhưng còn không phải là nhà ta sao? Từ Từ Âm đỏ mặt xấu hổ hồi lâu mới nói, kia cũng nên là các ngươi Vương gả lại đây. Hỏa Dương sừng sốt, sau đó ha ha nở nụ cười. Thiếu nữ hai hàng lông mày tựa như cong cong thúy vũ, tiếng cười trong trèo, đặc biệt động lòng người. Lâm Châu dưới thành có một phương phần mộ bạch ngọc đúc thành, mộ lời tự thuật Dương Hoàn Hầu, cỏ cây xum xuê. Nơi này đó là thứ sử mộ. Từ Từ Âm thần sắc tốc mục, quỳ gối trước mộ liền bái tam bái, mới vừa rồi cùng Hỏa Dương giải thích, năm đó thiên đế cử binh, Lâm Châu thứ sử vì thiên hạ bá tánh, vì thiên lang quân mở ra cửa thành, rồi sau đó đọa tường tự sát. Hỏa Dương nhíu mày, vì sao nhất định phải tự sát đâu? Trung nghĩa lưỡng nan toàn, Từ Từ Âm khoanh tay mà đứng, bạch y phần phật, thân hình như tùng, khó toàn chi cảnh, tự nhiên lấy thương sinh làm trọng. Hỏa Dương xem đến kinh hãi, vội từ phía sau vòng lấy ái nhân, đừng, ngươi cần phải lấy ta làm trọng. Từ Từ Âm gợi lên môi, bỗng nhiên thoáng nhìn thứ sử mộ bên có một chỗ hồng, chậm rãi đi dạo đi, mặt lộ vẻ không đành lòng chi sắc. Đây là chuyện gì xảy ra? Đã từng bị người phá hư quá? Ta, Hỏa Dương lại không rõ, hắn không phải vì thương sinh mà chết sao? Như thế nào còn sẽ có người tạp hắn mộ đâu? Từ Từ Âm cũng không có trả lời, chỉ là khom lưng khẽ vuốt kia nói chỗ hồng cái khe, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, ngươi nhắm mắt bãi. Nếu muốn biết thảo nguyên thượng phát sinh quá cái gì, trực tiếp nhất có thể tin biện pháp không gì hơn tìm đương sự, vừa vặn Hỏa Dương ra ra đúng là năm đó hổ sư thủ lĩnh Đông Thăng, đây cũng là Hỏa Dương có thể đem Từ Từ Âm lừa đến Bắc Quyết tới quan trọng nguyên nhân. Không nghĩ tới nhắc tới chuyện xưa, Mạo Điệt lão nhân trong mắt lệ quang di động, giống như chỉ đồng giống nhau ủy ủy khuất khuất mà nói, ta vì Vương vào sinh ra tử, không nghĩ tới nàng cư nhiên vì nữ nhân kia làm ta sợ, còn nói muốn giết ta. Hắn lau một phen lão nước mắt, lại nói vài món chuyện xưa, tỉ như năm đó thảo nguyên phía trên bồn nhưng đem thiên lang tinh nhuệ nhất cử tiêu diệt, chưa từng tưởng Bắc Quyết Vương ngạnh buộc hắn lui binh, lại tỉ như quân trướng bên trong, tuổi trẻ Vương chữ đối người trong lòng giảng thuật triền miên lời âu yếm, muốn cùng sử sách hùng thư thiên cổ lưu truyền, còn có thiên vương mỗi năm mùa đông đều sẽ nam hạ, nói là muốn tránh hàn, kết quả luôn là kéo dài tới năm thứ hai mùa hè, triều thần khóc lóc chạy đến Quảng Kinh đi tiếp mới bằng lòng trở về. Cuối cùng, hắn vung tay lên, hỏi ta Đoạn Ngũ huynh đệ đi, hắn biết đến so với ta rất nhiều liệt. Đoạn Ngũ hiện giờ cũng ở tại Bắc Quyết, hắn ở Lâm Châu coi trọng cái Bắc Quyết cô nương, liền tung ta tung tăng mà đi theo ở dậy tới rồi bên này. Hỏa Dương Từ Từ Âm hai người tìm được hắn khi, hắn đang ngồi ở một cái tiểu băng ghế thượng cùng cháu trai cháu gái nói lên chuyện cũ ta và các ngươi nói ta đẩy khai mành, liền thấy các nàng ở như vậy. Bọn nhỏ không hiểu ra sao toàn phát ra kinh ngạc cảm thán tiếng động. Từ Từ Âm khóe miệng trừ vừa kéo tổng cảm thấy dò hỏi Đoạn Ngũ sẽ hỏi ra một ít khó lường sự tình tới. Sau lại nàng tu sử là lúc nhìn dưới ngòi bút kia hai người như vậy, luôn là vạn phần thẹn thùng, mỗi khi lúc này, Hỏa Dương liền ba ba mà thò qua tới, nói muốn noi theo tiền nhân, cũng muốn như vậy. Vì thế đã sớm nên viết tốt thư, liền như vậy chậm trễ 2-3 năm. Đến cuối cùng chung viết xuống câu kia, đế cùng vương nắm tay, toại thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng, nàng mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hỏa Dương lông xù xù đầu thấu lại đây, thấy cuối cùng một từ thập phần hiếu học hỏi, trời yên biển lặng là có ý thứ gì? Là lão có điều chung, tráng có điều dùng, ấu có điều trường, căng quả cô độc phế tật già, đều có sở dưỡng, là 50 già có thể áo lụa, 70 già có thể ăn thịt, 8 khẩu nhà có thể vô đói, loang lổ già không phụ mang với con đường, là lão già áo lụa ăn thịt, lê dân không đói không hàn. Nàng nói có sách máy có chứng, lưu loát nói một đại đoạn, quay đầu phát hiện ái nhân vẻ mặt ngây thơ, âm, người nói cái gì nha, ta một chữ đều nghe không hiểu. Từ Từ Âm thở dài, từ trong tay áo lấy ra một viên kẹo sữa, xóa giấy gói kẹo, nhét vào ái nhân trong miệng, ngọt sao? Hỏa Dương vội gật đầu không ngừng, ngọt. Ngươi xem, đây là trời yên biển lặng. Chương 27 Minh Nguyệt lòng ta, phiên ngoại nhị. Thôi Hoài Ngọc đem ly cố thổ, đi trước Lạc An đi thi, Lâm Hành phía trước, nàng lại đến tiên sinh từng trụ quá nhà tranh chung, ngơ ngác khô ngồi một đêm. Gió bắc cuốn lạc cỏ tranh, ánh đèn dầu như hạt đậu theo gió lay động. Thôi Hoài Ngọc chọn hoa đèn, nhớ tới rất nhiều chuyện. Tiên sinh là mười mấy năm trước một cái mùa thu đi vào cái này thôn trang nhỏ. Thôi Hoài Ngọc còn nhớ rõ ngày đó, đông phong ôn nhu thu diệp tĩnh mỹ tố y bạch thường nữ nhân ho nhẹ đi vào cái này cằn cỗi thôn nhỏ. Nàng tiến thôn, cầy già quên này Lê Quốc, già quên này Quốc, tất cả mọi người xem vào thần. Tiên sinh cùng bọn họ này rách nát thôn hoàn toàn bất đồng. Nàng sinh cực mỹ, lại làm người không hề khinh nhờn chi ý, giống như bầu trời người, lại sẽ không làm người cảm thấy cao cao tại thượng. Thật giống như toàn thân đều phát ra quang. Mười mấy năm trước trong thôn cũng không có học đường, tiên sinh không đành lòng xem hài tử rốt đặc cán mai, cả đời vây ở nơi này, liền tự xuất tiền túi, dựng lên tòa nho nhỏ học đường, chính mình làm đệ nhất nhậm phu tử. Khi đó Thôi Hoài Ngọc còn gọi Thôi Tư Nữ, thấy học đường mở cửa trộm ghé vào cửa sổ học trộm. Chưa từng tưởng liếc mắt một cái đã bị phát hiện. Tiên sinh đi đến nàng trước mặt, ôn thanh hỏi, vì cái gì không tiến vào đâu. Nàng đỏ mặt ấp a ấp úng mà nói, ta là nữ hài. Nữ hài như thế nào có thể tiến học đường đâu. Tiên sinh ngây ra một lúc hơi cho mày, một lát sau thư mi cười. Thôi Hoài Ngọc khi đó không hiểu thế sự, chỉ là cảm thấy tiên sinh cười rộ lên thật là đẹp, trên đời như thế nào sẽ có như vậy đẹp người đâu. Nữ tử vì sao không thể tiến học đường đâu. Tiên sinh chiều nàng vươn tay. Tiên sinh tay cũng thật là đẹp, tựa như đám mây giống nhau. Thôi Hoài Ngọc xa vào bực này sắc đẹp, không chút suy nghĩ liền đem tay thả đi lên. Sau đó tiên sinh liền nắm tay nàng từng bước một đi vào học đường, cùng mọi người nói, vô luận nam nữ trường ấu, chỉ cần có mang một viên cầu học chi tâm, đều có thể tới đây. Tiên sinh thần tiên người trong, biết đến học vấn lại nhiều, ngắn ngủn nói mấy câu là có thể đem thư thượng đạo lý lớn nói rõ ràng, mọi người đều bội phục không thôi. Huống chi phụ cận mấy cái thôn đều thập phần bần cùng, không người tới đây dạy học, vì thế tới học đường cầu học người càng ngày càng nhiều. Chính là tiên sinh thân mình lại càng ngày càng kém. Ngay từ đầu vẫn là ngẫu nhiên khụ vài tiếng, sau lại đi học là lúc giảng giảng liền phải dùng khăn tay che lại môi thật mạnh ho khan. Thôi Hoài Ngọc gặp qua kia trương khăn tay, mặt trên loang lổ điểm điểm màu đỏ tươi, nhìn thấy ghê người. Vì thế tiên sinh liền bắt đầu chiêu mộ mặt khác phu tử. Nhưng vùng núi hoang vu, lại có cái nào bác học chi sĩ chịu được này thanh hàn đâu. Có rất nhiều người đều mắt thèm tiên sinh khai ra lương cao, hứng thú bừng bừng tới, lại nhân nhịn không được vất vả, vội vàng xua tay cáo từ rời đi. Tiên sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể chống đỡ thân mình dạy học, mặt cũng trở nên càng ngày càng bạch, môi sắc luôn là xanh tím, có khi nhìn qua thế nhưng không giống một cái người sống. May mắn sau lại tới một người tuổi trẻ phu tử. Kia phu tử đãi hai ngày vốn cũng phải đi, nhưng tiên sinh cùng nàng sướng liêu một đêm, không biết nói gì đó, nàng thế nhưng hồng mắt đáp ứng rồi, tại nơi đây một đãi đó là 10 năm hơn. Mà tiên sinh cuối cùng đến hạ có thể hơi chút điều dưỡng một chút thân thể. Nhưng tiên sinh lại không chịu rảnh rỗi. Vô pháp tiếp tục dạy học, nàng liền mở to mở mắt vì học sinh một chữ sửa chữa công khóa. Thôi Hoài Ngọc vẫn là ngẫu nhiên chi gian phát hiện tiên sinh đôi mắt xem không lớn thanh. Nàng khi đó luôn là cuốn lấy tiên sinh, tan học sau liền chạy đến tiên sinh thảo trong phòng, vì nàng bưng trà đổ nước thỉnh giáo nàng rất nhiều học vấn. Nàng đảo không phải thiệt tình hiếu học, chỉ là cảm thấy tiên sinh như vậy đẹp, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng nói chuyện cũng thập phần cảnh đẹp ý vui. Nhưng sau lại tiên sinh phê duyệt nàng công khóa khi tổng phải đôi ánh sáng chỗ chăm chú nhìn thật lâu sau, mới chậm rãi nói ra đáp án. Tiên sinh là xem không lớn thấy sao. Thôi Hoài Ngọc dùng tay ở nàng trước mắt huy hai hạ, quả nhiên thấy nàng hôi mênh mang con ngươi vẫn không nhúc nhích, lại là không hề phát hiện. Tiên sinh, ngươi là nhìn không thấy sao? Nàng trong lòng cả kinh thế nhưng không khỏi khóc ra tới. Tiên sinh cười sờ sờ nàng đầu, ta chỉ là bệnh đến lâu rồi, trước mắt có chút hắc, hoãn một chút liền hảo. Tiên sinh khi nào bệnh hảo đâu? Đặt ở nàng đỉnh đầu tay một đốn, tiếp theo nàng liền nghe tiên sinh nói, tư nữ, tên của ngươi là tư nữ bãi. Ta thấy băng tuyết thông minh, người như châu ngọc, nếu ngày sau thi đậu công danh, giải bài thi là lúc không bằng đã kêu Hoài Ngọc đi. Hải tử thực mau liền rời đi chú ý, vì chính mình dễ nghe tân tên nhảy nhót, một lát sau, nàng giống như nghĩ tới cái gì, hỏi tiên sinh, ngươi tên là gì đâu. Ta kêu, bất hối. Khi đó thôi Hoài Ngọc còn nghe không ra đây là cái dùng tên giả, chỉ là cảm thấy, bất hối, tên này thật là kỳ quái. Khi đó tiên sinh có một quyển tiên hoa sách nhỏ, mặt trên rậm rạp bò đầy đẹp tự. Thôi Hoài Ngọc đại đa số tự đều không biết đến, liền tùy tay chỉ một câu, hỏi tiên sinh câu này là cái gì nha. Tiên sinh liếc mắt một cái, Ngọc Nhan hơi đỏ mặt nhẹ giọng nói, là ta sinh khanh chưa sinh, khanh sinh ta đã lão. Hóa điệp đi tìm hoa, hàng đêm tê phương thảo. Kia câu này đâu, y đái tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu thủy. Tựa sau này khác đêm nào, giữa khuya sương gió một người vì ai. Cuối cùng một tờ nàng rốt cuộc nhận được hai chữ, vui mừng mà nói cái này ta nhận biết, cái này tự là hận, cái này tự là ngươi. Nàng nháy mắt hỏi tiên sinh, ngươi hận ai đâu. Tiên sinh lại đem kia sách nhỏ thu, ôn nhu nói ta ai cũng không hận, hôm nay công khóa làm được thế nào. Lấy ra tới cho ta xem. Lại sau lại thôi Hoài Ngọc rốt cuộc chưa thấy qua tiên sinh. Bất quá nàng lại dưỡng thành một cái thói quen, mỗi khi tâm tư phức tạp là lúc tổng hội đến tiên sinh từng trụ qua phòng nhỏ tới ngồi ngồi, liền dường như trở lại thơ ấu thời điểm, nghe thấy tiên sinh ôn nhu dạy bảo giống nhau. Chỉ cần tưởng tượng tưởng tiên sinh tại đây sẽ như thế nào, nàng liền sẽ tâm tư trong sáng, ré mây nhìn thấy mặt trời. Hiện giờ nàng sắp sửa đi Lạc An đi thi, nếu chuyến này trôi chảy, đại khái có thể áo gấm về làng. Nàng khô ngồi ở đèn trước nghe ngoài cửa sổ lạnh thấu xương tiếng gió tưởng ngày sau chính mình muốn trở thành một cái như thế nào người đâu. Cơ hồ không chút suy nghĩ, nàng liền chính mình đáp ta muốn trở thành tiên sinh người như vậy. Nàng muốn cho này cằn cỗi sơn thôn trở nên dồi dào, muốn cho phụ cận hài tử đều có y nhưng xuyên, có thịt nhưng thực, có học nhưng thượng. Nàng tưởng tượng tiên sinh giống nhau, liền tính sống được như sao băng ngắn ngủi cũng muốn ở trong trời đêm phát ra quang tới. Thôi Hoài Ngọc mang theo này phân tín niệm đi Lạc An. Kim Loan điện phía trên, nàng cuối cùng thấy trong truyền thuyết Thánh Minh Thiên Tử. Thiên Tử cao cư cửu trọng, hai tấn xương bạch hình dung uể oải. Thì đình rất là dễ dàng, chị Quốc Chi sách tiên sinh từng cùng nàng giảng quá vài lần. Thiên Tử nghe bãi, rũ mắt nhìn nàng một cái. Kia liếc mắt một cái u nhiên thâm thúy, lại tựa hồ mang theo sống không còn gì luyến tiếc tịch liêu. Tái nhật tay nhẹ nâng, liền ngươi. Thiên Tử thanh âm hơi mang nghẹn ngào mệt mỏi. Thôi Hoài Ngọc trong lòng run lên, không tự giác nhớ tới Thiên Tử bất quá thịnh năm, nguyên lai thế nhưng như vậy ốm yếu sao. Nhưng thực mau kia thi mạc danh ngơ ngẩn kinh nghi liền bị tiến sĩ mừng như điên bao trùm, nàng nhẹ cong khởi môi tưởng tiên sinh ngươi thấy được sao. Hiện giờ ta đã đứng ở trong triều đình, cũng có thể như ngươi giống nhau. Cũng có thể như ngươi giống nhau, rạng rỡ thế gian. Nàng trong lòng quá mức vui mừng, lại không có gì gặp qua cái gì việc đời. Quỳnh Lâm Yến Thượng không khỏi uống nhiều quá chút, đầu óc hôn hôn trầm trầm, liền tìm cái lấy cớ đi ra ngoài tỉnh rượu. Gió lạnh một thổi, nàng quả nhiên thanh tỉnh vài phần, triền mục vừa thấy, hoa hồng như hải, nguyệt chiếu lạnh đàm nguyên lai ở bất chi bất giác trung truyền tới rồi ngự hoa viên trung. Đang muốn rời đi hết sức, một trận lượn lờ tiếng đàn từ nơi không xa truyền đến, giống như nhẹ nhẹ từng đợt dây nhỏ, trói chặt nàng bước chân. Ma xôi quỷ khiến, nàng từng bước một dịch qua đi, tránh ở bụi hoa sau cẩn thận mà rình coi đánh đàn người kia. Người nọ ăn mặc một thân tố y tư dung ngọc diệu, thật giống như ở trong đêm tối cũng phát ra quang tới. Thôi Hoài Ngọc tâm bang bang rung động, nàng tưởng người này tựa như tiên sinh giống nhau. Nghe đủ, Thôi Hoài Ngọc đỏ mặt ngoan ngoãn đi ra, chắp tay nói chính mình vô tình mạo phạm. Mỹ nhân híp lại mắt đánh giá nàng một phen, mới nhẹ nhàng nói là tân khoa trạng nguyên bãi thế nhưng có thể làm bệ hạ nhiều xem một cái thật là không đơn giản. Nàng nghe vậy lại có chút hàm say sưa, so tiến sĩ là lúc càng muốn vui mừng thượng vài phần. Thôi Hoài Ngọc đúng không, Hoài Ngọc nhưng thật ra tên hay. Thôi Hoài Ngọc bị khen đến tâm can nhi run lên, không khỏi buột miệng thốt ra, xin hỏi cô nương tên Húy. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền ảo não không thôi, người này có thể ở trong cung đánh đàn, nói vậy địa vị bất phàm, như vậy tùy tiện hỏi thật sự thất lễ, huống chi những lời này, xác có đăng đồ lãng tử chi ngại. Mỹ nhân lại không để ý này đó, chỉ buồn bã nói tên của ta. Hồi lâu không người hỏi qua ta vấn đề này, liền ta đều nhớ không lớn thanh ta ngẫm lại, giống như không vào cung trước là kêu thương Trạc Thanh bãi. Ra nước bùn mà không nhiễm, Trạc Thanh liên mà không yêu, tên này cùng ngươi thật là xứng đôi. Thôi Hoài Ngọc thiệt tình ca ngợi. Thương Trạc Thanh nhìn tân khoa trạng nguyên, nhợt nhạt cười tươi cười chung lại có một tia phiền muộn, người chưa thấy qua nàng, cho nên chưa từng minh bạch ta bất quá là đồ dòm giả hoa, nơi nào gánh nổi câu này thơ. Thôi Hoài Ngọc bị nàng tươi cười chung bi thương liên lụy, vội nói, nơi nào. Người rõ ràng là ta đã thấy nhất phong hoa xuất chúng người, nếu ngươi là giả hoa trên đời nào còn có cái gì muôn hồng nghìn tía nhan sắc. Đào dài quá trương hào miệng. Thương Trạc Thanh vừa định nói cái gì đó, bỗng nhiên thần sắc chợt tắt đem nàng đẩy đến bụi cây bên trong, thấp giọng nói, Tàng Hảo, đừng ra tới. Hoàng đế lung lay mà đã đi tới, liếc liếc mắt một cái thạch thượng đàn cổ, nhẹ giọng nói, cho ta đàn một khúc đem trọng tử bãi. Thương Trạc Thanh cúi đầu đánh đàn, tiếng đàn gió mát ánh trăng róc rách. Hoàng đế cởi xuống kim quan, một đầu đầu bạc khuynh tiết mà xuống, như cửu thiên ngân hà rũ đến nhân gian. Thôi Hoài Ngọc hô hấp trầm xuống, thiên tử bất quá thịnh năm, vì sao sinh ra sớm tóc bạc đâu. Đem trọng tử hề, vô dụ ta tường. Hoàng đế nhẹ giọng nỉ non, nếu ta năm đó chưa từng leo lên nàng tường, hay không hiện giờ cũng không cần như vậy. Như vậy đau khổ mê ly, nếu si như điên. Nam Hải, Bốn Di, Mông Cẳng, nơi nào đều tìm qua, Hạm Phi, ngươi nói nàng hiện tại sẽ ở nơi nào đâu? Thương Trạc Thanh không có trả lời, hoàng đế cũng hoàn toàn không yêu cầu nàng đáp lại, chỉ lẩm bẩm nói, chỉ nguyện nhân trường cửu thiên lý cộng thuyền quyên, lão sư ta như thế nào mới có thể tái kiến ngươi đâu. Đa Tình Ứng cười ta, sinh ra sớm tóc bạc, nàng si ngốc cười, ánh mắt thập phần đau khổ lại triền miên, 15 năm, ngươi vẫn là không chịu tha thứ ta. Thôi Hoài Ngọc tránh ở bụi cây lúc sau, đầu tiên là sợ hãi thiên tử phát giác sẽ như thế nào mặt rồng giận dữ, nhưng nghe nghe, liền vì nàng như vậy si tâm chi ngữ sở động dung. 15 năm qua đi, người này vẫn là không chịu buông sao. Không đúng, thiên tử lão sư, nói vậy tuổi đã không nhỏ, 15 năm qua đi, người nọ còn ở nhân thế sao. Xem hoàng đế như thế chắc chắn, nghĩ đến kia định là một cái thân thể cường kiện người. Hoặc là, hoàng đế thà rằng tin tưởng nàng tránh ở thế gian mẫu ngung, không chịu tha thứ không chịu gặp nhau, cũng vẫn không muốn suy đoán người nọ đã hồn về dưới suối vàng đi. Thôi Hoài Ngọc nghĩ lại giác buồn bã, chính mình cùng tiên sinh phân biệt cũng không sai biệt lắm 15 năm, nàng cũng tình nguyện tin tưởng tiên sinh năm đó chỉ là không từ mà biệt vẫn êm đẹp sống trên đời nào đó góc. Người này cùng người tình cảm, như là tương tư, vướng bận tưởng niệm từ từ, luôn là tương thông. Hoàng đế si ngốc mà nhìn ánh trăng, khóe mắt bỗng nhiên rơi xuống lưỡng đạo vệt nước. Thôi Hoài Ngọc vội lấy tay áo che mặt, sợ chính mình nhìn đến cái gì không nên xem cảnh tượng, nhưng nàng chặn đôi mắt lại giấu không được lỗ tai, vì thế hoàng đế hơi mang nghẹn ngào thê lương thanh âm liền truyền vào nàng trong tai. Thật sự là tốt thế hoan gia, nàng vì ta lưu tẫn cả đời huyết, ta vì nàng lưu tẫn cả đời nước mắt. Này một đêm tân khoa trạng nguyên quá đến thập phần mạo hiểm. Đến hoàng đế rời đi hồi lâu, nàng mới dám há mồm thở dốc, tay chân cùng sử dụng bò ra tới. Thương Trạc Thanh vốn có chút hoảng hốt, thấy nàng như vậy chật vật bộ dáng lại không khỏi không nhịn được mà bật cười, chiều nàng vẫy vẫy tay, lại đây. Đãi Thôi Hoài Ngọc đến gần, nàng ý bảo làm nàng ngồi xuống, giơ tay thế người này trừ bỏ trên đầu thảo diệp bụi đất, lại vì nàng lý lý tóc mây vạt áo, mới ôn nhu nói, hảo, mau trở về dự tiệc đi. Thôi Hoài Ngọc đi rồi vài bước lại nhịn không được quay đầu lại, hỏi, nương nương ta còn có thể tái kiến ngài sao? Nàng trong lòng biết đây là thất lễ mạo phạm, nhưng như cũ tùy tiện hỏi. Hạm Phi nhu nhu cười, gọi ta Trạc Thanh liền hảo. Trạng Nguyên thật sâu nhìn nàng một cái, theo sau cáo từ rời đi. Thương Trạc Thanh nhìn nàng bóng dáng, khóe miệng không cấm phiếm thượng một tia ôn nhu ý cười. Nàng cúi đầu khải cầm huyền, chợt nghe mặt sau truyền đến thanh âm, nguyên lai ngươi kêu Trạc Thanh. Ta ra sao tên? Thương Trạc Thanh cười khổ, bệ hạ làm sao từng để ý đâu. Hoàng đế lại không ghi hận nàng bực này u oán chi ngữ, ngồi đến núi đá phía trên, nói, lại đạn một khúc phượng cầu hoàng đi. Thương Trạc Thanh không có đánh đàn, chỉ là nhẹ giọng nói, bệ hạ mới vừa rồi kia hài tử ta rất là thích. Hoàng đế sắc mặt bất biến, hoãn thanh nói, ta đây thả ngươi ra cung, ta sớm bảo ngươi ra cung. Thương Trạc Thanh thấy nàng mắt cũng không chấp liền phải làm chính mình đi, chỉ cảm thấy này mười mấy năm lưu luyến si mê chờ liền giống một cái chê cười giống nhau, tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ bỏ Vu Sơn không phải mây, nàng đã sớm minh bạch bệ hạ trong lòng lại trang không dưới người khác, lại vẫn ôm có một tia phán đoán, cho rằng chỉ cần chờ ở chỗ đó, bệ hạ sớm hay muộn sẽ quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Nàng chính lâm vào bực này tiếc cảm xúc bên trong, đột nhiên nghe được người nọ nói, sau này ngươi không cần tổng học lão sư thanh âm, ngươi thanh âm, nguyên cũng rất êm tai. Thương Trạc Thanh bất chi bất giác liền rơi xuống hai hàng nước mắt tới, nhìn đối nguyệt mà ngồi người, nhẹ giọng nói, bệ hạ, ngươi càng ngày càng giống nàng. Hoàng đế thân mình run lên, đầy đầu đầu bạc ở ánh trăng trung lay động mở ra. Nàng si ngốc nhìn một vòng kiều nguyệt, dường như chính mình vẫn là 15 năm trước thiếu nữ, lão sư vì ta dọn sạch mây đen, ta cũng nên rạng rỡ thế gian. Chính là nàng trong mắt thùy quang liễm diễm, ảnh ngược minh nguyệt không rảnh, tinh hán sáng lạn, ta rốt cuộc thành một thế hệ minh quân, nàng lại không chịu tới gặp ta, nàng không chịu thấy ta. Thôi Hoài Ngọc uống đến đầu óc trống rỗng, mơ mơ màng màng liền đến trên giường, lại vừa mở mắt tè ra quần mà từ trong ổ chăn bò xuống dưới. Trên giường mỹ nhân như ngọc, bộ ngực sữa nửa lộ, cảnh xuân vô hạn. Thôi Hoài Ngọc trái tim phanh phanh phanh mà nhảy, nàng nàng nàng, mới vừa thi đậu Trạng Nguyên, liền ngủ hoàng đế nữ nhân. Thương Trạc Thanh nghe được động tĩnh, nga mi nhíu lại, hàng mi dài rung động, chậm rãi mở mắt ra tới. Nàng thấy tân khoa Trạng Nguyên quần áo bất chỉnh, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn chính mình, không khỏi phành phạch cười, như thế nào chính mình đã làm sự đã quên sao. Thôi Hoài Ngọc hai đầu gối mềm nhũn, sợ tới mức quỳ đến trên mặt đất lớn tiếng xin tha. Thương Trạc Thanh giờ khóc giờ cười, hảo ta hiện giờ không phải Hạm Phi, ngươi cũng không cần sợ hãi. Nàng thấy tuổi trẻ Trạng Nguyên hai mắt như thanh tuyền, nghiêng đầu ngây thơ mờ mịt mà nhìn chính mình, trong lòng mềm nhũn, liền nói chính mình đêm qua bị bệ hạ trục xuất cửa cung, vừa vặn thấy Trạng Nguyên lang uống nhiều quá nghiêng ngả lảo đảo đi tới, lo lắng nàng gặp được nguy hiểm, hảo tâm đem nàng đưa đến khách điếm, lại chưa từng tưởng bị Trạng Nguyên lang nhanh như hổ đói vồ mồi cấp thiết lộng một phen. Thôi Hoài Ngọc nghe được mặt đỏ nhĩ tao, trong đầu ù ù rung động, nàng liều mạng hồi ức tưởng nhớ lại tối hôm qua tinh tinh điểm điểm, nhưng càng nghĩ càng là đầu choáng váng não trướng, trước mắt cũng biến thành trắng bóng một mảnh. Thương Trạc Thanh u oán mà nhìn nàng liếc mắt một cái, đứng dậy khoác hảo váy áo, thôi, Trạng Nguyên lang hảo sinh nghỉ ngơi. Thôi Hoài Ngọc thấy nàng phải đi, vội vàng đứng dậy giữ chặt nàng ống tay áo, ngươi, ngày thường ăn nhiều sao. Nàng thấy Thương Trạc Thanh mặt lộ vẻ nghi ngờ, sau một lúc lâu không nói, lại nhỏ giọng mà nói, nếu không nhiều lắm nói ta có thể giữ ngươi, nhiều điểm cũng không sao, ta có thể đem ta kia phân cho ngươi. Nếu người này tùy chính mình, nói vậy không thể cầm y ngọc thực, nhưng nếu nàng sẽ không ghét bỏ nói. Ta sẽ đối đãi ngươi tốt. Thương Trạc Thanh tươi sáng cười, sờ sờ nàng môi, ta ăn không nhiều lắm, không cần lo lắng. Lạc An dòng người chen chúc xô đẩy, rộn ràng nhốn nháo. Thôi Hoài Ngọc bồn cùng Thương Trạc Thanh nắm tay dạo phố, lại bất chi bất giác bị đám người tễ tán. Nàng chính nôn nóng mà tìm kiếm ái nhân thân ảnh, bỗng nhiên thấy phía trước rậm rạp ôm lấy một đám người, để sát vào vừa thấy, nguyên là chỗ đó đáp cái sân khấu. Sân khấu thượng có hai cái mỹ mạo nữ tử chính dương thủy tụ hát đối. Thanh y người nọ sướng nói, ta đã đa tình càng đụng phải, đa tình đế ngươi. Đem một lòng, thập phần hướng ngươi. Bạch thường nữ tử đôi mắt đẹp vừa chuyển, tiếp theo sướng nói, tẫn bọn họ kém tâm địa thiên có ngươi. Cộng ngươi, phong người, chỉ vì cái ngươi. Thanh y ai oán mà sân bạch thường liếc mắt một cái, xoay người sang chỗ khác ngâm khẽ túc thế hoan ra chăm vội, mới biết ngươi. Không tiền đồ a ai tựa ngươi, hư lại tài danh cho tới bây giờ, đều nhân ngươi. Bạch thường đi lên trước giữ chặt tay nàng, sướng nói, là ngươi. Ta cũng không tinh nhi hận ngươi. Hồi ức ầm ầm tới, Thôi Hoài Ngọc nhớ tới tiên sinh tiên hoa sách nhỏ thượng cuối cùng một câu thơ, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Hư lại tài danh cho tới bây giờ, đều nhân ngươi. Là ngươi, ta cũng không tinh nhi hận ngươi. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nàng ngẩng đầu đi, thấy ái nhân trong tay cầm hai xuyến đường hồ lô, đứng ở cách đó không xa cười khẽ nhìn chính mình, trong lòng nóng lên, đẩy ra đám người bước nhanh hướng nàng bên kia bước vào. Nàng giờ phút này có rất nhiều nói tưởng nói cùng người nọ nghe. Tưởng cùng nàng nói, hóa điệp đi tìm hoa, hàng đêm tê phương thảo tưởng nói, y đái tiệm khoan trung bất hối, vị y tiêu đắc nhân tiểu thụy tưởng nói, tựa sau này khác đêm nào, giữa khuya sương gió một người vì ai. Chương 28 ta trưởng kiếm, biển mây phía trên, một sợi kim quang tiết ra. Rồi sau đó hồng nhật sơ hiện kim quang xuyên triệt thiên địa, đem mênh mông biển mây nhuộm thành kim hoàng. Cô sơn chủ phong phía trên, thần trung vang lên. Ngàn vạn đạo kiếm quang từ các phong dâng lên, giống như một hồi mưa sao băng hạ, lấy thổi quét thiên địa chi thế, đồng thời hướng chủ phong lao đi. Trọng tiêu cao ngồi đám mây, các phong phong chủ liệt ngồi này hạ, các phong đệ tử lại liệt thứ này hạ, ngồi ngay ngắn trên thân kiếm, biểu tình thúc mục đang chuẩn bị nghe tông chủ giảng đạo. Đột nhiên, như thạch lạc đàm trung, khe khẽ nói nhỏ từ trong đám người truyền đến. Ta không nhìn lầm, đó là Tạ Thanh Bình đi, nàng cũng tới tham gia thần sẽ. Nàng không phải sẽ không ngự kiếm sao? Chẳng lẽ là dùng ngự phong châu? Sách liền đạo hào đều không có phế xài. Cố Tây Nguyệt mày hơi trao, rũ xuống mắt tới, nhưng ánh mắt lại không khỏi hướng tiếng vang truyền đến phương hướng liếc đi. Thiếu nữ tay áo rộng vân y, tóc đen chưa thúc rối tung nửa người chính chậm rãi từ vân gian đi tới. Dáng màu vạn trượng cuồn cuộn ở nàng phía sau, vì nàng mạ lên một tầng vô đúc viền vàng. Nàng làm lơ mọi người chỉ chỉ trò trò, mặt mày thanh lãnh lại vô tình, giống như ngồi ngay ngắn cửu thiên thần Phật đối trên mặt đất con kiến lười với nâng hạ mí mắt. Thanh Bình đi đến Cố Tây Nguyệt bên cạnh ngồi xuống, mũi chân chống biển mây, eo đĩnh đến thẳng tắp. Cố Tây Nguyệt vội thu hồi ánh mắt, hô hấp lại không khỏi rối loạn một tức. Thiếu nữ ngồi ở nàng bên cạnh người, nhạt nhẽo lãnh hương thường thường theo gió thổi tới câu đến Cố Tây Nguyệt cái mũi có chút tê tê ngứa ngứa. Nàng đầu ngón tay bóp lòng bàn tay, hít sâu mấy hơi thở thật vất vả mới nhịn xuống kia bỗng nhiên muốn đánh hắt xì xúc động. Hỗn đàn, đáng giận, nàng âm thầm chửi thầm, nhịn không được oán hận chừng mắt nhìn bên cạnh người liếc mắt một cái, nhưng người nọ dường như lòng có sờ cảm nâng lên mắt tới, này hảo cùng nàng ánh mắt tương đối. Thiếu nữ mục nếu giếng cổ, sâu thẳm thanh lãnh, lại thanh triệt vô cùng. Cố Tây Nguyệt hô hấp cứng lại, não nội trống rỗng, nhàn nhạt phấn hà nhiễm như ngọc khuôn mặt. Thanh Bình khóe miệng không cấm nổi lên nhàn nhạt ý cười, chính mình ái nhân vẫn là như vậy đáng yêu, thật là làm nàng thích vô cùng. Cố Tây Nguyệt sắc mặt đỏ lên, bỗng nhiên há mồm, đánh cái nho nhỏ hắt xì A Thu. Này vốn không phải cái gì đại sự, huống chi cũng chỉ có ngồi ở nàng bên cạnh Thanh Bình nghe thấy. Nhưng nàng trong mắt thùy quang di động, lại thẹn lại phẫn, chỉ cảm thấy bình sinh mất mặt cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Định là ngày ấy đánh tàn nhẫn, cho nên người này tới trả thù chính mình. Nàng như vậy nghĩ, hồng mắt lại đánh cái tiểu hắt xì. Thanh Bình có chút lo lắng mà nhìn nàng, đột nhiên nghĩ đến chính mình thần khởi thường mai trở về, nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Không nghĩ tới liền tính thành thông hiểu thiên địa tiên nhân, nàng này nghe không được mai hương quái bệnh còn không có chữa khỏi. Nàng suy nghĩ một chút, mặc niệm pháp quyết điều khiển trong tay áo ngự phong châu. Thanh phong phất tới, thổi tan nhạt nhẽo mai hương. Cố Tây Nguyệt cuối cùng không cần bóp lòng bàn tay, không cấm nhẹ nhàng thở ra, đừng cho là ta sẽ tạ ngươi. Nàng hung tợn mà nói. Nhưng người nọ sau khi nghe xong, lại chậm rãi cười. Thanh phong doanh tay áo, minh nguyệt nhập hoài, sơ ảnh hoành tà, hàn đàm thanh thiền. Này trong nháy mắt Cố Tây Nguyệt trước mắt dường như thoáng hiện trên đời đủ loại tốt đẹp chi cảnh, nhưng lại cảm thấy sở hữu tốt đẹp đều không kịp người này nhẹ nhàng cười. Băng tuyết ở nàng giữa mày tan rã, ý cười ở nàng đáy mắt nhộn nhạo. Nàng nhẹ nhàng nói, người ta chi gian, hà tất nói cảm ơn. Cố Tây Nguyệt giật mình tại chỗ, sau một lúc lâu buông xuống mặt mày, không có nói nữa. Thanh Bình không rõ nàng vì sao trầm mặc, lại có thể nhận thấy được nàng bỗng nhiên hạ xuống cảm xúc, chỉ là giờ phút này tông chủ mở miệng giảng đạo, bốn phía một mảnh lặng im, nàng cũng chỉ có thể trước tạm thời kiềm chế trong lòng lo lắng, nghiêm túc nghe hắn nói. Nói bổn tự nhiên, tu giả hiểu được thiên địa ở tự nhiên chung tìm kiếm đạo pháp căn nguyên, này đó là tu đạo. Thế gian 3000 nói, nhất thường thấy không gì hơn đạo tu cùng kiếm tu. Đạo tu lấy tâm vì pháp, tâm niệm truyền động gian, càn khôn biến sắc, núi sông đảo ngược, kiếm tu lấy kiếm nhập đạo, kiếm quang di động chung, trời sụp đất nứt, vạn pháp toàn phá. Thanh Bình cúi đầu nhìn mắt chính mình tay, trắng thuần vô lực, tinh tế bóng loáng. Một đôi không chấp quá kiếm tay, nhưng nàng cố tình là cái kiếm tu, trong tay trường Trảm Băng thần kiếm. Trảm Băng không chỉ là một thanh kiếm, ở tu chân giới, nó tượng trưng cho trật tự thiên địa trật tự. Ngàn năm trước băng đan chi độc gieo hại thương sinh, thần minh tiên nhân nhất kiếm phách phân lục giới, người chết về này sở tinh quay đến này cư, hoàn toàn dừng lại băng đan tác loạn chi nguyên, thiên địa bởi vậy thái bình. Đáng tiếc nàng cũng bởi vậy thân vẫn, hồn tiêu đạo vẫn, chỉ để lại một thanh Trảm Băng. Nghìn năm qua Trảm Băng vẫn luôn phong trần, thẳng đến trước đó không lâu, nó mới từ vấn đạo tông chủ tay tặng cho nguyên chủ. Thanh Bình tự nhiên sẽ không cho rằng này sẽ là bởi vì tông chủ Mẫn Nguyên chủ ốm yếu, nhưng là gì nguyên do, nàng hiện giờ cũng tưởng không rõ. Tông chủ giảng đạo xong, mây tía tiêu tán, chúng đệ tử chiều hắn lại dài. Cố Tây Nguyệt giá hạc dục hồi thủ tĩnh phong, lại bỗng nhiên bị gọi lại. Tây Nguyệt, nàng không khỏi sừng sốt lẩm bẩm nói, ngươi như thế nào biết ta tên họ. Tu sĩ toàn lấy đạo hào tương xứng, cũng chỉ có nguyên chủ như vậy phế xài, mới có thể bởi vì cảnh giới thấp hèn, vô pháp bị thụ đạo hào, chỉ phải bị xưng hô tên thật. Cố Tây Nguyệt đắc đạo mấy trăm năm, đạo hào tên là Lưu Đan, nếu không phải thiếu nữ đột nhiên kêu gọi, nàng đều mau quên mất chính mình tên họ. Thanh Bình mới đến, nhất thời chưa từng nghĩ đến việc này, đang muốn tìm cái nguyên do là lúc chợt thấy người nọ nhẹ giọng nói, là Trọng Tiêu nói cho ngươi bãi, hắn thật là... Trọng Tiêu là vấn đạo tông tông chủ, đối nguyên chủ thật là sùng nịch, thậm chí tự mình vì này đặt tên. Tây Nguyệt xin lỗi, ta đã quên ngươi nghe không quen Mai Hương. Cố Tây Nguyệt quay đầu đi, biểu tình lãnh đạm, ngươi cũng xứng gọi ta tên thật. Thanh Bình ngây người một cái chớp mắt, trong lòng như bị người rút đi một khối, bỗng nhiên có chút mất mát. Nguyên lai bị thích người mặt lạnh mà đối, lại là như vậy khó chịu sao. Trước kia mỗi lần Cố Tây Nguyệt vừa thấy nàng, liền sẽ cười phác lại đây, nàng liền không có nghĩ tới, nếu có thiên người nọ đối nàng bỗng nhiên lãnh đạm đâu. Nếu có thiên, nàng không hề thích chính mình đâu. Thanh Bình trong lòng không khỏi dầu dĩ đau lên. Cố Tây Nguyệt thấy thiếu nữ ngốc lập vân gian, mặt mày thưa thớt, sắc mặt tái nhợt, không biết vì sao tâm sinh vài phần thương xót, định mở miệng nói tên húy bổn không gì quan trọng, tiếng kêu Tây Nguyệt cũng không sao khi, liền thấy thiếu nữ lui về phía sau một bước, cung cung kính kính mà hô nàng một câu phong chủ. Nàng mặt bỗng dưng trầm xuống dưới. Thanh Bình rũ đầu, tưởng mới vừa rồi có lẽ là quá mức liều lĩnh, hiện giờ nàng cùng Cố Tây Nguyệt địa vị cách xa, nếu tùy tiện mà tới gần có lẽ ngược lại sẽ tăng này ác cảm. Chi bằng trước đãi chi lấy lễ, rồi sau đó tuần tự tiệm tiến. Cố Tây Nguyệt một câu nghẹn ở trong miệng sau một lúc lâu, lạnh lùng quét mắt trước mặt người, thấy nàng thân hình đứng thẳng, thần thái kính cẩn, đảo chọn không ra cái gì tật xấu tới, chỉ là cảm thấy Mạc Danh bực mình. Thanh Bình tưởng hiện giờ nàng đã không ác ngữ thương hướng, chắc là đối ta quan cảm đã có chuyển biến tốt đẹp, không bằng không ngừng cố gắng, làm nàng cho rằng ta là cái khiêm tốn hảo hậu bối, vì thế thái độ càng thêm cung kính, nói tiền bối Thủ Tĩnh Phong cùng Chí Hư Phong tiếp giáp, ta có không cùng ngài đồng hành. Tiền bối, ngài, Cố Tây Nguyệt trong mắt lãnh quang chợt lóe, phất tay áo rời đi. Mà Thanh Bình cho rằng nàng không nói đó là ứng thừa, hưng phấn mà đi theo Hạc Mông mặt sau. Cố Tây Nguyệt không nói, nàng liền cũng không nói chuyện. Tiên Hạc Dương cánh phi đến nhanh, nàng liền đuổi phong mau hành, Tiên Hạc phi đến chậm, nàng liền chậm lại tốc độ. Liền hỏi tông liền xuất hiện một đạo kỳ dị cảnh tượng, thanh y tiên nhân giá hạc mà đi, mặt sau không nhanh không chậm mà đi theo một cái con chồng trước. Vấn đạo tông đệ tử sôi nổi hướng bên này xem ra, trong mắt có chứa vài phần tìm tòi nghiên cứu. Cố Tây Nguyệt giác trên mặt không ánh sáng, nhưng là như thế nào đều ném không xong phía sau người nọ, chỉ phải yên lặng niệm khẩu quyết giấu đi thân hình. Thanh Bình đảo không thể tưởng được nàng còn có chiêu này, nàng pháp thuật không cao, không thể phân rõ Cố Tây Nguyệt hay không còn ở bên người, vì thế nhẹ nhàng cười, ngừng vườn quanh gió nhẹ. Chỉ chốc lát bên người truyền đến nho nhỏ một tiếng A Thu. Chương 29 ta trưởng kiếm. Thanh Bình chính chậm rãi hành với vân gian, triền chính mắt thấy dáng màu vạn trượng biển mây quay cuồng, bất giác vui vẻ thoải mái. Mấy cái vấn đạo tông đệ tử thấy nàng độc hành, liền ngự kiếm thấu lại đây, hình thành vây kín chi thế. Nhất trong đó kia thiếu nữ đôi tay ôm ngực khiêu khích nói, tạ Thanh Bình, ngươi còn dám ra tới. Thiếu nữ hồng y phần phật trường mi nhập tấn, lưng đeo bảo kiếm. Thanh Bình đánh giá sau một lúc lâu, cuối cùng nhớ tới một tiên nửa lũ nguyên trụ cùng nàng ân oán, không khỏi không nhịn được mà bật cười. Tiêm Ngưng mày liễu dựng ngược, mắt hạnh trợn lên, ngươi còn dám cười. Thanh Bình ngừng ý cười, lẳng lặng mà nhìn nàng. Bạch y tóc đen, dung nhan như ngọc. Bốn phía thoáng chốc một mảnh lặng im, một lát sau Tiêm Ngưng tỉnh quá thần tới, cả giận nói, ngươi lại tu cái gì cấm thuật. Thanh Bình hơi chau mày, không rõ nàng đến tột cùng nói cái gì. Yêu tộc mị thuật. Vẫn là ma tộc nhiếp hồn thuật. Tiêm Ngưng phỉ nhổ, đừng cho ta làm bộ làm tịch, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới sao? Ta, nàng lời nói còn chưa nói xong, thiếu nữ lại quét nàng liếc mắt một cái, cười nhạo, liền ngươi bực này tâm thuật bất chính đồ đệ cũng xứng lấy chảm băng. Cái này, cả ngày nghĩ trộm cắp gian dâm bắt cướp, ngươi không làm thất vọng cha mẹ ngươi sao? Ta cảm thấy, ta xem ngươi liền kiếm đều không xứng đề. Thanh Bình không hề nếm thử nói chuyện, trầm mặc mà nhìn Tiêm Ngưng liếc mắt một cái, chuẩn bị đường vòng rời đi. Nhưng nàng lại không thuận theo không buông tha lên, ngươi còn dám chừng ta. Tạ Thanh Bình ngươi lá gan phì có phải hay không? Thanh Bình lại không để ý tới nàng, xoay người rời đi. Tay áo rộng thư bào, làn váy phiêu động, người nọ tàn bộ hành với vân trung, thanh thản đạm nhiên, dường như muốn ôm thiên địa với tay áo bên trong. Lâm Trúc ánh mắt lộ ra một tia hoảng hốt, lẩm bẩm hỏi, người này thật là Tạ Thanh Bình. Tiêm Ngưng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng không phải ngươi phải không? Nàng xử cái ánh mắt làm vây xem mấy cái đệ tử đem Thanh Bình ngăn lại, ngày ấy ta cùng ngươi nói sự ngươi đã quên sao? Ngày ấy, hình như là muốn nàng giao ra chảm băng. Tiêm Ngưng sắc mặt căm giận, thật không biết tông chủ coi trọng ngươi cái gì. Ngươi như thế nào xứng lấy chảm băng? Thanh Bình hợp lại tay áo, không chút hoang mang mà nói ta đi Chí Hư Phong mang tới cho ngươi. Tiêm Ngưng cứng họng, sau một lúc lâu Tài Văn Chương nói, Tạ Thanh Bình, ngươi nhục nhã ta. Tiêm Ngưng bình sinh nhất sùng kính người không gì hơn thần minh tiên tôn, ở biết được tiên tôn lưu lại chảm băng cư nhiên bị một cái phế xài cầm sau, lập tức nổi giận đùng đùng mà muốn đem nó cấp phải về tới. Nhưng không từng tưởng người nọ thế nhưng vui sướng nhiên mà giao ra tới, nói, hành hành, cho ngươi, dù sao ta lại không thích luyện kiếm, cầm thứ này cũng không có gì dùng. Lúc đó Tiêm Ngưng phùng tiên tôn bội kiếm, chính hoảng sợ nhiên không biết làm sao khi kia kiếm cư nhiên trường minh từ cái hộp kiếm bay ra, lại bay trở về Chí Hư Phong. Từ nhỏ trôi chảy thiếu nữ tự nhiên không tin cái gì danh kiếm chọn chủ, chỉ cảm thấy là Tạ Thanh Bình giả bộ ở trong tối xử cái gì nhận không ra người thủ đoạn, vì thế đối nàng càng thêm khí hận. Lúc này nàng tư cập kia cọc chuyện cũ trên mặt hồng bạch đan sen, dưới sự tức giận rút ra bên hông vân át nhất kiếm chém tới, khí thế như hồng. Ngự phong châu tuy có thể khiến người ở vân gian hành tẩu, nhưng chung quy không bằng đằng vân ngự kiếm chi thuật nhanh nhạy. Thanh Bình hấp tấp né tránh, hành động bên trong, một viên phiếm thanh quang hạt châu từ tay áo bên trong lăn xuống ra tới. Mà nàng cũng mất đi dựa vào, thẳng tắp đi xuống trụy đi. Tiêm Ngưng biến sắc, vội tưởng duỗi tay đi kéo, đáng tiếc phương chạm đến người nọ đầu ngón tay, liền trơ mắt thấy được nàng ngã xuống. Gió núi thổi tới, mây mù tụ lại tán, Tiêm Ngưng sắc mặt tái nhợt ngốc lập đương trường. Vây xem đồng môn thấy nàng sấm hạ đại họa, sôi nổi tản ra, chỉ có Lâm Trúc như cũ canh giữ ở nàng bên cạnh, sợ hãi hỏi, sư tỷ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thanh Bình tự vân gian ngã xuống, bên tai tiếng gió gào thét, trước mắt mây trắng quay cuồng. Tiên Hạc lượng cánh tự vạn khoảnh biển mây, hương ánh vàng rực rỡ ánh sáng mặt trời bay đi, nhũ yến ra xào, Phác Lăng Chỉ Nhược hai cánh từ thụ khích gian thức nhiên nhảy ra. Nàng trước mắt đầu tiên là tuyết trắng một mảnh, sau thấy minh mông thiên địa, lại sau liền có thể thấy thanh phong thượng xanh lá cây cùng mấy chỉ dậy sớm tân yến. Hiển nhiên muốn chạm đến mặt đất quăng ngã thành bùn đất, nàng lại không thế nào sợ hãi. Chỉ là suy nghĩ kia Tiên Hạc có không từng ngày, nhũ yến hay không tân phi. Nàng tưởng Cố Tây Nguyệt vì sao còn chưa tới cứu nàng. Nhất kiếm phi thinh tự trời cao rơi xuống nàng dưới chân. Tiếng xé gió rầm rầm ù ù thế nhưng rước lấy cửu thiên lôi điện thay đổi bất ngờ. Cô sơn tối cao phong, vân lam tụ tán, thần cung hiển lộ một phương mái hiên. Tính tòa tùng hạ người chậm rãi mở ra mắt, Trảm Băng tái hiện. Thiên hạ gặp nạn, Trảm Băng tái hiện. Bảo kiếm ầm ầm vang lên. Thanh Bình trong mắt lại mang lên một hai phân thất ý, Trảm Băng. Nàng cầm thần kiếm chui kiếm, một cổ cực lạnh thấu xương băng hàn kiếm ý từ trên thân kiếm truyền đến, ăn mòn nàng mỗi một tấc kinh mạch. Đó là một loại cực cô độc kiếm ý, thật giống như một người nhất kiếm độc hành từ phong tuyết bên trong, đỉnh đầu thời gian luân chuyển, nhật nguyệt biến ảo. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ không có chung kết. Là thần minh kiếm ý, Thanh Bình một tay chi kiếm, nửa quỳ với trên mặt đất. Phong tự nàng lập chỗ cuốn lên, thổi quét toàn bộ cô sơn, bẻ gãy cành lá, lăn lộn núi đá. Rất nhiều đang ở ngự kiếm đệ tử bởi vì căn cơ không xong, cùng kiếm cùng ngã quỵ trên mặt đất, ai u rên gì không ngừng bên tai. Cô sơn quanh năm không tiêu tan mây mù chung bị thổi tan, lộ ra thanh loan lục phong, tú lệ cảnh trí. Thanh Bình tỉnh quá thần tới, buông ra chuôi kiếm, tiếng gió sậu ngăn. Trảm Băng thần kiếm huyền với không trung, phi vòng nàng một vòng sau, lại phá vân mà đi. Thanh Bình đoán không ra chuôi này thần kiếm cổ quái tính tình, chống mặt đất chạm kế tiếp lên, giãn ra một chút thân thể. Cả người đau đến giống vỡ ra giống nhau, nếu là lại nắm đến lâu một chút đại khái sẽ đương trường mệnh tang đi. Nhưng là mới vừa rồi kiếm ý tuy chỉ có một tia, lại làm nàng được lợi không ít. Tiên tôn thần minh, rốt cuộc là như thế nào một người đâu. Ngay cả còn sót lại kiếm ý cũng là như thế này cô độc mà lạnh băng. Nàng phương cất bước chưa từng tưởng dưới chân mềm nhũn, không cấm đánh cái lảo đảo, đi mau một bước đỡ lấy bên cạnh cây mai mới đứng vững. Hoa chi rung động, chi đầu tân tuyết rào rạt sái lạc ở nàng phát thượng. Thanh Bình nhìn quanh tà hữu, nhịn không được cười khẽ, không ngờ lại đi tới này phiến mai lâm. Cố Tây Nguyệt nghe không được mai hương, nhưng thủ tĩnh phong chân lại tài một tảng lớn mai lâm, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Nàng bẻ một chi hoa chi, chấn động rớt xuống quần áo tuyết động, chậm rãi hướng Chí Hư Phong đi đến. Ngự Phong Châu không biết rơi xuống phương nào, thật sự đáng tiếc, này hai ngày cần phải mau chút học được ngự kiếm mới được. Chí Hư Phong tới cửa phi nhắm chặt, nàng nhẹ khấu vài cái lên cửa, khí đạo đầu nhỏ mới từ trung dò ra. Trưởng kiếm, nàng vội đem Thanh Bình kéo vào tiểu viện, mới vừa rồi quát lên thật lớn phong, làm ta sợ muốn chết. Đoạn kiếm chính vội vàng sửa sang lại bị gió thổi loạn quần áo, nghe vậy mắt trợn trắng, hắc mặt nói cũng không biết là cái gì gió yêu ma. Đột nhiên liền quát lên. Thanh Bình thấy nàng vội đến thở hồng hộc, không khỏi có chút áy náy, đi qua đi nói ta đến đây đi. Ta, đoạn kiếm không phản ứng lại đây, si ngơ ngác mà nhìn nàng. Khí đạo bước nhanh đi tới, nhón chân sờ sờ nàng cái chán, lại giơ tay sờ sờ chính mình, buồn bực nói, không phát sốt nha, chẳng lẽ là bị phong quát hỏng rồi. Đoạn kiếm buông trong tay quần áo, bỗng nhiên thực nghiêm túc mà nhìn nàng, ngươi lại làm chuyện gì? Lại đi đùa giỡn Liêu Đan tiên tôn, nướng Tiên Hạc bị người bắt được, vẫn là khi dễ nào phong tân nhập môn đệ tử. Khí đạo bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trưởng kiếm, ngươi vừa mới là đi trở về tới. Ngươi Ngự Phong Châu đâu? Thanh Bình mặt lộ vẻ khó xử, rớt, khí đạo trừng lớn mắt, chẳng lẽ ngươi về sau đi ra ngoài đều phải chúng ta bối ngươi sao? Đoạn kiếm tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, lời nói cũng nói không rõ, kia chính là tông chủ tự mình ban ngươi, thiên hà cũng chỉ có một viên, ngươi cư nhiên dám đánh mất. Thanh Bình chiều nàng buông tay, thập phần vô tội. Rớt ở đâu? Thủ tĩnh phong dưới chân kia phiến mai lâm. Nghe được thủ tĩnh phong khi, hai cái tiểu đạo đồng không cấm đồng thời đánh một cái dùng mình, các nàng liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra sợ hãi. Lưu Đan Tiên Tôn hảo hung, chúng ta qua đi tìm sẽ bị đánh đi, nhất định sẽ bị đánh đi. Đoạn Kiếm quay đầu tới, hung tợn mà nhìn nhà mình trưởng kiếm, ta mặc kệ ngươi, lập tức cho ta đi tìm. Không tìm đến một tháng không được ăn cơm chiều. Khí đạo lôi kéo nàng tay áo, một tháng quá nhiều đi, trưởng kiếm đang ở trường thân mình đâu. Kia một tuần, dù sao, Đoạn Kiếm cắn cắn môi, ngươi nhanh lên cho ta đi tìm. Thanh Bình nhún vai, xoay người lại chậm rãi đi rồi trở về. Khí đạo trợn mắt há hốc mồm, trưởng kiếm cư nhiên thật sự nghe xong. Cư nhiên không vô lại, cư nhiên không la lối khóc lóc. Xong rồi, nàng một buông tay, trưởng kiếm sẽ bị Lưu Đan Tiên Tôn đánh đi. Đoạn Kiếm sắc mặt cũng rất khó xem, bị đánh liền biết đã trở lại, ai làm nàng đánh mất Ngự Phong Châu. Sơn đạo ẩm ướt, vài cọng cỏ cây tự thanh hắc vách đá phía trên nhô đầu ra. Thanh Bình hợp lại tay áo, bị ướt lãnh gió núi một thổi, bất giác rụt rụt cổ. Nàng nghiêng đầu nhìn mắt cô Sơn Cảnh Trí, giờ phút này bị thổi tan mây mù còn chưa tụ tập, sơn xuyên như chung không hề nửa che nửa lộ thanh váy thiếu nữ cao vút lập. Mãn nhãn đều là hành xanh úp màu xanh lục, chỉ có Thủ Tĩnh Phong trên đỉnh quật cường mà đỉnh một đầu bạch. Nàng tưởng như vậy không giống Cố Tây Nguyệt, nàng ái nhân phẩm vị cùng nàng hoàn toàn tương phản. Nàng hảo đông tuyết lạnh thấu xương, Cố Tây Nguyệt liền hảo xuân hoa sáng lạn, nàng hỉ hoa mai khí khái, Cố Tây Nguyệt liền ái hoa hồng kiều diễm. Thủ Tĩnh Phong, lạnh băng an tĩnh, nàng lại thích bất quá, nhưng là nàng nguyên tưởng rằng Cố Tây Nguyệt cũng không sẽ thích, càng sẽ không trường ở này, ngàn năm trăm năm. Mai lâm trung gió núi chưa tiêu, hoa mai từ từ như mưa rơi xuống. Một đạo tinh tế nhỏ sinh thân hình đứng lặng ở hoa vũ bên trong, rũ mắt không nói, trên vai đã phúc hơi mỏng một tầng tuyết đọng. Thanh Bình thả chậm bước chân, liền hô hấp cũng nhẹ vài phần. Người nọ ngơ ngác mà đứng bao lâu, nàng liền si ngốc mà nhìn bao lâu. Cho đến trăng non dâng lên, xuân đêm tiệm hàn, nàng cay mũi một ngứa, nhịn không được đánh cái hắt xì. Cố Tây Nguyệt như ở trong mộng mới tỉnh, ngẩng đầu hướng nàng bên này nhìn lại. Bạch y người lập với hoa vũ bên trong, bên chân là rách nát ánh trăng. Tóc dài rối tung bên cạnh người, trên mặt hơi mang ngọc chất tái nhợt, giống như bị mưa xuân chạc đi duyên hoa, mặt mày sạch sẽ đến giống Thủ Tĩnh Phong thượng quanh năm không tiêu tan tiểu tuyết. Cố Tây Nguyệt từng bước một chiều nàng đi tới, dưới chân hoa sen khai lạc. Ngươi, nàng vươn tay, trắng nõn trong lòng bàn tay, một viên phiếm thanh quang hạt châu lẳng lặng mà nằm ở đàng kia. Thanh Bình nhìn đến nàng hồng toàn bộ đôi mắt khi, bỗng nhiên thay đổi chú ý, từ bên cạnh bẻ một chi hoa mai. Nhụy hoa kiều nộn, cành khô đá lởm chởm, hoa tâm điểm điểm tân tuyết bị gió cuốn khởi, ở các nàng ngưng liếc chung chậm rãi rơi xuống. Đẹp sao? Cố Tây Nguyệt ngơ ngác gật đầu. Thanh Bình đem hoa chi đặt ở nàng mở ra lòng bàn tay thượng cùng Ngự Phong Châu cùng nhau, rồi sau đó đem tay nàng khép lại, nhẹ giọng nói, đều tặng ngươi. Nếu nhân mùi hoa, liền vô pháp thưởng thức bực này cảnh đẹp, không khỏi quá đáng tiếc. Chi bằng đem Ngự Phong Châu cùng dư nàng, làm nàng không cần lại chịu mùi hoa chi khổ. Cố Tây Nguyệt nghiêng đầu nhìn nàng, ướt rầm rề con ngươi giống sơn gian nai con giống nhau mềm mại không rảnh. Ta đây nhận lấy. Khóe miệng nàng nổi lên một tia ý cười ôn nhu nói, không nói cảm tạ. Ân, Thanh Bình nhỏ giọng ứng, bỗng nhiên lại cảm thấy cái mũi có điểm ngứa, nhịn không được đánh cái hắt xì. Cố Tây Nguyệt mày hơi trao, ngươi như thế nào cũng như vậy. Thanh Bình cũng rất kỳ quái, nhiều năm như vậy chưa bao giờ đối phấn hoa dị ứng, chẳng lẽ là bởi vì nguyên chủ thể chất quan hệ hắt xì. Còn cho ngươi, phùng má giả làm người mập. Cố Tây Nguyệt sân nàng liếc mắt một cái, nhưng đầu ngón tay phương chạm đến nàng lòng bàn tay khi bỗng nhiên thay đổi phương hướng, sử vì duỗi tay xem xét cái trán của nàng, ngươi nóng lên. Thanh Bình cũng cảm thấy đầu óc có vài phần hôn mê, bị gió lạnh một thổi không khỏi run lập cập. Mới vừa rồi bị kiếm ý tồi tổn hại, hơn nữa ở gió lạnh trung lập nửa đêm, sinh bệnh đảo cũng lơ lỏng bình thường. Cố Tây Nguyệt đem búi tóc thượng hạc châm gỡ xuống, trống rỗng một hoa tức khắc hạc lệ cửu tiêu, một con tiên hạc xuất hiện ở các nàng trước người. Đi lên, nàng chiều Thanh Bình vươn tay, thấy nàng đứng ở tại chỗ, sau một lúc lâu không có động tác kỳ quái nói, như thế nào. Không nghĩ tới nàng giờ phút này tóc dài rơi rụng đầu vai, ánh trăng sái lạc đem nàng vốn là nhỏ xinh tú lệ mặt sấn đến càng thêm tú mỹ tuyệt luân. Thanh Bình bất giác liền có vài phần ngây người. Người đang xem cái gì? Thanh Bình lúc này mới thoảng qua thần tới, cầm Cố Tây Nguyệt tay bước lên lưng hạc. Các nàng hai người ở Mai Lâm Trung đứng ban ngày, giờ phút này đều là thấm vào một thân mai hương, mà Cố Tây Nguyệt lại bận tâm thân thể của nàng, vẫn chưa lại sử dụng Ngự Phong Châu, vì thế. Hắt xì, hắt xì, hắt xì. Tiền bối, không ngại lại. Lời còn chưa dứt liền bị hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Cố Tây Nguyệt bóp mũi, hai mắt hồng toàn bộ, ta bất quá là hắc xì có điểm lãnh. Ánh trăng cùng mây mù hỗn tạp, vì thiên địa thêm một tầng mông lung. Tiếng xé gió từ phía sau truyền đến, một thanh ngăm đen cổ kiếm đột nhiên phi đến các nàng bên cạnh, thân kiếm ở dưới ánh trăng lập lòe yếu ớt quang mang. Trảm băng, Cố Tây Nguyệt buông ra tay nàng, ngươi không phải sẽ không ngự kiếm sao? Trảm đi lên thử xem. Thanh Bình nhìn nàng một cái tiểu tâm mà dò ra một chân đi ở thân kiếm thượng dẫm dẫm, rồi sau đó đem thân mình trọng tâm di đến bên này. Nàng khống chế tốt cân bằng, lại chậm rãi duỗi hồi một khắc chỉ chân, lập với trảm băng phía trên. Nàng chiều Cố Tây Nguyệt cười cười, tươi cười còn chưa rút đi, trảm băng đột nhiên vù vù một tiếng, chở nàng hướng trời cao bay đi. Gió lạnh rót mãn quần áo, nhấc lên tóc dài, phần phật tiếng gió ở bên tai chạy băng băng. Nhưng phút chốc mà, này hết thảy đều tĩnh lặng lại. Biển mây phá vỡ, một vòng thật lớn cô nguyệt huyền với không trung, ngân bạch quang mang đem tầng mây vựng nhuộm thành lân lân biển rộng. Vài giờ ngọn núi thoát ra đầu tới, như đá ngầm đứng lặng, lại như tiểu hà vừa lộ ra, lấy núi cao dốc đứng lăng nhiên chi thế đẩy ra biển mây, lại trở thành mênh mông thiên địa trung nhỏ bé một túc. Minh nguyệt ra cô sơn, mênh mông biển mây gian. Thanh Bình kinh sợ tại đây chờ tạo vật thần hóa chung, trong lúc nhất thời ngừng lại rồi hô hấp, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Thiên địa không nói, sơn xuyên không nói, minh nguyệt không nói. Chỉ có dưới chân bảo kiếm ong ong minh minh, hoan hô nhảy nhót, không chịu ngừng lại. Chính cảm khái tự nhiên bao la hùng vĩ khi phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng, hắc xì, đem nàng chưa từng tình thiên địa mang về đến có tình nhân gian. Cố Tây Nguyệt một tay bóp mũi, ngồi xếp bằng ngồi ở thiên hạc thượng, chậm rãi đi theo trảm băng mặt sau. Thanh Bình quay đầu lại xem nàng, như nước ánh trăng ở các nàng chi gian đổ xuống. Hàn nguyệt treo cao, mọi âm thanh đều tịch mênh mông thiên địa bên trong phảng phất chỉ còn lại có các nàng hai người. Cố Tây Nguyệt trên mặt có chút hoảng hốt, Thanh Bình nghiêm túc mà nhìn nàng, sau đó nhẹ nhàng mà bật cười, chiều nàng vươn tay. Tiểu lão bản, ngươi không sợ ta là kẻ lừa đảo sao? Tóc quan thiếu nữ chống lại cửa xe, chiều nàng doanh doanh mỉm cười. Hiện giờ tướng quân bên người chính là ta, Bắc Quyết Vương chữ ôm lấy nàng, đem đầu dựa vào nàng trên vai, ngàn vạn năm sau thế gian hết thảy hóa thành bụi bẩm, tướng quân bên người, như cũ là ta. Tiểu hoàng đế nằm ở án thượng, tay chống đầu, làm nũng nói, lão sư cho ta đạn đầu khúc được không? Phượng cầu hoàng, ánh trăng xuyên thấu qua phá cửa sổ lậu tiến bạch hạc trong quan, ngoài cửa sổ vũ đánh chuối tây tiếng động thanh thanh lọt vào tai. Xem Thiêu Dao Du đạo sĩ bỗng nhiên buông quyển sách ngơ ngẩn mà nhìn lập lòe ngọn đèn dầu. Phong từ phá động hô hô quát tới, ánh nến leo lắt đem trang sách thượng tự chiếu rọi đến có vài phần không rõ. Kia mặt trên viết đoàn gió lốc sừng dê mà thượng giả chín vạn dặm tuyệt mây trôi, phụ thanh thiên. Ai không nghĩ tuyệt mây trôi, phụ thanh thiên Thiêu Dao Du với thiên địa. Nếu có thể đoàn gió lốc mà thượng chín vạn dặm, nàng chỉ nghĩ cùng một người cùng ngao du vũ nội thuận gió mà đi, nhìn bầu trời mà mở mang. Vô luận nhân thế biến hóa, nhật nguyệt luân chuyển, vô luận phải đi quá mấy cái thế giới. Cố Tây Nguyệt bước lên trảm băng, thiên hạc xoay quanh vài cái, lại hóa thành một chi ngân bạch hạc châm, rơi xuống tay nàng thượng. Thanh Bình tư cập qua đi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không tự chủ được mà duỗi tay đi dắt Cố Tây Nguyệt. Lưu đan chân nhân tay nơi nào là dễ dàng như vậy bị dắt đến. Thanh Bình dắt nàng một lần, nàng liền thật mạnh ném ra một lần, còn muốn ở người nọ MU bàn tay thượng vỗ nhẹ một chút. Rất nhiều thứ qua đi, Thanh Bình MU bàn tay thượng đã bị chụp phiếm hồng. Nàng than nhẹ một hơi, ngượng ngùng mà thu hồi tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời mà to lớn. Mấy đời buồn vui, ái hận, phiền muộn, nhất nhất từ trong lòng hiện lên, kia cảm tình thập phần huyền diệu, ngọt ngào bên trong ẩn có chua xót, lạnh băng lúc sau lại thấy hân hoan, giống như một hồi che trời lấp đất đông tuyết sau, góc tường toát ra một chi run rẩy mai tới. Cố Tây Nguyệt lại cúi đầu nhìn trống rỗng tay, có chút ảo não mà bĩu môi, không biết có phải hay không bởi vì làn gió thơm duyên cớ, đôi mắt cũng càng thêm đỏ. Hai người trầm mặc xẹt qua biển mây, càng bay càng nhanh, tiếng gió gào thét, các nàng theo trảm băng cùng ném tới thủ tĩnh phong đỉnh tuyết trắng phía trên mặt đất phiên mấy cái lăn. Thanh Bình đem Cố Tây Nguyệt bảo vệ ống tay áo phía trên lây dính tân tuyết cùng bùn đất. Cố Tây Nguyệt nằm ở trên người nàng, nương ánh trăng, lẳng lặng mà nhìn nàng. Bỗng nhiên nàng giơ tay vuốt ve Thanh Bình môi, hoãn thanh nói, thần minh. Thanh Bình khó hiểu mà nhìn phía nàng, thần minh. Cố Tây Nguyệt yên lặng đứng dậy, hướng đình viện đi đến. Thanh Bình thấy nàng không nói gì thêm, liền cũng nhắm mắt theo đuôi theo qua đi. Ngã xuống trên mặt đất trảm băng không cam lòng bị bỏ qua, thật mạnh đánh vài cái mặt đất, nhưng kia hai người càng đi càng xa, cũng không có lý nọ ý tứ. Trảm băng ong ong mà kêu hai tiếng, lại đi theo bay qua đi. Trong đình phúc một tầng sương lạnh, có cây khô héo, lá khô tầng tầng lớp lớp, bước lên đi liền có thể nghe thấy sàn sạt thanh âm. Chết đi cây cối bị ánh trăng chiếu rọi ở trong viện đầu hạ giữ tợn hắc ảnh. Chí Hư Phong tuy rằng hẻo lánh, nhưng tốt xấu còn sạch sẽ, ngũ tạng đều toàn, còn có hai cái luôn là ồn ào nhốn nháo tiểu đạo đồng. Không giống Thủ Tĩnh Phong, như vậy âm lãnh hoang vắng, không có một tia nhân khí, thanh bình nhìn phía Cố Tây Nguyệt ánh mắt mang lên một hai phân nghi hoặc, này nghìn năm qua, nàng đều là một người sống một mình tại đây sao? Cố Tây Nguyệt lấy ra một phen cây kéo cùng một chồng giấy trắng, đùng vài cây cắt cái vòng, ném tới trên mặt đất kia phiến giấy nhất thời liền biến thành một phương thanh triệt suối nước nóng, chính mạo hiểm mờ mịt nhiệt khí. Đi vào, nàng vung tay áo, suối nước nóng phía dưới nhiều rất nhiều chân quý dược liệu, nhàn nhạt dược hương ở tiểu viện bên trong tản ra. Thanh Bình cởi bỏ quần áo, chỉ một kiện đơn bạc áo lót, khoanh chân ngồi vào suối nước nóng bên trong. Cố Tây Nguyệt ngồi ở suối nước nóng bên kia, ngó sen giống nhau trắng nõn cẳng chân thấm vào ở nước biếc, chính vùi đầu cắt trong tay giấy trắng. Nàng đầu tiên là cắt hai cái tay trong tay người, lại cắt một chuỗi đường hồ lô, cắt một thanh kiếm, một bó hoa, đến mặt sau, liền nàng chính mình cũng không biết thủ hạ rốt cuộc là cái gì. Nàng đem một chồng giấy hướng không trung dương lên, cắt giấy hóa thành tuyết trắng, lại sôi nổi nhiều mà hạ xuống. Thanh Bình duỗi tay tiếp được tuyết, phát hiện nó cũng không lạnh băng, cùng Thủ Tĩnh Phong mặt khác tuyết động bất đồng, vì sao đỉnh núi như vậy rét lạnh. Cố Tây Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái. Thiếu nữ ngồi ở trong nước lộ ra nửa cái trắng nõn đầu vai, tóc dài rối tung hai sườn, tái nhợt sắc mặt phiếm thượng một tia ửng hồng, mặc danh mang lên vài phần xuân sắc. Nàng bay nhanh mà rũ xuống mắt, lại nhịn không được ngước mắt lại nhìn thoáng qua, phương cúi đầu, đáp bởi vì thần minh lưu lại một đạo kiếm ý. Thần minh nhất kiếm có thể phách phân lục giới, tự nhiên cũng có thể làm Thủ Tĩnh Phong quanh năm giá lạnh, vĩnh phúc băng tuyết. Thanh Bình trong lòng bỗng nhiên rất là tò mò, thần minh tiên tôn rốt cuộc là một cái như thế nào người đâu. Cố Tây Nguyệt ngẩng đầu, nhìn lên sáng trong minh nguyệt, hoãn thanh nói, nàng, là một cái thực ngốc người. Ngàn năm tiền nhân yêu ma quỷ chờ cộng sinh một giới, thiên địa chi gian hỗn loạn bất kham. Thần minh không tàng tư tâm, lấy chứng đại đạo, lấy trong tay ba thước trường kiếm, lập thiên địa hạo nhiên trật tự. Sự cường giả cũng có thể lòng mang trắc ẩn, kẻ yếu không cần cầu thả cầu sinh, dị tộc chi gian hiếm khi tranh đấu chém giết. Trong thiên địa nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh tượng, thẳng đến băng đan xuất hiện, gieo hại thương sinh. Cái gì là băng đan? Không ngừng nghỉ tham lam cùng dục vọng, Cố Tây Nguyệt nặng nề mà thở dài, tựa hồ là không nghĩ nói thêm gì nữa. Nàng từ trong phòng lấy một kiện trắng thuần vân y, đặt thạch thượng, một hồi liền xuyên cái này. Thanh Bình gật đầu từ trong nước đứng lên. Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên không trang sức. Cố Tây Nguyệt bay nhanh mà xoay người sang chỗ khác, hai má sinh hà e thẹn nói, người tốt xấu đợi lát nữa tái khởi tới. Thanh Bình cười khẽ ra tiếng, kêu ướt át tóc dài hợp lại ở sau người. Nàng hành tẩu một phen, phát hiện vân y với nàng thập phần thích hợp nhưng là tương đối một chút, đối Cố Tây Nguyệt thân hình tới nói hẳn là lớn chút. Cố Tây Nguyệt chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, còn lưu tại nơi này làm cái gì? Hồi ngươi Chí Hư Phong đi. Gió lạnh thổi tới, Thanh Bình che môi thấp thấp khụ sách vài tiếng, nhìn qua nhược liễu phủ phong, không thắng đáng thương. Cố Tây Nguyệt ánh mắt mềm xuống dưới, thôi, ta đưa ngươi trở về. Giấu với tay áo hạ môi hơi hơi gợi lên, trước thế giới bị bệnh lâu như vậy cũng không phải toàn vô chỗ tốt, ít nhất trang khởi bệnh nhân tới thập phần rất thật. Cố Tây Nguyệt trong mắt hiện lên một mặt lo lắng, mới vừa rồi thuốc tắm vô dụng sao. Khụ khụ, còn có một chút vựng. Cố Tây Nguyệt chạy về trong phòng, phùng ra một cái gỗ đàn tứ phương hộp. Nàng mở ra hộp cúi đầu lật tới lật lui vài cái, lay ra một cái đen nhánh viên cho ngươi. Thanh Bình mới vừa duỗi tay đi lấy kia thuốc viên liền bỗng nhiên phong hóa thành cho ở nàng chỉ gian chảy xuống. Nàng chớp chớp mắt, Cố Tây Nguyệt cũng chớp chớp mắt, ngốc lăng một lát mới nói ta còn không biết nguyên lai đều hỏng rồi. Nàng đem trong hộp đồ vật một cổ não mà đổ ra tới, mấy viên linh khí không hề tiên đan, đen nhánh khô quắt sơn cha, còn có một hai chương phai màu cắt giấy. Cố Tây Nguyệt nhặt lên cắt giấy, trang giấy khinh bạc bị gió thổi qua, lại ở nàng trong tay thành hôi. Lâu lắm, đều hư rớt. Nàng nhìn Thanh Bình, mênh mang nhiên mà nói, mắt đào hoa chung mờ mịt một tầng mê mang hơi nước. Hỏng rồi liền hỏng rồi đi, cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật. Cố Tây Nguyệt nhìn trên mặt đất tiểu ngoạn ý, duỗi tay muốn đi đụng vào, lại sợ chúng nó lại thành hôi. Thanh Bình ở nàng bên cạnh ngồi xổm, nhìn kỹ này đó không biết thả nhiều ít năm đồ vật, thở dài nói tiền bối, này đó đều đặt đã bao lâu. Hơn 1000 năm đi, Cố Tây Nguyệt miếu máu cư nhiên sẽ hư. Thanh Bình rất là bất đắc dĩ, hơn 1000 năm qua đi có thứ gì là sẽ không hư đâu. Nàng thấy Cố Tây Nguyệt vẻ mặt ảo não, không khỏi ôn nhu nói, ngươi thích nói, lần sau xuống núi ta cho ngươi đi mua. Ta mới không cần ngươi. Nàng cười cười, duỗi tay khoa tay múa chân nói, hiện tại nhân gian có loại tiểu ngoạn ý kêu con rối ngẫu nhiên, nguyên bản là đem rối gỗ tay chân thượng cột chắc dây nhỏ, người có thể dùng tuyến tới thao túng ngẫu nhiên động tác. Cố Tây Nguyệt mắt sáng rực lên, ta biết có phải hay không cùng múa rối bóng không sai biệt lắm. Ta trước kia xem qua, rất đẹp. Thanh Bình gật gật đầu, lại nói hiện tại tiên giới có người đem nó cải tiến, chỉ cần phóng viên linh thạch đi vào, không cần thao túng, nó cũng có thể tự do hành động, sinh động như thật. Thật vậy chăng? Thanh Bình thấy nàng đầy mặt tò mò, môi hơi hơi gợi lên, nói, lần sau xuống núi ta cho ngươi mang một cái đi lên. Ta mới không cần ngươi mua, ta chính mình cũng có thể mua. Thật sự không cần, loại này tiểu ngoạn ý trên thị trường cũng không có lưu thông, cũng chỉ có như nguyên chủ như vậy ăn chơi trác táng mới có biện pháp từ chợ đen lộng tới. Nàng thấy Cố Tây Nguyệt ánh mắt lập lòe, than nhẹ một hơi, phong chủ nếu không thích kia vãn bối liền. Muốn nhiều ít linh thạch ta cho ngươi. Nàng thấy Cố Tây Nguyệt ngồi dưới đất, ánh mắt đen lấy ướt át lại ôn nhu, cực kỳ giống vô hại tiểu thú, không biết như thế nào có tâm trêu đùa một phen, thấu tiến lên đi nhẹ nhàng nói ta không cần linh thạch, chỉ cần tiền bối một cái hôn. Cố Tây Nguyệt không thể tin tưởng mà nhìn nàng, tức giận đến hai vai không được run rẩy. Nàng vốn là sinh đến Hà Thư Nguyệt vận, lại thẹn lại bực chung, mắt đuôi phiếm thượng một mặt hồng nhạt, môi anh đào màu son giống như lấy máu, lại là diễm lệ lại là đáng thương. Thanh Bình thấy nàng tay áo rộng không gió tự động, đồng tử ẩn ẩn phiếm hồng, trong lòng biết nàng là bực, lại vẫn là không sợ chết mà dựa qua đi, bay nhanh mà ở nàng má thượng rơi xuống một cái nhẹ nhàng hôn, ta trước thảo cái tiền đặt cọc. Đoán trước chung đau đớn vẫn chưa đã đến. Cố Tây Nguyệt thật sâu mà nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi bị bệnh, hảo hảo ngủ một giấc đi. Thanh Bình còn chưa kịp nói cái gì, chỉ cảm thấy mí mắt trầm xuống, lập tức liền mất đi ý thức. Cố Tây Nguyệt tiếp được nàng ngã xuống thân mình, ngồi quỳ ở đình viện bên trong. Gió thổi ảnh động, sàn sạt tiếng vang truyền đến, mặt đất trắng xóa một mảnh, không biết là ánh trăng vẫn là một tầng hậu sương. Suối nước nóng biến thành một trương giấy trắng, bị gió cuốn khởi sau lại thành số phiến lông ngỗng bông tuyết, theo gió bay là tả hướng về phía nhân gian. Duy nhất cảnh xuân cũng tan đi, tiểu viện lại khôi phục nhất quán tĩnh mịch lạnh lẽo. Lưu Đan tiên nhân đem trống rỗng hộp quan hảo, phủng trong ngực chung. Nàng đứng lên, chân trần lập với tuyết thượng, lập với một xuyên phong tuyết bên trong, vạt áo phiên phi, phảng phất đã như vậy đứng ngàn năm. Sạn đạo thiên hồi bách truyền, Thanh Bình hợp lại tay áo đi ở phía trước, khí đạo đoạn kiếm một người cõng một cái tiểu tay nải đi theo nàng sau lưng. Hai cái tiểu đạo đồng một mặt đi tới một mặt díu dít, khí đạo nói trường kiếm, đi thanh tĩnh phong ngươi liền cùng tầm thường nội môn đệ tử không có gì khác biệt, về sau nhưng không cho làm những cái đó hỗn chướng sự. Đoạn kiếm đánh gãy nàng, trường kiếm nào biết đâu rằng cái gì là hỗn chướng sự. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình làm sự đều là tốt liệt. Tiếp theo các nàng liền đem cái gọi là hỗn chướng sự hạng nhất hạng liệt ra tới, như là nấu nướng trong núi tiểu động vật rút thiên hạc linh vũ, khi dễ đồng môn linh tinh, nhiều vô số thế nhưng nói một đường. Thanh Bình chỉ phải cười khổ nhất nhất ứng, ai làm nguyên chủ thanh danh thật sự quá mức hỗn độn. Cuối cùng, khí đạo thở dài, tiểu đại nhân bộ dáng mà nói, trường kiếm, ngươi rốt cuộc có tiến thủ chi tâm, chịu tới thanh tĩnh phong tu tập chúng ta thực vui mừng. Đoạn kiếm gật gật đầu, bất quá truy Lưu Đan tiên tôn chi lộ gánh thì nặng mà đường thì xa, trường kiếm ngươi thả tự giải quyết cho tốt. Mây mù tan đi, sơn đạo cuối một khối tấm bia đá ngụy nhưng mà lập thượng thư, không phụ thương sinh, bốn cái chữ to. Đoạn kiếm khí đạo hai người nhảy nhót mà chạy qua đi, ngưỡng đầu nhìn tấm bia đá, không thắng vui mừng nói oa, đây là thần minh tiên tôn sở khắc không phụ thương sinh bia sao. Hảo có khí thế. Vừa mới ta giống như cảm nhận được một cổ kiếm khí, khí đạo ngươi cảm nhận được không? Khí đạo cùng đào tỏi giống nhau gật đầu, đầy mặt khát khao mà nói thần minh tiên tôn chính là không bình thường, xem một cái nàng tự tu vi là có thể chướng thật lớn một đoạn Nga. Không phụ thương sinh, Thanh Bình nhìn kia bốn cái chữ to, đáy lòng mạc xanh hiện lên một tia thê lương. Có lẽ là được thần minh một sợi kiếm ý nguyên nhân, nàng thế nhưng có thể từ tự chung nhìn thấy một hai phân thần minh năm đó cảm xúc. Đoạn kiếm khí đạo xem đủ rồi, đem trên lưng tiểu tay nải đưa cho Thanh Bình, trường kiếm, lại hướng lên trên chúng ta không thể đi rồi, ngươi một người cẩn thận một chút, không cần quăng ngã. Thanh Bình gật đầu, một tay xách theo một cái tay nải, bước đi hướng sơn đạo phía trên bước vào. Đi chưa được mấy bước ống tay áo bỗng nhiên bị giữ chặt, khí đạo nước mắt che phủ mà nhìn nàng, nói trưởng kiếm ta nghe nói Thanh Tĩnh Phong thượng đặc biệt vất vả, còn không có thịt ăn, ngươi nếu là đói bụng liền trộm chạy xuống tới chúng ta cho ngươi thiêu cá ăn. Đoạn kiếm chụp một chút nàng mờ u bàn tay, trách mắng, ngươi muốn cho trưởng kiếm bị người khinh thường sao? Nàng quay đầu nhìn Thanh Bình, luôn mãi dặn dò trường kiếm, ngươi về sau cũng không thể tùy tiện đùa giỡn xinh đẹp nữ tu, Thanh Tĩnh Phong thượng đối xử bình đẳng, ngươi như vậy sẽ bị đánh. Thanh Bình cười cười, đã biết, đừng lo lắng. Gió núi thổi qua, mây mù giống như quay cuồng sóng gió, thực mau liền nuốt sống thiếu nữ mảnh khảnh thân ảnh. Khí đạo miếu máu ta hào tưởng trường kiếm. Đoạn kiếm lau đem khóe mắt nước mắt, ôm lấy nàng bả vai hướng dưới chân núi bước vào, ngươi cho rằng nàng thật có thể đãi đi xuống sao? Nhiều nhất một tuần, nàng liền sẽ chịu không nổi trở về đi. Sơn đạo ướt hoạt này thượng rêu xanh điểm điểm, Lục Chi mang theo thần lộ, sái lạc ở Thanh Bình đầu vai. Nàng đi được không mau thực cẩn thận, cho nên bước lên đỉnh núi là lúc đã là ngày cao chiếu. Hỏi đường trước trống không, chỉ khoanh tay lập một cái tiếp dẫn đệ tử thấy nàng tới cười đón lại đây. Thanh Bình phải không, ta trước mang ngươi đi chỗ ở. Truyền qua đá xanh xếp thành thạch nói, một mảnh xuân sắc đâm nhập nàng trong mắt. Cỏ xanh hồ nước hoa thơm chim hót, gió núi phất quá, mấy cánh đào hoa từ từ hướng bọn họ bên này bay tới. Vài tên tuổi trẻ tông môn đệ tử chính ôm thư cười đi qua, vừa thấy bọn họ đều cười gật đầu ý bảo, chỉ có mấy cái nhận biết Thanh Bình người biến sắc kinh ngạc nhìn nàng mắt, rồi sau đó bước nhanh đi qua. Tiếp dẫn đệ tử đem Thanh Bình mang đến một phương tiểu viện, trong viện khắp nơi kỳ hoa dị thảo, muôn hồng nghìn tía. Trong viện có tam gian phòng ốc, đều là ngói đen mái cong, đại tường phấn vách tường, thập phần xinh đẹp nho nhã. Hắn đi vào Lực tiểu nhân kia gian phòng ốc nói, nơi này đó là ngươi nơi, bởi vì ngươi thân phận đặc thù, trưởng lão riêng dặn dò phải cho ngươi cái độc gian. Thanh Bình gật đầu chí tạo buông xuống trong tay bọc hành lý. Phòng trong đơn giản lại không mất hào phóng, rất được nàng ý. Ta dẫn ngươi đi xem học xá. Tiếp dẫn đệ tử đem viện môn đẩy ra, vừa vặn gặp được một cái bước nhanh đi tới kiều thiếu nữ. Kia thiếu nữ chỉ lo vùi đầu đi tới, thiếu chút nữa muốn cùng tiếp dẫn đệ tử đụng phải. Xin lỗi a, nàng vừa thấy Thanh Bình liền ngây ngẩn cả người, trường kiếm. Thanh Bình gật đầu, Lâm Trúc vành mắt phiếm hồng, thấp giọng nói, ngươi là muốn sư tỷ bồi tội sao? Nàng đã tới rồi giới luật đường thỉnh phạt, ta tới đây chỗ tu học, đây là ta nơi. Lâm Trúc trừng lớn mắt, tu học. Ngươi, là, nàng gật gật đầu, đang muốn đi theo rời đi, Lâm Trúc lại đem nàng ngăn lại, ai thanh khẩn cầu trưởng kiếm, ngài nếu không có việc gì nói, có không đi dưới luật đường là sư tỷ nói một câu, nàng vốn là vô tâm. Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn phía nàng, mục nếu cửu thiên hàn tinh thanh lãnh trên mặt cũng không một tia gợn sóng, không thể. Lâm Trúc bị dọa đến lui một bước, sợ hãi mà nhìn nàng. Thanh Bình thanh âm mềm vài phần, nếu như lúc ấy không người tới cứu ta đâu. Chỉ sợ nàng hiện tại đã sớm quăng ngã cái tan xương nát thịt thi cốt vô tồn. Lâm Trúc sắc mặt càng thêm khó coi, khẩn nắm chặt tay áo giác trầm mặc không nói. Phạm vào sai, nên tiếp thu trừng phạt, vô luận nàng là cố ý vô tình. Thanh Bình không lại lý nàng, đi theo tiếp dẫn đệ tử hướng học đường đi đến. Xuân phong phất quá, thiếu nữ rảo hảo dung nhan thấm vào ở một vòng cảnh xuân chung, nhìn qua ôn hòa mềm mại rất nhiều. Nơi này đó là học đường, buổi chiều khóa liền muốn bắt đầu, ngươi trước phiền cái địa phương ngồi đi. Thanh Bình nói thanh cảm ơn, liền tuyển một chỗ dựa cửa sổ không vị ngồi xuống. Lúc này học đường đã có mấy người, nàng phương đi vào, liền nghe thấy bọn họ khe khẽ nói nhỏ. Mới tới nữ đệ tử thật là đẹp mắt nha. Nàng là ai nha? Tạ Thanh Bình các ngươi đều không quen biết. Oa, trưởng kiếm, nàng thật là đẹp mắt. Thanh Tĩnh Phong các đệ tử đều là tuổi trẻ lại tinh thần phấn chấn bừng bừng, từng đôi tò mò ánh mắt ở Thanh Bình trên người quét tới quét lui, càng có mấy cái gan lớn đã đi lên trước bắt chuyện lên. Chưa nói vài câu, thanh thúy tiếng chuông vang lên, các đệ tử đều vội vàng chạy về vị trí ngồi hảo. Một vị thanh y phát ra tiên nhân cầm ngọc sách chậm rãi đi đến, nàng đem ngọc sách buông, nhìn lướt qua đường hạ đệ tử, hôm nay chúng ta muốn nói chính là. Thanh âm đột nhiên dừng lại, nàng nhìn mới tới đệ tử có chút thất thần. Kia thiếu nữ ngồi ở phía trước cửa sổ, một tay chi đầu cười chiều nàng chớp chớp mắt. Chương 30 ta trưởng kiếm, ánh mặt trời từ cửa sổ khích trung phác sái bắn nhảy, ở bàn học thượng hình thành loang lổ điểm điểm quầng sáng. Thiếu nữ mỉm cười thấm vào ở cảnh xuân, nhìn qua ấm áp lại sáng lạn. Cố Tây Nguyệt trong lòng cũng bị này ấm dương huân đến có vài phần vựng vựng nhiên. Nàng về phía trước đi rồi một bước, lập tức nghĩ đến chính mình là ở đi học, vì thế lại lui trở về, mở ra ngọc sách nói, hôm nay chúng ta muốn giảng chính là vô danh. Vô danh là ngày xưa thần minh sở, giảng chính là đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật. Cố Tây Nguyệt biểu tình cực kỳ nghiêm túc, dùng từ cũng là sâu sắc, ít ỏi mấy ngữ liền có thể giải thích khoan kiều. Nàng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp giống như ngọc bội nhẹ lay động châu lạc mâm ngọc. Mọi nơi không tiếng động, thanh bình tầm tại đây chờ nỉ non mềm dọc nhất thời lại là ngây ngóc. Chờ khóa kết thúc, Cố Tây Nguyệt thu hào ngọc giản, chẳng nếu vô tình mà quét bên cửa sổ liếc mắt một cái, thấy người nọ vẫn ngơ ngác mà ngồi, cũng không biết nghe đi vào nhiều ít, trong lòng có chút không vui, bước nhanh đi ra ngoài. Nghe ngây người, thanh bình hoảng quá thần tới, nghiêng đầu đối thượng thiếu niên sáng lấp lánh đôi mắt. Thiếu niên lo chính mình ngồi ở nàng bên cạnh cười nói, sơ tới đệ tử mới vừa nghe Liêu Đan Tiên Tôn khóa luôn là ngươi như vậy biểu tình, ta đều nhìn quen. Nàng nói được thực hảo, thiếu niên gật đầu tự nhiên, hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn không có liên hệ tên họ, vì thế khẽ mỉm cười nói, ta kêu Lại Âm, là Tiêm Ngưng đồng bào huynh đệ. Thiếu niên mặt mày thanh tú, môi hồng răng trắng, ngũ quan cùng Tiêm Ngưng có vài phần tương tự, chỉ là khí chất lại ôn hòa rất nhiều. Nàng nhất thời lỗ mãng, thiếu chút nữa gây thành đại họa, lại mệt ngươi chấn kinh, thật sự rất là xin lỗi. Thanh Bình rũ xuống mắt, không có việc gì. Lại Âm từ trong tay áo lấy ra một phương hộp ngọc, hoãn thanh nói, nơi này là một quả ngưng thần đan, vốn định tự mình đưa đi Chí Hư Phong, đáng tiếc khai giảng ngày lập tức liền tới rồi, ngươi may mắn tới. Không cần, Lại Âm nhưng vẫn dây dưa, cuối cùng Thanh Bình bất kham này nhiễu, chỉ phải thu. Ngưng thần đan tuy không tính là cái gì quý trọng chi vật, nhưng đối với bọn họ bực này sơ đăng tiên đồ đệ tử lại là thập phần mấu chốt, cũng khó được hắn lo lắng. Chờ Tiêm Ngưng trở về ta liền làm nàng tự mình tới cửa cho ngươi nhận lỗi. Hắn thấy Thanh Bình biểu tình lãnh đạm, nhớ tới ngày thường nghe được có quan hệ Tạ Thanh Bình có thù tất báo đồn đãi, cũng chỉ thở dài, vẫn chưa lại rong dài cái gì. Giờ phút này tiếng chuông lại vang, một thân đạo bào, đầu đội cao quan, lưng đeo bảo kiếm đoan túc nam tử lỗi lạc đi vào. Lại Âm dùng thư che khuất mặt, nhỏ giọng nói, Hạc Hoan Tiên Tôn giảng chính là kiếm đạo, vốn dĩ hẳn là muốn mang chúng ta đi ra ngoài, bất quá mấy ngày trước đây chúng ta học ngự kiếm thời điểm, đột nhiên bị một trận gió to quát lạc, rất nhiều đệ tử bị thương, cho nên mấy ngày nay chỉ là ở học đường tu tập. Thanh Bình đã sớm chú ý tới, rất nhiều trên chỗ ngồi đều phóng một cái đệm mềm, mà bọn họ chủ nhân ở đứng dậy ngồi xuống là lúc toàn mặt lộ vẻ đau đớn chi sắc, chắc là kia chàng Phong nguyên nhân. Nàng đáy lòng bỗng nhiên có vài phần áy náy. Hai chàng khóa xuống dưới, ngày đã dần dần trầm đi xuống. Chiều hôm buông xuống, các đệ tử đều thu thập thứ tốt chuẩn bị hồi chỗ ở nghỉ ngơi. Có chút người ôm thư bước đi, mà có chút lại lẫn nhau nâng, một bên ai ra đau hô, một bên oán trách, cũng không biết là cái gì quái phong, đột nhiên thổi qua tới ai nha ta mông. Thanh Bình đem thư cầm lấy, thấy Lại Âm chống bàn chậm rãi đứng lên, khẽ cau mày, trên mặt ẩn có vẻ đau xót, ngạc nhiên nói, ngươi cũng bị thương sao? Lại Âm xả lên khóe miệng, bất đắc dĩ mà cười cười, học nghệ không tinh, làm trưởng kiếm chê cười. Thanh Bình gật đầu, đến gần đỡ lấy hắn tay, ta đưa ngươi trở về. Lại Âm sợ tới mức lời nói đều nói không rõ, không, không cần đi, cũng không có gì quan trọng. Người ta cùng trường, này bổn hẳn là... Huống chi nàng vừa rồi thu Lại Âm một quả đan dược mà người này thương thế là bởi vì chính mình. Thiếu nữ thần sắc bình tĩnh, ngữ khí kiên định, Lại Âm nghe xong cũng không hề kiên trì, chỉ cười nói kia đa tạ trưởng kiếm. Thanh Tĩnh Phong thượng cảnh xuân hòa thuận vui vẻ, ấm hồng hoàng hôn phác với cây xanh bích thủy phía trên, mấy chỉ về tổ chim nhỏ từ lá cây từ nhô đầu ra pi pi, kêu to. Thanh Bình đem Lại Âm đưa đến nơi sau, bỗng nhiên thấp giọng hỏi, ngươi cũng biết giảng bài tiên tôn ở phương nào. Tiên tôn các có các viện xá, ngươi là hỏi cái nào? Lại Âm nói, trong mắt hiện lên hiểu rõ, Liêu Đan Tiên Tôn. Thiếu nữ nhấp môi không nói, hai má lộ ra một tia hồng nhạt, cũng không biết là hoàng hôn vẫn là mặt khác nguyên nhân. Lại Âm giơ tay chỉ chỉ nói, là cái kia phương hướng, ngươi lập tức về phía trước đi, trải qua khói sóng hồ thấy nó bên cạnh cái kia tiểu viện là được. Đa tạ. Lại Âm ý cười chung có vài phần bỡn cợt, mỹ nhân như hoa cách đám mây, trường kiếm cần phải nỗ lực nha. Thanh Bình dưới chân một đốn, ra vẻ cố ý dừng lại đá đi đường biên đá vụt, lại bước nhanh rời đi càng nhanh, lại có vài phần chạy trối chết hốt hoảng. Khói sóng hồ ở Thanh Tĩnh Phong hẻo lánh một góc, phía dưới không biết có gì địa bảo, làm mặt hồ quanh năm mờ mịt sương khói, sóng nước lóng lánh. Tiểu kiều lăng với hồ thượng, khúc chiết duỗi hướng một mảnh mây khói bên trong. Thanh Bình bước lên cầu gỗ, nín thở ngưng thần, đi được cơ hồ không có thanh âm. Nàng thấy tiểu viện ngoại trống không, cũng không bóng người, mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra toái chạy bộ quá khói sóng hồ, đem trong tay mới vừa bẻ hoa tươi đặt ở viện môn phía trước. Bảo kiếm dư danh sĩ, hoa thơm tặng mỹ nhân. Nàng mới gặp nơi bên sáng lạn xuân hoa khi liền có này tính toán. Mùi thơm ngào ngạt hương thơm, rực rỡ mùa hoa, rất xứng đôi tiên tôn, nàng tưởng. Lại quay đầu khi tiểu kiều khúc chiết, mây khói lượn lờ, mà người nọ ở này phương, đảo thực sự có vài phần, mỹ nhân như hoa cách đám mây cảm giác. Thanh Bình không cấm cười cười, mang nguyệt mà đi. Nàng không có trở lại nơi, ngược lại đi xưa nay đệ tử luyện kiếm vách núi. Nơi đây tên là, vì này, lấy chính là tô kiếm giả cần một phen cô dũng, biết không thể vì mà làm chi ý tứ, là ngàn năm trước thần minh luyện kiếm chỗ. Trăng lạnh chiếu vách núi, thiếu nữ lập với nhai thượng, bạch y đương phong, người như tùng lập. Mấy chỉ dưới ánh trăng sơ linh thiên hạc nghiêng đầu tò mò mà nhìn cái này khách không mời mà đến. Nàng nâng lên tay, một thanh cổ kiếm tự cửu tiêu bay tới, nổi tại nàng trước người. Chảm băng phát ra ong ong kiếm minh, lạnh băng kiếm khí đem núi đá chấn vỡ, dọa phi kia mấy chỉ bình yên tản bộ thiên hạc. Thanh Bình phát giác nó mỗi lần thấy chính mình đều đặc biệt phấn khởi, cũng không biết có phải hay không sở hữu bảo kiếm đều là như vậy tật xấu. Nàng cầm chảm băng chuôi kiếm, nói an tĩnh. Chảm băng ngoan ngoãn mà tĩnh xuống dưới. Nàng tự đắc thần minh kia một sợi kiếm ý sau, đối kiếm đạo lĩnh ngộ tinh tiến không ít. Tiện tay vung lên kiếm phong mơn trớn vách núi, liền chỉ như thanh phong hơi phất nhai thượng cổ tùng trà cây run rẩy, rớt xuống mấy cây lá thông. Này cùng vừa rồi chảm băng phá núi đá, quyết tận trời khí thế hoàn toàn bất đồng. Một con khỉ phảng phất đã chịu quấy nhiễu, từ cổ tùng trung nhảy ra, nhảy đến cự thạch phía trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Thanh Bình thấy nó toàn thân ngân bạch trong mắt kim hoàng, thật là mỹ lệ, không khỏi mỉm cười chiều nó chắp tay thi lễ, nói quấy dày. Con khỉ không nói, ở dưới ánh trăng lẳng lặng mà nhìn nàng. Nàng đứng yên một lát, lại dựa vào nguyên thân ký ức, chậm rãi vũ ra một bộ tiêu giao du. Kiếm quang như luyện, bóng kiếm tung hoành, ánh trăng bóng kiếm so le đan sen, mọi nơi yên tĩnh không tiếng động. Kia mấy chỉ thiên hạc tựa hồ chịu cái gì hấp dẫn, dương hai cánh hướng nàng bên này bay tới, ở không trung xoay quanh. Đến ánh mặt trời tảng sáng, nàng mới vừa rồi dừng lại. Chảm băng vù vù một tiếng, xuyên vân mà đi. Nàng ngẩng đầu thấy kia con khỉ vẫn ngồi ở cự thạch phía trên, kim trong mắt liêu quang bốn phía, nhìn qua rất là linh tính, ngươi nguyện ý cùng ta trở về sao? Kia con khỉ như bị kinh hách bay nhanh mà nhảy vào cổ tùng bên trong, giấu đi thân hình. Nàng cười cười, không hề cưỡng cầu, mang theo thần lộ chạy về nơi tu thập hạ sau lại ôm thư bước nhanh hướng học xá đi đến. Trưởng kiếm, Lâm Trúc đột nhiên gọi lại nàng, cắn môi nhẹ nhàng nói ta có thể cùng ngươi đồng hành sao? Thanh Bình gật đầu, bước chân thả chậm vài phần. Lâm Trúc nghiêng đầu trộm đánh giá này trong truyền thuyết không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng. Nhìn sau một lúc lâu, nàng mới đến ra kết luận, người này thật là, đẹp cực kỳ. Mặt mày như băng tuyết tạo hình ra tới giống nhau, lạnh lẽo liệt lại làm người nhìn thoáng qua liền lại không thể quên được. Nàng tưởng trước kia như thế nào không chú ý Tạ Thanh Bình như vậy đẹp đâu. Thanh Bình chú ý tới nàng nhìn trộm, dừng lại bước chân, hỏi có việc. Lâm Trúc cúi đầu, nhẹ nhàng mà lên tiếng. Trưởng kiếm, sư tỷ nàng ngày đó đều không phải là cố ý, nàng cũng bị phạt ở lệ nhai diện bích một tháng. Nàng trộm nhìn Thanh Bình liếc mắt một cái, lại bay nhanh mà rũ xuống mắt, sợ hãi nói, ngài nếu có khí, rơi tại ta trên người liền hảo, có thể hay không không cần đi tìm nàng phiền toái. Ta vẫn chưa sinh khí. Thanh Bình đi rồi vài bước thấy Lâm Trúc không có theo kịp, quay đầu lại nhìn lại thiếu nữ hồng con mắt đứng ở chỗ đó, nước mắt lách cách rơi xuống. Nàng cảm thấy có chút đau đầu, vì sao rơi lệ. Lâm Trúc hiển nhiên không tin nàng lời nói, thút tha thút thít nức nở mà nói, ngài nếu là không tức giận, vì cái gì tới Thanh Tĩnh Phong đâu. Ta tới đây, Thanh Bình dừng một chút, lời lẽ chính đáng mà nói, cầu học. Lâm Trúc sau một lúc lâu vô ngữ, dùng một loại ngươi phảng phất ở đậu ta ánh mắt nhìn nàng. Thanh Bình bị nàng xem đến có vài phần chột dạ, ngẫm lại liền thay đổi loại cách nói, bởi vì ta tâm mộ Lưu Đan Tiên Tôn. Lâm Trúc nín khóc mỉm cười, thì ra là thế. Nàng lau trên mặt nước mắt, chạy chậm vài bước đến Thanh Bình trước mặt, tò mò hỏi, trưởng kiếm, ngươi lúc này là thiệt tình sao? Thanh Bình nhíu mày, tự nhiên thiệt tình, vì sao như vậy hỏi? Bởi vì ta nghe nói một tháng trước ngươi còn đùa giỡn Ngự Hành Phong thượng đệ tử. Thanh Bình ho nhẹ một tiếng. Nửa năm trước Mê Tân chân nhân nói ngài làm hại hắn âu yếm đệ tử nản lòng thoái chí tự ly sơn môn, buông xuống hư phong hà cấm chú, lửa rừng ba ngày không tắt, đỉnh đầu 10 ngày cùng tồn tại, cuối cùng vẫn là tông chủ tự thân xuất mã điều tiết mới đưa việc này từ bỏ. Thanh Bình sờ sờ cằm, nghĩ thầm, nguyên chủ có thể sống lớn như vậy cũng là kỳ sự. Năm trước ngài xuống núi một chuyến, kết quả không mấy ngày một đám thanh lâu nữ tử chạy thượng tông môn tới, nói muốn đi theo ngài tiến đến tu đạo, đem tiếp dẫn điện rảo đến hỗn loạn bất kham. Lâm Trúc nghiêng đầu tò mò hỏi, này đó đều là giả sao? Thanh Bình trong lòng buồn bã, âm thầm bội phục nguyên chủ như vậy rào sự công phu, là thật sự, nhưng là... Nhưng là cái gì? Lâm Trúc thấy nàng đột nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn phía trước, không khỏi theo nàng ánh mắt nhìn qua đi, sau đó liền nhìn đến Lưu Đan Tiên Tôn đứng ở bóng cây chung, sắc mặt đen tối không rõ. Nàng sợ tới mức co rụt lại cổ, run bần bật không dám nói nữa. Thanh Bình nhìn sắc mặt âm trầm của Tây Nguyệt, não nội ầm vang một tiếng, cách hồi lâu, mới nói giọng khàn khàn, là giả, ngươi đừng tin. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ, Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.